chương 761 không có tác dụng gì. Diệp Tinh hơi cau mày. Thực lực hiện tại của hắn cường đại cỡ nào chứ, thế mà lại không thể bóp nát quả cầu pha lê này. Mặc Uyên tiên sinh, ông xem một chút xem có thể lấy mảnh vỡ này ra hay không. Diệp Tinh đem quả cầu đưa qua cho Mặc Uyên. Được. Mặc Uyên gật gật đầu, tay phải ông ta nắm chặt, từng đạo dao động sắc bén nhất thời trào ra. Nhưng mà những dao động này đều bị ép ở trong phạm vi cực nhỏ, hai chị em nhà kia bên cạnh ngược lại không có cảm ứng được. Nếu không, dao động của cường giả bất tử cảnh tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận. Thế nhưng, thừa nhận công kích của Mặc Uyên, quả cầu này vẫn không chút nhúc nhích. Diệp Tinh, chất liệu của quả cầu này khá đặc thù, thực lực của ta cũng không lay chuyển được chút nào. Sắc mặt Mặc Uyên hơi biến hóa, sau đó truyền âm với Diệp Tinh. Không lay chuyển được chút nào. Nghe vậy, nhất thời Diệp Tinh hơi cau mày. Thực lực Mặc Uyên ở bất tử cảnh cũng được xem như cường đại, vậy mà lại không thể làm gì quả cầu pha lê trước mắt. Chẳng lẽ quả cầu này cần đại đạo chi chủ mới có thể đánh nát sao? Các mảnh vỡ đã gặp được, nhưng bây giờ lại không thể lấy nó ra. Ngươi muốn mảnh vỡ này sao? Đang lúc Diệp Tinh suy tư, bỗng nhiên bên tai một giọng nói vang lên. Lúc này cô gái Vũ Mạch nhìn Diệp Tinh, thật cẩn thận hỏi. Tuy rằng quả cầu pha lê là của cô, thế nhưng thực lực hai người trước mắt rất mạnh, cô biết mình không có khả năng cướp về được. Chọc cho hai người trước mắt không vui một chút thôi, khả năng cô cùng em trai của mình đều sẽ chết ở chỗ này. Đúng. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, hơi trầm ngâm một chút bỗng nhiên hỏi, cô có biện pháp mở ra? Quả cầu pha lê này là của cô ta, nói không chừng cô ta có biện pháp. Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Tinh, cô gái Vũ Mạch gật gật đầu, nói, ta có thể mở ra. Thật sự có thể. Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng mà nghe được câu trả lời này, rõ ràng trong lòng Diệp Tinh kích động hẳn lên. Hắn muốn xem những gì sẽ xảy ra khi hai mảnh vỡ tiếp xúc với nhau. Vũ Mạch nhìn Diệp Tinh, lấy hết dũng khí nói, ta có thể giúp ngươi mở ra, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Điều kiện. Diệp Tinh cười cười nói, vừa rồi không phải tôi đã cứu cô sao? Cô mở quả cầu này ra vừa vặn báo đáp ân cứu mạng của tôi thế nào? Nghe vậy, cô gái lắc đầu nói, điều kiện này không được, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta cũng vẫn không sống được. Cô gái cắn răng, kiên định lắc đầu. Mở quả cầu ra, Diệp Tinh khẳng định sẽ không quản sống chết của bọn họ. Cô không sợ tôi trực tiếp khống chế linh hồn cô à? Sau đó cô sẽ tự nhiên ngoan ngoãn mở nó ra đấy. Thấy thế, Diệp Tinh bình tĩnh nói. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Vũ Mạch lại không có lo lắng gì. Cô trực tiếp nói, trong đầu ta có cấm chế. Một khi linh hồn bị khống chế, toàn bộ linh hồn ta sẽ ngay lập tức sụp đổ. Cấm chế. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Trên người cô gái trước mắt vừa có quả cầu kỳ dị này, vừa có cấm chế. Xem ra lai lịch không tầm thường. Hơi trầm tư một chút, Diệp Tinh hỏi, cô muốn tôi đáp ứng chuyện gì? Xem ra nhất thời sẽ không tìm được cách gì khác. Diệp Tinh chuẩn bị nghe điều kiện của cô gái. Nghe vậy, trên mặt Vũ Mạch nhất thời lộ ra một tia hy vọng. Cô nhìn Diệp Tinh nói, đại nhân, ta muốn cho ngươi đi cùng chị em chúng ta đến phủ Ba Quân. Chỉ cần đưa đến, ta sẽ giúp ngươi mở nó ra. Nói đến đây, trong mắt cô lại lộ ra một tia bi thương. Những người bảo vệ bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại hai chị em bọn họ. Phủ Ba Quân. Các người muốn đi phủ Ba Quân. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chính là cũng chuẩn bị đi phủ Ba Quân. Đương nhiên, ta và chị ta đều là người trong gia tộc Ba Quân. Phía sau Vũ Mạch, cậu bé Vũ Hoành lấy hết dũng khí nói. Nhưng nhìn thấy Diệp Tinh, cậu lại sợ tới mức trốn ở phía sau Vũ Mạch. Đại nhân, chúng ta đúng là chuẩn bị đi tới đó. Vũ Mạch chờ mong nhìn Diệp Tinh. Ở dưới ánh mắt của cô, Diệp Tinh gật gật đầu, nói, có thể. Hắn vừa lúc cũng định đi tới đó, thuận tiện mang theo hai chị em nhà này cũng được, cũng không phải gánh nặng gì. Cảm ơn đại nhân. Nghe vậy, trên mặt Vũ Mạch nhất thời lộ ra một tia kích động. Cô cũng không ngốc, người bảo hộ bọn họ chết, mà đám người Xâm Lâm Nguyên đuổi giết bọn họ rõ ràng sẽ không hết hy vọng. Nếu như hai chị em bọn họ một mình đi tới phủ Ba Quân, có lẽ sẽ nhanh chóng bị đánh chết trên đường. Đi thôi. Sau đó Diệp Tinh cũng không nói gì nữa, trực tiếp xoay người. Bên trong máy phi hành khổng lồ, mấy người đang ở trong đó. Wow, tốc độ của máy phi hành này thật nhanh. Vũ Hoành đứng ở khu vực trong suốt của máy phi hành. Nhìn về phía bên ngoài, kinh hô nói. Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ, rất nhanh liền quên mất chuyện lúc trước. Chị mau ra xem nhanh. Vũ Hoành hô to hô nhỏ. Vũ Mạch không có cách gì với em trai của mình, áy náy nhìn hai người Diệp Tinh cùng Mặc Uyên. Đại nhân, cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại dừng lại. Tôi là Diệp Tinh. Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh đại nhân. Nghe vậy, Vũ Mạch nhất thời hô. Sau đó cô cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ đành sững sờ đứng ở một bên. Rất nhanh, cậu bé Vũ Hoành chạy tới. Cậu nhìn Diệp Tinh, trong mắt chuyển động một chút, nói, Diệp Tinh đại nhân, thực lực của ngươi thật mạnh a, vừa rồi một kiếm kia đều chém được cả đất, ngay cả Sâm Lam Nguyên cũng bị dọa chạy mất, ngươi dạy ta có được không? Vũ Hoành. Vũ Mạch nhất thời khẽ quát, nhưng cậu bé không để ý đến cô ấy. Nhìn cậu, Diệp Tinh lạnh nhạt cười nói, tại sao tôi phải dạy cậu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, trên mặt Vũ Hoành nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, ta chính là người trong Phủ Ba Quân. Ngươi có biết Phủ Ba Quân không? Đó là một trong những thế lực cường đại nhất trên lục địa này, thậm chí còn có thần linh tồn tại vĩnh hằng. Tồn tại này cho dù là kẻ nào cũng sẽ sợ hãi, ngươi dạy ta, khẳng định sẽ lợi. Ồ, có thần linh tồn tại vĩnh hằng sao, cậu cảm thấy tôi có sợ không? Diệp Tinh cười cười nói, hừ hừ, lúc trước ta đều nghe được cái tên đại xấu xa Sâm Lam Nguyên kia nói rồi, ngươi bây giờ đang ở chân linh cảnh. Ta biết cảnh giới tu luyện, chân linh cảnh tuy rằng cường đại, nhưng ở trong tay thần linh bất tử căn bản không có bất kỳ lực kháng cự nào. Vũ Hoành hừ hừ nói, ngươi bây giờ dạy ta, tương đương có một ít quan hệ với Phủ Ba Quân, về sau sẽ có lợi đối với ngươi. Ở trong Phủ Ba Quân cũng có rất nhiều cường giả chân linh cảnh, khẳng định rất nhiều người đều không kém ngươi. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau đâu. Trong mắt cậu bé chuyển động, hiển nhiên đang có chủ ý xấu. Nói, nhìn Diệp Tinh đại nhân ngươi tuổi trẻ như vậy, nhất định là một vị thiên tài đi. Như vậy đi, ngươi dạy ta một chiêu kia, đợi đến khi trở về gia tộc, nhìn thấy thần linh bất tử trong gia tộc, ta sẽ hỏi bọn họ xem có thể chỉ điểm cho ngươi một chút hay không. Gia tộc Ba Quân có rất nhiều thiên tài cường đại, cho dù yếu nhất cũng sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, bọn họ muốn có cơ hội này cũng không cầu được. Vũ Hoành vẻ mặt ngạo nghễ, vỗ ngực nói, tựa như vừa về đến nhà, liền có thể nhìn thấy những người như vậy. Vũ Hoành vẫn tiếp tục nói, sau đó lại nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt háo hức vô cùng. Cậu ta nói nhiều chuyện như thế tất nhiên là vì muốn Diệp Tinh dạy mình. Diệp Tinh nghe vậy thì cười lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, nếu cậu lợi hại như thế thì sao còn bị người ta đuổi giết? Diệp Tinh lúc này thực sự cảm thấy hơi tò mò. Ở trên vị diện này, Phủ Ba Quân chắc chắn đứng đầu, thế mà lại có người dám đuổi giết người của Phủ Ba Quân. Bởi vì những tên xấu xa đó sợ chúng ta trả thù bọn chúng. Vũ Hoành nghe được câu hỏi của Diệp Tinh thì lớn tiếng nói, cậu ta nắm chặt quả đấm, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tức giận. Vũ Hoành. Vũ Mạch khẽ quát một tiếng, ngăn cậu ta nói thêm, hiển nhiên là không muốn em trai mình tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Cô ta nhìn Diệp Tinh và Mặc Uyên, giải thích, Diệp Tinh đại nhân, mặc dù chúng ta là người của Phủ Ba Quân, nhưng hiện tại Phủ Ba Quân vẫn không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Không biết. Diệp Tinh nghe xong thì sửng sốt. Vũ Mạch nhanh chóng nói lại sự việc. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh mới rõ ràng một vài chuyện. Trước kia Vũ Mạch và Vũ Hoành sống trong một tòa thành nhỏ, thế lực trong tòa thành đó cũng coi như cường đại. Nhưng trong thành vẫn còn những thế lực khác, mấy thế lực lớn tranh đấu với nhau. Cuối cùng, cha mẹ Vũ Mạch Vũ Hoành bởi vì bị mấy thế lực lớn liên thủ mà chết, chỉ còn lại hai chị em cô ta. Trước khi chết, cha mẹ bọn họ nói cho bọn họ biết bọn họ là người của gia tộc Ba Quân, bảo bọn họ nhanh chóng trở về gia tộc. Hai người còn quá nhỏ, nếu cứ tiếp tục ở lại trong thành, thì chắc chắn sẽ bị giết đến xương cốt cũng chẳng còn. Nhưng không biết ai làm lộ tin tức này ra, những thế lực khác sợ bọn họ trở lại Phủ Ba Quân thì sẽ trả thù bọn họ. Đứng trước sức mạnh của Phủ Ba Quân thì bọn họ chỉ giống như con kiến, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thế nên bọn họ mới muốn giết chết hai chị em nhà này. Sâm Lam Nguyên chính là một trong số những thế lực đã liên thủ giết cha mẹ Vũ Mạch Vũ Hoành lúc trước. Nhưng đúng lúc ra tay thì Diệp Tinh tới, thế nên kế hoạch của bọn họ không được như ý. Gia tộc Ba Quân có huyết mạch đặc thù, thế mà những người này lại lưu lạc bên ngoài không trở về. Diệp Tinh nghe Vũ Mạch nói thì nghĩ thầm. Nhưng chắc là bên trong có chút bí mật gì đó, hắn cũng không có hứng thú với mấy chuyện này. Mục đích của hắn chỉ là lấy mảnh vỡ bên trong quả cầu pha lê mà thôi. Đúng lúc hai chị em nhà này cũng tới Phủ Ba Quân, trước đây hắn luôn muốn mượn cớ đến thăm Phủ Ba Quân, hiện tại đã có cái cớ quang minh chính đại rồi. Nếu hắn trực tiếp đến thăm thì chắc chắn mọi người sẽ biết ngay hắn có ý đồ gì, đến lúc đó làm gì cũng không được thuận lợi. Thế nào? Người hộ tống chúng ta trở lại Phủ Ba Quân, như thế ngươi nhất, định sẽ được người ở Phủ Ba Quân cảm kích vô cùng, sẽ thu được những lợi ích to lớn. Chờ đến khi ta gặp được các vị bất tử thần minh trong gia tộc, thì sẽ bảo bọn họ chỉ điểm cho ngươi một chút. Vũ Hoành nhìn Diệp Tinh, nói liên thoáng. Diệp Tinh nhìn cậu ta, cười nói chuyện hồi lâu, Phủ Ba Quân còn chưa biết đến sự tồn tại của mấy người đâu, tôi chẳng tin lời cậu được. Đứa trẻ này có lẽ trước đây được nuông chiều quá mức nên lúc nào cũng nghĩ cho dù là cường giả chân linh cảnh hay là thần minh bất tử cảnh cũng sẽ xoay quanh cậu ta. Ở trong thành nhỏ thì có thể sẽ là như vậy, nhưng khi đến Phủ Ba Quân thì Diệp Tinh cảm thấy có lẽ cậu ta sẽ nhận rõ được một số chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không tin à? Tương lai ta là thiên tài luyện đan cường đại nhất, uy danh sẽ vang truyền khắp cả thế giới. Cậu ta nghe thấy Diệp Tinh nói không tin mình thì tức giận thở phì phò. Vũ Hoành, đừng nói linh tinh nữa. Vũ Mạch thấy em trai càng nói càng thái quá thì lập tức khiển trách một câu, rất sợ em trai mình chọc giận hai người trước mắt. Thực lực của cô ta chỉ là đạo tắc cảnh, còn em trai cô ta thì đến đạo tắc cảnh cũng chưa tới, nhưng người trước mắt lại là cường giả chân linh cảnh, bọn họ chỉ cần vẫy tay một cái cũng đủ giết chết hai chị em họ. Diệp Tinh đại nhân, em trai ta không hiểu chuyện lắm. Vũ Mạch áy náy nói. Không sao. Diệp Tinh khoát tay. Hắn làm sao có thể so đo với một đứa trẻ cơ chứ? Còn một ngày nữa là tới khu vực bên kia, các người có thể vào trong máy phi hành nghỉ ngơi một lát. Diệp Tinh chỉ máy phi hành cách đó không xa. Được. Vũ Mạch không dám trái lời, nhanh chóng kéo Vũ Hoành rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mấy ngày nữa trôi qua. Trong một khu vực, bốn người nhóm Diệp Tinh đang nhanh chóng tiến về phía trước. Vút. Đột nhiên có một con dao bay vút tới, tốc độ cực nhanh, gần như lập tức bay tới bên người Diệp Tinh. Cùng lúc đó, một bóng dáng bay ra, nhanh chóng đánh về phía chị em Vũ Mạch. Người tấn công là một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên người tản ra những dao động và khí thế mãnh liệt. Đây là một vị cường giả chân linh cảnh vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn đạt đến hậu kỳ. A, hai chị em Vũ Mạch Vũ Hoành nhìn thấy người áo đen thì vô cùng hoảng sợ, bọn họ không thể chịu được khí thế dao động của người này. Diệp Tinh thấy vậy thì bình tĩnh vung trường kiếm trong tay lên. Con dao kia bị chặn lại, lập tức rơi xuống đất. Trường kiếm tiếp tục di chuyển, một kiếm quang lập tức bay về phía người đàn ông mặc áo choàng đen kia. Không, kiếm quang quét qua thân thể, ánh mắt người đàn ông kia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta chỉ cảm thấy không gian dao động đạo tắc điên cuồng tràn vào trong cơ thể, lực sinh mệnh của ông ta giống như thủy triều rút xuống rất nhanh. Sao có thể mạnh đến như thế? Người đàn ông khiếp sợ nói, tên khốn Xâm Lam Nguyên này. Ông ta thầm mắng, cường giả này không phải người ông ta có thể đối phó. Nếu như ông ta còn sống trở về, việc đầu tiên phải làm chính là xử lý tên Xâm Lam Nguyên kia. Cách, chỉ vừa mới nghĩ đến điều này thì ý thức của người đàn ông kia lập tức mở đi, thân thể đổ nhào xuống đất. Sợ chết đi được. Gương mặt Vũ Hoành trắng bệch, vừa rồi người đàn ông kia chỉ cách cậu ta chưa tới một mét. Vũ Mạch cũng sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng cô ta vẫn nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Tinh và Mặc Uyên. Cảm kích nói, cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Tinh đại nhân. Suốt dọc đường đi, bọn họ không biết đã gặp phải bao nhiêu lần công kích. Nhưng mỗi lần công kích đều bị Diệp Tinh tùy tiện giải quyết. Vũ Mạch vô cùng vui mừng vì quyết định nhờ Diệp Tinh bảo vệ mình. Vũ Hoành thấy chị gái mình vui vẻ như vậy thì cũng nhanh chóng chạy tới. Hưng phấn nói, Diệp Tinh đại nhân, ngươi lợi hại thật đấy. Tên áo đen kia mạnh như thế mà cũng bị ngươi tùy tiện vung một kiếm giết chết. Cậu ta nhìn Diệp Tinh, Diệp Tinh đại nhân, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như thế. Có phải ngươi là thiên tài của một thế lực lớn nào đó không? Diệp Tinh thu hồi trường kiếm lại, cậu còn biết thế lực lớn cơ à? Tất nhiên. Vũ Hoành tự hào, chúng ta biết tất cả các thế lực lớn ở lục địa này đấy, từ nhỏ cha đã nói cho chúng ta biết rồi. Ngoài gia tộc Ba Quân mà chúng ta đang tới thì còn Phủ Huyết Đao, nhóm phế lực núi Đoạn Liệt. Diệp Tinh cười một tiếng, Phủ Huyết Đao chính là thế lực do Thất Sư Huynh của hắn thiết lập. Thất Sư Huynh Cu Y Ba của hắn là người đứng đầu bất tử cảnh. Thực lực thậm chí có thể nghiền ép cả Mặc Uyên, có thể tưởng tượng được anh ta mạnh như thế nào. Lực uy hiếp như thế này đủ để trở thành thế lực cao cấp của vị diện Tân Nguyệt. Vũ Hoành nói một lát thì nhìn Diệp Linh, ánh mắt lấp lánh, Diệp Tinh đại nhân, mặc dù ngươi là thiên tài, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi nên có tầm nhìn xa một chút, phải tập trung sự chú ý vào toàn bộ đại lục Tân Nguyệt, thậm chí là ngoài cả đại lục Tân Nguyệt nữa. Bởi vì, trên đại lục Tân Nguyệt nhất định có thiên tài xuất chúng hơn ngươi. Cho dù không có thì ở ngoài đại lục Tân Nguyệt chắc chắn sẽ có. Thế nên ngươi không được lãng phí bất cứ cơ hội nào để cải thiện thực lực. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, nhân lúc chưa tới Phủ Ba Quân thì ngươi nhanh chóng dạy kiếm pháp cho ta đi. Dạy ta kiếm pháp, thì sau này ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt những người khác. Nếu không thì sớm muộn gì ngươi cũng bị những thiên tài khác vượt qua thôi. Câu cuối mới là mục đích của Vũ Hoành. Bây giờ cậu ta có một chấp niệm về việc học kiếm pháp của Diệp Tinh. Không cần. Diệp Tinh lắc đầu. Vũ Hoành thấy Diệp Tinh không để ý đến mình thì lẩm bẩm, hừ, cho ngươi cơ hội, nếu không nắm bắt thì sau này nhất định sẽ hối hận. Diệp Tinh không tiếp lời, nhìn về phía xa, 10 phút nữa là đến trận truyền tống tiếp theo rồi, chúng ta đi một ngày nữa là sẽ tới khu vực của Phủ Ba Quân. Đã mấy ngày trôi qua, chuẩn bị tới bến đỗ cuối cùng. Vũ Mạch nghe xong thì không nhịn được khẽ cười một tiếng. Cô ta nhìn Diệp Tinh, cảm kích vô cùng. Dọc theo đường đi. Nếu không phải nhờ có Diệp Tinh thì chắc chắn hai chị em họ sẽ không tới được đây. Hai mắt Vũ Hoành cũng sáng lên, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, nháy mắt đã là ngày hôm sau. Đây là một khu vực cao lớn đồ sộ, cách đó không xa là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững. Phủ Ba Quân. Vũ Mạch Vũ Hoành nhìn thấy cung điện khổng lồ thì tràn đầy kích động, rốt cuộc bọn họ đã tới được nơi này rồi. Đến được đây thì không còn phải lo lắng vấn đề an toàn nữa. Bởi vì không ai dám cản rỡ ở khu vực này. Diệp Tinh đại nhân, đã tới được nơi này rồi, để ta mở quả cầu pha lê kia ra cho ngươi. Vũ Mạch nhìn Diệp Tinh, cười nói. Quả cầu pha lê đó là một thứ thần bí do cha mẹ bọn họ để lại, có thể mở ra, nhưng bọn họ không biết tác dụng của nó là gì. Mặc dù thứ này vô cùng chân quý, nhưng cũng không thể so với tính mạng của bọn họ được. Dù bảo vật có chân quý đến đâu, nếu mất mạng thì cũng không còn phúc mà hưởng. Dọc đường đi, Diệp Tinh đã cứu bọn họ không biết bao nhiêu lần, cho dù là cho Diệp Tinh thì bọn họ cũng rất sẵn lòng. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn nắm chặt tay phải, một quả cầu pha lê trong suốt lập tức xuất hiện. Vũ Mạch nhận lấy quả cầu pha lê, sau đó bắt đầu vẽ những bùa văn lên đó. Xoẹt xoẹt. Chẳng bao lâu, bên trên quả cầu pha lê có thêm những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này nhìn qua không theo một quy tắc nào, hình dạng vô cùng bất thường. Vũ Mạch không ngừng vẽ phù văn. Dần dần, các họa tiết xuất hiện càng thêm rõ ràng hơn. Hình vẽ này nhìn qua giống như một kim khí mơ hồ. Đây là... Diệp Tinh cẩn thận quan sát, nhưng vẫn không nhìn ra được là hình gì. Rắc rắc. Sau khi hình vẽ được tạo thành, trên quả cầu pha lê lập tức xuất hiện những vết nứt. Quả cầu này vỡ rồi. Mảnh vỡ vừa chuẩn bị rơi xuống đất thì đã được Diệp Tinh nhanh chóng thu vào. Hắn vươn tay phải, nhanh chóng chộp lấy mảnh vỡ bí ẩn đó, sau đó lập tức nhét vào trong nhẫn không gian. Một mảnh nhỏ khác trong không gian lập tức tiếp xúc với nó. Keng. Một làn sóng dao động kỳ lạ lóe lên, hai mảnh vỡ nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Quả nhiên, Diệp Tinh nghĩ thầm, hai mảnh vỡ này rõ ràng ở cùng một bảo vật, vừa rồi khi hắn nắm lấy mảnh vỡ đó đã lập tức phát hiện ra. Hai mảnh vỡ kết hợp với nhau, làn sóng dao động nhanh chóng dừng lại, một mảnh vỡ lớn hơn xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Lúc này, mảnh vỡ này không hề có bất cứ khe nứt nào, nhìn trông giống như một mảnh vỡ nguyên vẹn. Vết nứt biến mất rồi. Diệp Tinh ngạc nhiên. Cho dù là binh khí bất tử cảnh hợp lại thì vết nứt cũng không thể biến mất được. Chắc là vẫn còn tồn tại nhiều mảnh vỡ khác. Nếu tìm được tất cả thì chúng sẽ kết hợp lại với nhau tạo thành bảo vật nào đây? Diệp Tinh thầm nghĩ. Hắn quay sang nhìn hai chị em Vũ Mạch Vũ Hoành, nói, đi thôi, chúng ta đến Phủ Ba Quân. Chuyện mảnh vỡ chỉ là phát hiện bất ngờ, mục đích chính của Diệp Tinh vẫn là vào trong Phủ Ba Quân. Được, Diệp Tinh đại nhân. Vũ Mạch lập tức gật đầu. Cô ta nhìn về phía phủ đệ to lớn, ánh mắt ngập tràn sung sướng. Tất cả cùng nhau hướng về phía phủ đệ. Trước cửa có hai người đứng canh gác. Nhìn khí thế dao động trên người bọn họ thì cả hai đều đạt tới hư không cảnh. Người nào? Một thị vệ thấy bốn người nhóm Diệp Tinh đi tới thì quát lên. Xin chào, chúng ta là người của tộc Ba Quân, bị lưu lạc bên ngoài. Vũ Mạch tiến lên, lễ phép nói. Người của tộc Ba Quân. Hai người thị vệ cùng sửng sốt. Trên thực tế, tộc nhân Ba Quân bởi vì huyết mạch đặc biệt nên rất khó sinh sản. Số lượng rất ít, người của tộc Ba Quân cũng có thân phận địa vị rất cao. Ngoài những người này ra thì Phủ Ba Quân còn thu nhận rất nhiều người ngoại tộc, phụ trách nhiều chuyện khác nhau. Dù sao thì gia tộc Ba Quân là gia tộc luyện đan, tài nguyên rất nhiều. Những người đến đây đều hy vọng có được tài nguyên để tu luyện. Hai, người thị vệ này cũng không thực sự là người của tộc Ba Quân. Cả bốn người các ngươi sao? Thị vệ tiếp tục hỏi. Không phải, chỉ có hai chị em ta thôi. Vũ Mạch vội vàng trả lời. Cô ta nói xong thì nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh đại nhân, bây giờ chị em ta đã tới được đây rồi. Nếu ngươi có chuyện thì cứ đi đi. Đúng vậy, chúng ta đã an toàn rồi, ngươi cũng không cần bảo vệ chúng ta nữa. Vũ Hoành cũng chen miệng vào. Mặc dù Vũ Hoành lúc nào cũng nói linh tinh nhưng thực ra trong lòng, cũng rất cảm kích Diệp Tinh. Diệp Tinh nghe thấy thế thì bật cười, hắn nhìn thị vệ, xin phiền vào trong thông báo một tiếng, chúa tể thiên lan giới Diệp Tinh xin được gặp. Nói xong, mặt nạ che mặt trên áo giáp màu trắng biến mất, lộ ra gương mặt hắn. Chúa tể thiên lan giới. Diệp Tinh. Hai người thị vệ nghe thấy cái tên này thì biểu cảm lập tức thay đổi. Rõ ràng bọn họ biết thân phận của Diệp Tinh. Trên thực tế, gia tộc Ba Quân là một gia tộc luyện đan có tiếng, thường xuyên có các thế lực cường đại khác tới thăm. Thế nên lính canh cửa cũng nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Diệp Tinh đại nhân chờ một chút, chúng ta lập tức đi bẩm báo. Một người thị vệ nhanh chóng chạy vào phủ. Thiên Lan giới. Đó là nơi nào thế? Vũ Mạch và Vũ Hoành đều ngẩn cả người. Vũ Hoành còn hỏi Diệp Tinh. Cậu ta biết không ít tin tức, nhưng đều là tin tức liên quan tới vị diện Tân Nguyệt. Đối với cậu ta mà nói, Tân Nguyệt giới chính là toàn bộ vũ trụ, căn bản không biết cái gì gọi là Thiên Lan giới. Diệp Tinh đại nhân, Thiên Lan giới là ở đâu trong đại lục Tân Nguyệt thế? Sao ta không biết nhỉ? Vũ Hoành tò mò hỏi.

Hai người đứng trò chuyện với nhau một lúc. Cách đó không xa, Vũ Hoành nhìn Diệp Tinh, không nhịn được tò mò mà hỏi, chị Hân Nhã, chị có biết Diệp Tinh đại nhân không? Mấy người thị vệ kia hình như biết Diệp Tinh, có vẻ như Diệp Tinh rất nổi tiếng, nhưng hai chị em họ lại chưa từng nghe đến. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, thời điểm Diệp Tinh nổi danh thì bọn họ còn chưa ra đời. Chuyện tuyển chọn thiên tài thành thời không đã là chuyện mấy chục năm trước, các vị diện cũng sớm yên lặng từ lâu rồi. Biết chứ? Hân Nhã mỉm cười trả lời. Vậy Diệp Tinh đại nhân có thân phận gì vậy? Lúc trước em nghe hắn nói mình là chúa tể thiên lan giới. Vũ Hoành nghi ngờ, thiên lan giới là nơi nào thế? Vũ Mạch cũng tràn đầy nghi ngờ. Diệp Tinh là thiên tài cường đại nhất của nhân tộc chúng ta. Hân Nhã cười nói. Cường đại nhất? Vũ Hoành nghi ngờ hỏi lại, Vũ Mạch cũng như thế. Cả hai đều nghi ngờ với câu nói này. Đúng vậy. Chắc hai người đều biết, ngoài đại lục Tân Nguyệt thì vẫn còn những đại lục khác nữa đúng không? Hân Nhã nhìn hai chị em, hỏi. Em biết. Diệp Tinh đại nhân đến từ thế giới bên ngoài. Vũ Hoành nghe thế thì lập tức đáp lại. Hân Nhã mang vẻ mặt sùng bái nói tiếp. Đạo lục Tân Nguyệt có thể coi là một tòa vị diện, mà con người trong nhân tộc chúng ta có vô số vị diện. Diệp Tinh đại nhân chính là thiên tài cường đại nhất trong số vô số vị diện này. Gương mặt Hân Nhã tràn đầy vẻ sùng bái. Nói cách khác, Diệp Tinh là thiên tài số một trong tất cả các vị diện. Diệp Tinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đuổi kịp Hỗn Vũ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả Hỗn Vũ. Tất nhiên là thiên tài số một trong giai đoạn này. Thiên tài số một. Cả Vũ Mạch và Vũ Hoành đều vô cùng khiếp sợ. Thì ra người ở cạnh họ mấy ngày vừa rồi lại có thiên phú mạnh mẽ đến thế. Theo những lời Hân Nhã nói thì đại lục Tân Nguyệt chỉ là một vị diện mà thôi. Nhân tộc có vô số vị diện, mà Diệp Tinh lại là thiên tài mạnh mẽ nhất. Vậy thì thiên phú này phải kinh khủng tới mức nào? Vũ Hoành nhớ lúc trước mình còn đứng trước mặt Diệp Tinh không ngừng nói thiên tài, không ngờ người ta mới là thiên tài thực sự. Còn thiên lan giới kia là một vị diện tích không nhỏ hơn đại lục Tân Nguyệt của chúng ta đâu. Hân Nhã nói tiếp. Cái gì? Vũ Mạch và Vũ Hoành lại tiếp tục khiếp sợ. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh đứng phía xa xa. Thiên tài số một, còn đứng đầu cả một tòa vị diện, thân phận như vậy hình như không hề thua kém bất tử thần minh. Thảo nào bất tử thần minh của gia tộc bọn họ tự mình tới đón tiếp Diệp Tinh, hơn nữa lại còn nhiệt tình như vậy. Vũ Mạch, Vũ Hoành chỉ cảm thấy nhân sinh quan của mình bị lật đổ. Bọn họ thế mà lại ở bên cạnh người này một thời gian dài như vậy. Thứ khiến chiếc chìa khóa bí ẩn này phát sinh dao động chính là thứ bên trong phủ ba quân. Lúc này Diệp Tinh đang cùng tam trưởng lão Hắc Mặc trò chuyện, chiếc chìa khóa màu đen bên trong nhẫn không gian của hắn đang dao động. Hắn đến đây chính là vì chuyện này. Tôi đã nghe qua về danh tiếng của gia tộc ba quân, trước đây tôi còn mua không ít đan dược do đạo chủ ba quân chế tạo. Diệp Tinh cười nói. Ha ha, nghe Diệp Tinh nói như thế, tam trưởng lão Hắc Mặc cũng cười. Điều khiến gia tộc họ kiêu ngạo nhất chính là những viên đan dược do đạo chủ ba quân phát minh ra. Nhờ những viên đan dược đó mà gia tộc bọn họ lấy được không ít lợi ích và địa vị trong nhân tộc. Nếu Diệp Tinh ngươi đã tới đây thì có muốn đi tham quan một chút không? Hắc Mặc nhìn Diệp Tinh, tươi cười mời mọc. Thế thì vinh dự quá. Diệp Tinh lập tức gật đầu. Trong lòng vô cùng vui sướng, hắn chờ mãi câu nói này. Nếu hắn tự nói ra thì có thể khiến Hắc Mặc cảnh giác, không nói gì cả, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Diệp Tinh đi dạo trong phủ ba quân, quan sát bốn phía xung quanh, nhưng hoàn toàn không lộ ra biểu cảm gì khác thường. Đi khoảng nửa tiếng, sắc mặt Diệp Tinh vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kích động không thôi. Con đường Hắc Mặc đang dẫn hắn đi khiến cho chìa khóa bí ẩn ngày càng có phản ứng mãnh liệt. Hai người đi tới một đình viện to lớn, nhưng đình viện bị phong bế. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được ba cây cột khổng lồ, bên trên là những tia sáng kỳ dị, mơ hồ không nhìn rõ. Ong! Chìa khóa bí ẩn trong nhẫn không gian của Diệp Tinh dao động kịch liệt, đã đến đích rồi. Diệp Tinh cảm nhận dao động, làm ra vẻ bình thường, Hắc Mặc trưởng lão, nơi này là đâu thế? Đình viện đã bị phong bế, hắn cũng không thể nào vào được. Đây là trụ đan văn. Hắc Mặc trưởng lão cười nói. Trụ đan văn. Diệp Tinh khẽ sửng sốt. Sở trường của gia tộc ba quân chính là luyện đan, bọn họ cũng có một nơi luyện đan truyền thừa, đó là trụ đan văn. Không xong rồi. Trái tim Diệp Tinh lúc này đã chìm đến tận đáy vực. Nơi hắn tìm kiếm cơ duyên lại là nơi truyền thừa của gia tộc ba quân. Ai cũng biết một điều, cho dù hắn có cơ duyên thì gia tộc ba quân cũng không bao giờ trao cho hắn. Chẳng lẽ cơ duyên của mình đã bị tộc ba quân lấy rồi? Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ. Nếu như là thế thật thì hắn cũng chẳng có cách nào. Trong lòng hắn lập tức nổi lên rất nhiều ý tưởng. Diệp Tinh nhìn Hắc Mặc, cười nói. Hắc Mặc trưởng lão, không biết tôi có thể vào bên trong xem một chút không? Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải xác định xem cơ duyên mà mình tìm kiếm rốt cuộc là cái gì, chiếc chìa khóa đen kia rốt cuộc là như thế nào. Nếu như gia tộc ba quân đã có được cơ duyên, thì hắn có chiếc chìa khóa này cũng vô dụng. Chuyện này, Hắc Mặc trưởng lão lộ vẻ khó xử, sau đó lắc đầu, xin lỗi Diệp Tinh, đây là khu vực quan trọng của tộc ta, nó chỉ được mở ra vào những thời điểm đặc biệt. Ông ta từ chối yêu cầu của Diệp Tinh. Đây là nơi truyền thừa của gia tộc bọn họ, trong gia tộc cũng rất ít người có tư cách tiến vào nơi này. Mặc dù tiềm lực của Diệp Tinh rất cao nhưng gia tộc của bọn họ cũng không cần phải lấy lòng hắn. Bởi vì luyện đan nên gia tộc bọn họ cũng quen biết với rất nhiều cường giả, không có Diệp Tinh cũng không sao. Hơn nữa, Diệp Tinh bây giờ cũng chỉ mới vào hư không cảnh, có thể tiến thêm hay không vẫn còn là một vấn đề, tóm lại là chưa đủ sức nặng. Bị từ chối, Diệp Tinh trầm ngâm trong lòng. Trên thực tế, nơi này là nơi quan trọng của gia tộc Ba Quân, từ chối hắn vào xem cũng là chuyện bình thường. Diệp Tinh cũng không đề cập đến nữa, vậy coi như thôi vậy. Bây giờ cứ cưỡng ép tiến vào không phải lựa chọn tốt. Sau khi đi tham quan thêm một lúc nữa, Diệp Tinh cười nói, được rồi, Hắc Mặc trưởng lão, tôi còn chút việc phải làm, xin phép đi trước, khi khác có thời gian lại tới thăm hỏi. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Hắc Mặc trưởng lão cười to. Sau đó, Diệp Tinh và Mặc Uyên rời đi. Trước cửa phủ Ba Quân chỉ còn mình Hắc Mặc. Tên Diệp Tinh này muốn vào tham quan khu vực quan trọng của chúng ta. Thiên phú tu luyện của hắn mạnh mẽ, chẳng lẽ thiên phú luyện đan cũng mạnh mẽ sao? Hắc Mặc lắc đầu một cái. Trên thực tế, ông ta có thể đưa Diệp Tinh vào, nhưng ông ta không muốn lấy lòng Diệp Tinh, cũng không cần phải lấy lòng Diệp Tinh. Đây là niềm kiêu ngạo của gia tộc luyện đan bọn họ. Tất nhiên, ông ta cũng cảm thấy thực lực của Diệp Tinh không quá mạnh mẽ, ông ta đích thân tiếp đón thế này đã là nể mặt hắn lắm rồi. Nếu như thực lực của Diệp Tinh cường đại, không thấp hơn ông ta thì có lẽ ông ta sẽ không từ chối yêu cầu của hắn. Không ngờ lại đi một chuyến vô ích. Diệp Tinh nhìn cung điện to lớn phía xa, lắc đầu. Nhưng cũng không biết làm sao được, hiện tại hắn vẫn chưa được người ta coi trọng. Phủ Ba Quân không phải tộc Không Nguyên, tộc Không Nguyên là ngoại tộc, hơn nữa thực lực lại kém xa nhân tộc, thế nên lúc nào cũng chào đón hắn. Còn Phủ Ba Quân có địa vị cao, căn bản không cần để ý hắn. Diệp Tinh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mặc Uyên hỏi. Tới Phủ Huyết Đao. Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Phủ Huyết Đao chính là nơi ở của thất sư huynh của hắn. Được. Mặc Uyên gật đầu. Hai người nhanh chóng thông qua không gian truyền tống bước vào Phủ Huyết Đao. Phủ Huyết Đao cũng là một thế lực cao cấp ở Đại Lục Tân Nguyệt. Mặc dù thực lực của người đứng đầu chưa tới đạo chủ cảnh, nhưng cũng có uy danh hiển hách. Trong Phủ Huyết Đao, một người đàn ông mặc áo giáp đỏ, thân cao 5 mét đang ngồi trên ghế. Trên người người này tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, dường như còn mang theo sát khí. Nơi này còn có mấy người thanh niên nữa. Tất cả đang nhìn một chiếc hộp, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Mỗi khi vô tình nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ kia, ai nấy đều sợ hãi, bọn họ hiểu thế nào gọi là sự tồn tại kinh khủng. Vẫn chưa tìm ra cách mở chiếc hộp này à? Một lát sau, người đàn ông vạm vỡ lên tiếng. Đại nhân, vẫn chưa? Mấy thanh niên nơm nớp lo sợ. Hừ, một đám phế vật. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Khí tức đáng sợ tỏa ra, những người thanh niên kia sợ hãi vô cùng, không dám hé răng nửa lời. Vút. Bỗng nhiên có một bóng dáng bay tới. Chuyện gì? Nhìn thấy bóng dáng này, người đàn ông vạm vỡ thu lại sát khí trên người, trầm giọng hỏi. Cu Y Ba đại nhân, chúa tể thiên lan giới Diệp Tinh ở ngoài cửa cầu kiến. Bóng người cung kính nói. Diệp Tinh. Người đàn ông kia nghe đến tên Diệp Tinh thì gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sư đệ của ta tới à? Người này không để ý đến đám người còn ở đây, nhanh chóng bay ra ngoài. Bên ngoài cung điện, Diệp Tinh đang đứng chờ. Phong cách phủ đệ của thất sư huynh đúng là quái dị. Hắn nhìn cung điện trước mắt. Toàn bộ cung điện sơn màu đỏ sẫm, thậm chí còn tản ra khí thế ngột ngạt, sát khí bao trùm, góc cạnh dữ tợn. Chỉ cần nhìn cung điện này cũng đủ để khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Tinh đã nhìn thấy rất nhiều cung điện nguy nga hùng vĩ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cung điện kiểu này. Người bình thường chắc không dám tới đây. Vút! Một bóng người bay tới, ngay lập tức dừng lại bên người Diệp Tinh. Ha ha, sư đệ! Bóng dáng to lớn của Cu Y Ba xuất hiện, anh ta nhìn Diệp Tinh, cười nói. Thất sư huynh. Diệp Tinh cũng cười. Lần cuối chúng ta gặp nhau là ở thành thời không, lúc đó sư đệ ngươi chỉ vừa mới vào đạo tắc cảnh, bây giờ đã mạnh hơn nhiều rồi. Cu Y Ba cười lớn. Lúc gặp Diệp Tinh ở thành thời không thì thực lực của Diệp Tinh chỉ mới là đạo tắc cảnh, thiên phú của hắn ở thành thời không lúc đó chưa được coi là mạnh nhất. Nhưng chỉ qua mấy thập niên ngắn ngủi mà Diệp Tinh đã đuổi kịp Hỗn Vũ, trở thành người đứng đầu thiên lan giới. Thậm chí còn được mệnh danh là thiên tài cường đại nhất của nhân tộc. Diệp Tinh cười cười. Sư huynh sư đệ chúng ta đứng ngoài cửa làm gì? Vào trong rồi nói. Cu Y Ba kéo Diệp Tinh vào trong, tươi cười hớn hở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc Uyên, ngươi cũng vào đi. Anh ta nhìn Mặc Uyên đứng bên cạnh Diệp Tinh. Mấy người nhanh chóng vào trong. Đó là Cu Y Ba đại nhân đấy à? Sao lại có thể cười tươi như thế chứ? Bên cạnh ngài ấy có phải là Diệp Tinh không? Thiên tài cường đại nhất của nhân tộc. Nghe nói Diệp Tinh là sư đệ của Cu Y Ba đại nhân. Bên trong phủ đệ, mấy người nhìn thấy Cu Y Ba thì đều ngạc nhiên. Bọn họ làm ở phủ đệ này, lâu như thế mà chưa từng thấy Cu Y Ba đại nhân cười tươi như thế bao giờ. Thế nào, sư đệ? Phủ đệ này của ta đủ khí phái chứ? Cu Y Ba cười to. Lúc này Diệp Tinh mới nhìn kỹ, cung điện nhìn từ bên ngoài tràn đầy sát khí, sau khi vào trong vẫn là sát khí tràn đầy. Nhưng nhìn tổng thể lại cảm giác cân đối kỳ lạ, quả thực là rất có khí thế. Ừm, khí khái lắm. Diệp Tinh gật đầu. Ha ha, ta dẫn ngươi đi tham quan một chút. Cu Y Ba cười nói. Nhưng anh ta bỗng nhớ ra chuyện gì, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, sư đệ, sư huynh có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Diệp Tinh sửng sốt. Nhưng ngay sau đó hắn đã nói thẳng, thất sư huynh có chuyện gì xin cứ phân phó, chỉ cần làm được thì tôi sẽ làm. Quan hệ của hai người rất thân thiết. Diệp Tinh đi theo Cu Y Ba vào trong tòa cung điện khổng lồ, bên trong đang có mấy thanh niên. Đó là Diệp Tinh sao? Thực sự là Diệp Tinh, sao hắn lại tới nơi này nhỉ? Mấy thanh niên nhìn thấy Diệp Tinh bước vào thì ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Sư đệ, mau nhìn đi. Cu Y Ba dẫn Diệp Tinh vào trong, chỉ vào chiếc hộp tản ra ánh sáng trắng ở giữa cung điện. Đây là gì thế? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Cu Y Ba cười. Đây là bảo vật ta mới lấy được, nhưng đã bị một đạo bí văn phong ấn lại. Chỉ có những người có thiên phú đạo tắc sinh mệnh mới có thể mở được thôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành công. Cái này tương tự quả cầu pha lê trước đây. Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ. Để tôi thử xem. Nói xong, Diệp Tinh bước lên phía trước. Hắn tản ra một chút đạo tắc sinh mệnh tiếp xúc với chiếc hộp đó. Ong! Một tia sáng lóe lên. Sau đó trước mặt Diệp Tinh xuất hiện những hình vẽ vô cùng kỳ lạ. Những hình vẽ này trông rất lộn xộn bừa bãi, không có tổ chức gì. Phải hóa giải hình vẽ này sao? Diệp Tinh yên lặng nghĩ ngợi. Ý thức của hắn cũng chìm vào trong đó, cố gắng di chuyển hình vẽ. Sau khi hình vẽ di chuyển, những hình vẽ khác cũng lập tức phát sinh thay đổi. Rút dây động, dừng. Diệp Tinh tiếp tục thử. Đạo tắc sinh mệnh vận chuyển, bao phủ hoàn toàn lấy những hình vẽ này. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Tinh, nhất là Cu Y Ba, trong mắt anh ta đầy vẻ chờ mong. Anh ta đã tìm rất nhiều người lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, nhưng đến giờ vẫn không có tác dụng. Diệp Tinh không ngừng thử, dần dần ánh mắt lộ ra ý cười. Thì ra quy luật của nó là như thế. Cu Y Ba nói không sai, thiên phú càng mạnh thì càng cảm nhận rõ ràng quy luật của thứ đồ bất quy tắc này. Chuyện này giống như kiểm tra mức độ thiên phú vậy. Hắn vẫn tiếp tục thử, khoảng chừng 10 phút sau, những hình vẽ trước mắt đột ngột biến hóa. Một hình vẽ kỳ lạ được hình thành. Hình vẽ này nhìn trông có vẻ cổ quái. Nhưng rõ ràng là một hình vẽ hoàn chỉnh. Két. Một âm thanh quái dị vang lên, tất cả mọi hoa văn kỳ dị trên chiếc hộp bí ẩn đều biến mất. Bí văn trên đó biến mất rồi. Không hổ là Diệp Tinh. Chúng ta có bao nhiêu người mà cố gắng mãi không xong, hắn thử chưa tới 10 phút đã làm được rồi. Những thanh niên kia lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên một lát thế thôi. Theo như quan điểm của bọn họ, nếu như Diệp Tinh không giải được bí văn này thì mới là chuyện lạ. Nếu như đến Diệp Tinh còn không giải được thì trong vũ trụ này sẽ chẳng có mấy người có thể mở được. Thành công rồi. Vẻ mặt Cu Y Ba tràn đầy vẻ vui mừng. Mộc Đốn. Cu Y Ba vung tay lên, một người đàn ông mặc áo giáp bay tới. Đại nhân. Người này vô cùng cung kính nói. Đưa tất cả những người này ra ngoài. Cu Y Ba trực tiếp phân phó. Vâng. Những thanh niên kia không dám phản kháng, tất cả đều ngoan ngoãn rời đi. Bên trong cung điện chỉ còn lại ba người Cu Y Ba, Diệp Tinh và Mặc Uyên. Sư huynh, đây là gì thế? Diệp Tinh tò mò nhìn chiếc hộp. Không biết. Cu Y Ba lắc đầu một cái này ta lấy được ở bất tử giới. Bất tử giới? Diệp Tinh nghe thế thì vô cùng nghi hoặc. Mặc Uyên đứng bên cạnh cũng cảm thấy như vậy. Hai người chưa từng nghe đến cái tên này. Ha ha, sư đệ, các người không sống ở đây nên không biết. Cu Y Ba cười, bất tử giới là một vùng đất tràn đầy cơ duyên ở đại lục Tân Nguyệt chúng ta. Bên trong có rất nhiều hộp bảo vật như thế này, trong hộp nào cũng có bảo vật. Thậm chí có người còn nhặt được một chiếc hộp bí ẩn, mở ra là một quả duyên thọ. Quả duyên thọ? Diệp Tinh nghe được thì ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tuổi thọ của mỗi cảnh giới trong vũ trụ là khác nhau, đạt tới đạo tắc cảnh thì có được mấy nghìn năm tuổi thọ, đạt tới hư không cảnh thì có được mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, đạt tới chân linh cảnh thì có mấy chục triệu năm tuổi thọ. Nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng vũ trụ không biết đã là mấy trăm triệu năm rồi, mấy chục triệu năm cũng chẳng nhiều, sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu không đạt tới bất tử cảnh thì khi tuổi thọ cạn kiệt thì con người cũng sẽ hóa thành tro tàn, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng trong vũ trụ cũng có nhiều loại trái cây giúp gia tăng tuổi thọ. Nếu như kiếm được đủ loại trái cây thì nói không chừng có thể tồn tại mãi mãi. Quả duyên thọ chính là một trong số những loại trái cây đó. Một quả duyên thọ có thể khiến người đó tăng tuổi thọ lên 100.000 tuổi. Ánh mắt Diệp Tinh đầy sự khát vọng, thiên phú của hắn mạnh mẽ, muốn đạt tới bất tử cảnh rất dễ dàng. Nhưng người nhà hắn thì rất khó có thể làm được như vậy. Thời gian trôi qua, cha mẹ hắn chắc chắn sẽ chết. Diệp Tinh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng trong vũ trụ này, những thứ như trái cây là vô cùng hiếm thấy. Cho dù có xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng bị những người khác tranh cướp. Tin tức cũng khó truyền đi, hiện tại hắn chưa từng nghe được nơi nào có. Không ngờ lại xuất hiện ở bất tử giới. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Diệp Tinh, Cu Y Ba cười nói, mặc dù có quả duyên thọ nhưng xác suất xuất hiện rất thấp, thế nên cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Hơn nữa, mặc dù bất tử giới rộng lớn cơ duyên nhiều, nhưng cũng vì thế mà rất nguy hiểm, xác suất tử vong rất cao, thậm chí đến cả cường giả bất tử cảnh cũng có thể thất bại. Cường giả bất tử cảnh cũng có thể chết. Diệp Tinh hãi hùng. Đạt tới bất tử cảnh có nghĩa là lực sinh mệnh vô cùng cường đại, thế mà cũng có thể chết. Vậy thì bất tử giới này phải nguy hiểm đến mức nào chứ? Đúng vậy. Cu Y Ba gật đầu một cái, ta đã vào thăm dò rất nhiều lần, có một lần suýt mất mạng. Thực lực của Cu Y Ba đứng đầu trong hàng ngũ bất tử cảnh, nhưng anh ta cũng suýt mất mạng, thế thì càng không cần phải nói đến những cường giả khác. Người ta đồn rằng trong bất tử giới có một con thú vô cùng đáng sợ, có rất nhiều người đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của nó. Con thú này dường như bị giam cầm bên trong bất tử giới. Cu Y Ba nói, ánh mắt anh ta có chút thận trọng, thực lực của con thú kia không cần nói cũng biết cường đại như thế nào. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người ở trong bất tử giới nói mình cảm nhận được những tiếng kêu gọi, không biết đến từ đâu, vô cùng kỳ quái. Diệp Tinh nghe Cu Y Ba nói thì cũng vô cùng khiếp sợ. Bất tử giới dường như chứa ẩn biết, bao điều thần bí. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Cu Y Ba nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Sư đệ, mặc dù trong bất tử giới đúng là có một chút bảo vệ, nhưng nếu thực lực không đủ thì tốt nhất là vẫn không nên đi vào. Chờ sau này mạnh lên rồi vào cũng chưa muộn. Mỗi lần anh ta tiến vào bất tử giới đều phải chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Tôi biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Cu Y Ba nhìn về phía chiếc hộp trước mặt. Giờ chúng ta cùng xem trong chiếc hộp này là bảo vật gì. Két. Chiếc hộp nhanh chóng được mở ra, sau đó một quả màu vàng lập tức xuất hiện. Quả kim dương. Cu Y Ba nhìn thấy quả màu vàng này thì hai mắt sáng lên. Quả kim dương đối với những người lĩnh ngộ đạo tắc hệ kim, mà nói là một thứ rất tốt. Nó thậm chí còn có thể giúp tăng tốc độ lĩnh ngộ. Tóm lại là có tác dụng vô cùng to lớn. Nói cách khác, quả kim dương có thể hỗ trợ đột phá lên bất tử cảnh. Tất nhiên xác suất này cực kỳ hiếm, gần như là không đáng kể. Nhưng cho dù là xác suất nhỏ thì vẫn tốt hơn hoàn toàn không có hy vọng gì. Thế nên quả kim dương cũng được rất nhiều cường giả truy lùng săn đón. Cu Y Ba rất vui mừng, mặc dù anh ta không lĩnh ngộ đạo tắc hệ kim, nhưng anh ta có thể cầm quả kim dương đi trao đổi với người cần nó, đổi lấy bảo vật mà mình cần. Sau khi đạt tới bất tử cảnh thì tuổi thọ là vĩnh hằng, rất nhiều người bắt đầu đi nghiên cứu những đạo tắc khác, người nghiên cứu đạo tắc hệ kim không ít. Ngũ hành đại đạo thì một trong những đại đạo mà mọi người trong vũ trụ tu luyện nhiều nhất. Sư đệ, lần này nhờ có ngươi mới có thể mở được hộp bảo vật này. Chúng ta là sư huynh sư đệ, ta cũng là người thẳng thắn, sau này có chuyện gì cần thì cứ trực tiếp nói với ta. Cu Y Ba bật cười, nhanh chóng cất quả kim dương đi. Anh ta và Diệp Tinh thân thiết đến mức không cần phải nói lời cảm ơn nữa. Diệp Tinh cười một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhanh chóng hỏi, không biết sư huynh có biết trụ đan văn không? Trụ đan văn? Đó chẳng phải là nơi truyền thừa của gia tộc Ba Quân sao? Cu Y Ba nghe vậy thì cười, tất nhiên là ta biết. Diệp Tinh gật đầu, không biết sư huynh có cách nào cho tôi vào đó được không? Hả? Ngươi muốn vào trụ đan văn? Cu Y Ba tò mò hỏi, sư đệ bắt đầu học luyện đan từ bao giờ thế? Cu Y Ba nghĩ ngợi một chút rồi nói, gia tộc Ba Quân canh gác trụ đan văn nghiêm ngặt lắm. Người ngoại tộc muốn được tiến vào nơi đó khó lắm. Bây giờ Diệp Tinh mới tu luyện chưa được 100 năm, cũng không phải một thiên tài luyện đan. Không phải, tôi không luyện đan, chỉ là muốn vào trong xem một chút mà thôi. Diệp Tinh lắc đầu. Cu Y Ba nghe thế thì cười cười. Nếu thế thì đơn giản, bình thường thì ta cũng khó mà nghĩ ra được cách. Mấy trưởng lão của gia tộc Ba Quân ngoan cố lắm. Nhưng mà một tháng nữa gia tộc Ba Quân sẽ tiến hành một cuộc họp luyện đan. Tất cả những thế lực đứng đầu Đại Lục Tân Nguyệt đều được mời tới dự. Ta cũng được mời tới, lúc đó chắc là có thể đi vào trụ đan văn. Nếu sư đệ muốn vào xem thì hôm đó đi cùng ta là được rồi. Diệp Tinh nghe thế thì vô cùng vui mừng. Hắn một mực suy nghĩ làm thế nào để tiến vào trụ đan văn, không ngờ lại có thể vào dễ dàng thế này. Sư đệ có thể ở lại chỗ ta một tháng. Cu Y Ba nhìn Diệp Tinh, cười nói. Được. Diệp Tinh gật đầu. Thời gian trôi rất nhanh, một tháng đã qua. lúc này có không ít người ra vào phủ đệ ba quân. Nhiều người quá. Một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng nhìn rồi kêu lên. Đó là thế lực của núi Đoạn Liệt. Một trong những thế lực to lớn nhất đại lục Tân Nguyệt. Đó là thế lực sông Trung Hồn. Oa, có bao nhiêu bất tử thần minh. Cậu bé đứng từ xa, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Vũ Hoành, em yên lặng một chút cho chị. Bên cạnh cậu ta là một cô gái nữa, cô gái mặt đầy lo lắng. Tất cả đều là những thế lực to lớn, thế mà em trai cô ta lại không chịu an phận một chút nào. Chị không cần lo lắng, nơi này là phủ ba quân, em không làm gì cả, bọn họ chẳng dám làm gì em đâu. Vũ Hoành hưng phấn nói. Bỗng nhiên thân thể cậu ta run lên, phía xa có một luồng sát khí đang tới, trong lòng Vũ Hoành lập tức thấy lạnh như băng. Là thế lực phủ huyết đao. Bọn họ cũng tới. Lần này có nhiều thế lực tới giam ra quá. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Bên cạnh Cu Y Ba hình như là Diệp Tinh. Đúng vậy, chính là Diệp Tinh. Hắn tới đại lục Tân Nguyệt. Mọi người đang chú ý tới đoàn người phủ huyết đao. Nhìn thấy Diệp Tinh thì ai cũng ngạc nhiên. Vũ Hoành bị luồng sát khí đó dọa cho tới mức không dám nói câu nào. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Tinh thì cậu ta lại nhanh chóng hưng phấn. Nhảy nhót nói, chị, là Diệp Tinh đại nhân kìa. Cậu ta lập tức chạy tới trước mặt Diệp Tinh, mừng rỡ hét lên. Diệp Tinh đại nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Tinh nhìn Vũ Hoành, tươi cười, Diệp Tinh đại nhân. Vũ Mạch cũng chạy đến theo Vũ Hoành, tươi cười nhìn hắn. Vũ Mạch nhìn vẻ ngoài rất điềm đạm nho nhã, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ vui sướng. Diệp Tinh khẽ gật đầu với cô ta một cái coi như chào hỏi. Sư đệ, đây chính là hai người, mà đệ cứu được trên đường đó sao? Cu Y Ba cười hỏi. Đúng vậy. Diệp Tinh trả lời. Mấy người nhanh chóng đi vào trong phủ đệ to lớn. Ha ha, Cu Y Ba, hoan nghênh hoan nghênh. Vừa tiến vào trong thì tam trưởng lão Hắc Mặc đã tươi cười ra đón. Ông ta còn niềm nở hơn cả lần đón Diệp Tinh lúc trước. Không niềm nở không được, Cu Y Ba không phải Diệp Tinh, thực lực của anh ta vô cùng cường đại. Gia tộc ba quân bọn họ ngoại trừ đạo chủ ba quân ra, thì những bất tử cảnh khác có liên thủ với nhau, cũng không phải là đối thủ của Cu Y Ba. Cường giả như thế này chỉ có đạo chủ cảnh mới có thể áp chế. Hắc Mặc nhìn Diệp Tinh, gật đầu, Diệp Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Tinh cười một tiếng. Vũ Mạch và Vũ Hoành nhìn thấy Hắc Mặc thì đều cung kính chào hỏi. Hai con mau đi chuẩn bị kiểm tra đi. Hắc Mặc nhìn hai người phân phó. Vâng, tam trưởng lão. Chị em Vũ Mạch Vũ Hoành không dám do dự, vội vàng cung kính nói. Sau khi phân phó xong, Hắc Mặc cáo lỗi một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi nghênh đón các cường giả bất tử cảnh khác. Diệp Tinh đại nhân, hai chị em ta phải đi kiểm tra thiên phú luyện đan đây, gặp lại sau nha. Vũ Hoành cười, khoát tay một cái. Kiểm tra thiên phú luyện đan. Ánh mắt Diệp Tinh hơi nhướng lên. Diệp Tinh đại nhân, thiên phú của chúng ta được kiểm tra thông qua ba cây trụ đan văn. Vũ Mạch giải thích. Ha ha, sư đệ, phía trên trụ đan văn có truyền thừa luyện đan. Nghe đồn những ai có thể khiến trụ đan văn dao động thì chính là người có thiên phú luyện đan. Dao động càng lớn thì thiên phú càng mạnh. Nếu như có thể khiến cho cả ba trụ đan văn đều dao động thì người đó chắc chắn là một thiên tài luyện đan cường đại nhất. Cu Y Ba ở bên cạnh cười nói với Diệp Tinh. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hai chị em Vũ Mạch, Vũ Hoành rời đi, Diệp Tinh và Cu Y Ba cũng về chỗ ngồi của mình. Vào thời điểm này, trong phủ ba quân đã sắp xếp đầy đủ chỗ ngồi, phân biệt thành từng phía, vừa vặn có thể vây quanh trụ đan văn. Những khách mời liên tục bước tới, một tiếng sau đó, sự kiện luyện đan bắt đầu. Vút, vút, trên đài cao, từng bóng người không ngừng xuất hiện. Tổng cộng có 7 bóng dáng, người nào người nấy để toát ra khí thế cường dại. Đây chính là 7 cường giả bất tử cảnh của gia tộc ba quân. Người đứng đầu là một ông già râu trắng, người này trông vô cùng lạnh lùng, nhìn qua là biết chắc chắn là một người cứng ngắc bảo thủ. 6 người ngồi xuống vị trí, nhưng có một người không ngồi, đó chính là tam trưởng lão Hắc Mặc. Ông ta nhìn xuống phía dưới, cười to. Hoan nghênh mọi người tới tham gia sự kiện luyện đan của phủ ba quân chúng ta. Không nói nhiều lời nữa, ta xin phép được tuyên bố, sự kiện luyện đan chính thức bắt đầu. Rắc rắc, bỗng nhiên khu vực trung tâm đình viện phát ra những tiếng động lớn, sau đó, cánh cửa đình viện trực tiếp mở ra. Mở ra rồi. Diệp Tinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Lúc này, chiếc chìa khóa bí ẩn bên trong nhẫn không gian của hay bắt đầu dao động. Nhưng bên trong đình viện luôn tồn tại một thứ gì đó. Ngăn cách sự khám phá của ý thức. Dưới sự mong đợi của Diệp Tinh, cửa đình viện mở ra hoàn toàn, quanh cảnh bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Ba trụ đan văn khổng lồ, phía trên được bao phủ bởi từng luồng ánh sáng. Từ bên ngoài nhìn vào không rõ lắm, nhưng xung quanh những trụ đan văn này, còn được đặt cả những bảo vật có hình dạng vô cùng kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hả?

Bỗng nhiên có một làn sóng dao động phát ra từ một cây trụ đan văn. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng kỳ dị bao phủ lấy một cậu thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi. Trụ đan văn phát sinh thay đổi rồi. Vị thiếu niên này có thiên phú luyện đan. Không hổ là người của gia tộc Ba Quân. Những gia tộc khác thì phải chờ đến hàng tỷ năm có khi cũng không có một thiên tài luyện đan nào. Gia tộc Ba Quân bọn họ bây giờ đã xuất hiện rồi. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía người thiếu niên kia. Đó là Lỗ Đạt à? Không tệ, sau này sẽ tăng tài nguyên cho hắn ta lên 20 lần. Đại trưởng lão nhìn sự thay đổi của trụ đan văn, gương mặt cứng nhắc cũng không nhịn được mà tươi cười. Các vị trưởng lão khác cũng mỉm cười tươi rói. Trụ đan văn có thay đổi gì thế? Diệp Tinh tò mò nhìn vào. Hắn cẩn thận quan sát những dao động trên cột đá. Nhìn một lúc, Diệp Tinh lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ồ, những bí văn trên trụ đan văn này, giống với những bí văn trên chiếc chìa khóa màu đen kia. Trên chiếc chìa khóa màu đen cũng có chi chít những bí văn nhỏ. Hình như bí văn trên chìa khóa hoàn chỉnh hơn một chút. Diệp Tinh so sánh một chút, yên lặng suy nghĩ. Đúng lúc này, chiếc chìa khóa trong nhẫn không gian của hắn đột nhiên dao động. Sau đó, một luồng tin tức tràn vào trong đầu Diệp Tinh. Trên cây trụ đan văn toàn là những ký hiệu cổ quái, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy giống như những chữ viết đặc biệt. Đây là chữ viết. Diệp Tinh giật mình. Hắn nhìn ra được những chữ viết xa lạ này. Diệp Tinh nhìn chiếc chìa khóa màu đen, sau đó lại nhìn về phía trụ đan văn, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Các chữ viết phân bổ ở nhiều khu vực khác nhau trên chiếc chìa khóa, một số chữ cũng được khắc trên trụ đan văn. Các chữ đều được phân bố ở nhiều nơi khác nhau, nhưng trông lại vô cùng hài hòa. Hơn nữa, các chữ viết trên trụ đan văn hình như chưa được hoàn chỉnh. Nếu như chữ trên chìa khóa là chữ Hán nguyên vẹn, thì những chữ trên trụ đan văn là những bộ thủ rời rạc. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chiếc chìa khóa màu đen kia chắc hẳn cũng có quan hệ gì đó với chiếc đỉnh thần bí đó. Bây giờ chữ viết trên nó cũng tương tự chữ viết trên trụ. Diệp Tinh trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc tiểu đỉnh thần bí, bỗng nhiên chấn động. Lúc này, trên chiếc đỉnh thần bí kia cũng xuất hiện một vài chữ viết, chỉ có điều những chữ này là bí mật, được khắc ở bên trong đỉnh. Nếu như không chú ý thì không thể nào phát hiện ra được. Lại cùng một loại chữ viết. Nếu thế thì trụ đan văn và đỉnh này có liên quan với nhau, nhưng cũng có thể chỉ là những bảo vật cùng thời mà thôi. Trong lòng Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đây là loại chữ viết chưa từng xuất hiện trong vũ trụ này, hoặc cũng có thể không phải là chữ viết mà chỉ là một loại ký hiệu cổ quái nào đó. Diệp Tinh nhìn những chiếc đỉnh khác. Những cái khác lại không có chữ. Ngoại trừ chiếc chìa khóa thần bí, chiếc tiểu đỉnh bí ẩn và trụ đan văn, thì những thứ khác không hề xuất hiện những chữ viết ký hiệu như vậy. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía những dòng chữ kỳ dị. Hình như có bí ẩn gì đó, xem có thể dung hợp chúng lại với nhau được không? Hắn cẩn thận nhìn những chữ viết rải rác trên trụ đan văn, từng cái nhanh chóng phân tán ra, rồi lại kết hợp lại với nhau thành một tổ hợp. Linh hồn của hắn bây giờ rất cường đại, lại còn có những chữ viết nguyên vẹn trên chìa khóa để so sánh. Diệp Tinh ghép chữ trên trụ phải nói là dễ như trở bàn tay. Gần như chỉ mất 2 giây, toàn bộ những ký tự rời rạc đã được ghép lại với nhau. Diệp Tinh đang ghép ký tự thì ý thức bỗng nhiên biến hóa. Hắn cảm giác thấy trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, ý thức của hắn lập tức tiến vào bên trong vòng xoáy này. Ngay sau đó, hắn cảm giác được ý thức của mình đang tiến vào một khoảng không gian, trước mắt là những bức tranh và chữ viết kỳ dị, những dao động xung quanh không ngừng thoát ra. Diệp Tinh còn cảm giác được có một làn sóng ý thức đang cố gắng tiếp xúc với bức tranh, nhưng lại bị không gian này chặn lại. Ý thức kia là ý thức của Vũ Hoành. Diệp Tinh cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này ý thức của Diệp Tinh đã tiến vào được bên trong, những ý thức của những người khác đều bị ngăn cản, nhưng vẫn có một ý thức yếu ớt xuyên qua được một chút. Ý thức yếu ớt này là ý thức của thiếu niên đã khiến trụ đan văn thay đổi. Diệp Tinh phán đoán, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn không biết đây là tình huống gì, cũng không hiểu sao mình lại tiến vào không gian này. Diệp Tinh vừa nhìn thấy những hình ảnh và bức tranh kia thì ý thức đột nhiên thay đổi, những thứ này lập tức ngưng tụ lại trong ý thức của hắn. Chuyện gì vậy? Diệp Tinh biến sắc. Ầm. Ba cây trụ đan văn bỗng nhiên lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, mọi bí văn trên đó giống như sống lại, điên cuồng muốn thoát khỏi sự trói buộc của trụ đan văn. Bùm. Ánh sáng nhấp nháy, bắn thẳng lên trời cao, chói mắt vô cùng, thậm chí ngay cả những người ở bên ngoài phủ Ba Quân cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi này. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ba cây trụ đan văn sản sinh ra những dao động rất lớn. Người ta đồn rằng trước đây đạo chủ Ba Quân cũng khiến cho ba cây trụ đan văn biến đổi mạnh mẽ như thế, bây giờ sao lại xuất hiện cảnh tượng như thế này? Có phải là một thiên tài luyện đan tuyệt thế đã xuất hiện không? Rất nhiều người đứng nhìn sự biến hóa này, trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ rất quen thuộc với trụ đan văn. Ba cây trụ đan văn biến hóa rồi. Chuyện này, đây chẳng phải là chuyện đã xảy ra với gia chủ năm đó sao? Nhìn thấy sự thay đổi trước mắt, những người có phản ứng mãnh liệt nhất không thể nghi ngờ chính là tộc nhân gia tộc Ba Quân. Lúc này cả bảy vị trưởng lão của tộc Ba Quân đã đứng hết lên. Bùm, bùm. Khí thế dao động trên người họ tùy ý tản ra, không hề thu liễm một chút nào. Có thể thấy lúc này người nào cũng vô cùng kích động. Chẳng lẽ gia tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài luyện đan cao cấp sao? Bảy vị trưởng lão tràn ngập vẻ hưng phấn. Trụ đan văn là vật truyền thừa của bọn họ. Từ cổ chí kim, chỉ có đạo chủ Ba Quân mới có thể làm cho ba cây trụ đan văn phát sinh những biến hóa lớn như vậy. Bọn họ chờ đợi vô số năm, cuối cùng đã xuất hiện người thứ hai rồi. Là ai? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn xung quanh. Không ổn rồi. Diệp Tinh biến sắc, sự biến đổi của trụ đan văn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, bên trong không gian này dường như có một làn sóng cường đại chuẩn bị tấn công hắn. Vậy thì bức tranh này có liên quan đến trụ đan văn. Nhưng mình không phải thành viên của gia tộc Ba Quân, mình cũng không tiến vào bên trong khu vực truyền thừa, gây ra động tĩnh lớn thế này nhất định sẽ bị người khác hoài nghi. Diệp Tinh trầm ngâm, chỉ tiến vào khu vực đặc biệt mới có thể lĩnh ngộ được, nhưng Diệp Tinh lại không hề tiến vào. Nếu như thu hút sự chú ý của người khác thì chắc chắn ai cũng có thể đoán ra trên người hắn có thứ gì đó có thể gây ra sự biến hóa của trụ đan văn. Người của bộ tộc Ba Quân nếu như chưa biết rõ thì chắc chắn sẽ không thả hắn đi. Gia tộc Ba Quân đứng đầu đại đạo, đứng đầu thế giới, ai mà biết mọi chuyện sẽ phát triển đến bước nào chứ? Tất cả mọi suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, mặc dù là lúc vô cùng căng thẳng nhưng Diệp Tinh vẫn rất bình tĩnh. Trong lúc trụ đan văn vẫn đang phát sinh biến hóa, hắn lập tức nghĩ đến một cách. Hắn nhanh chóng tiếp xúc với một ý thức đang muốn tiến nhập vào không gian này. Đạo ý thức kia trực tiếp tiến vào trong không gian, Diệp Tinh lập tức thu hồi ý thức của mình. Làn sóng dao động muốn hướng về phía Diệp Tinh nhanh chóng dừng lại, sau đó hướng về ý thức kia. Đó là ý thức của một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ý thức của cậu bé nhìn trụ văn đan, sau đó lập tức bị hút vào trong một không gian kỳ dị. Ngay sau đó, cậu bé nhìn thấy những hình ảnh và bức tranh. Bức tranh nhanh chóng in dấu trong đầu cậu bé, sau đó ý thức của cậu ta bị gạt ra khỏi không gian. Chính là chàng trai đó. Trời ạ, có thể làm ba cây trụ đan văn biến hóa dữ dội tới mức này, há chẳng phải chàng trai đó có thể sánh với đạo chủ Ba Quân sao? Tất cả mọi người đều tập trung về một phía. Vũ Hoành. Bóng dáng bảy trưởng lão lóe lên một cái, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Vũ Hoành. Ánh mắt bọn họ sáng rực lên, giống như bầy sói đói bảy ngày bỗng nhiên gặp được một con thỏ trắng. Vũ Hoành, ngươi vừa mới nhìn thấy gì trên trụ đan văn thế? Đại trưởng lão không nhịn được mà nhìn Vũ Hoành, gương mặt cứng nhắc cố nặn ra một nụ cười mà ông ta cho là ấm áp, ôn hòa hỏi. Gương mặt ông ta đầy nếp nhăn, cười còn xấu hơn khóc. Vũ Hoành nhìn thấy nụ cười của đại trưởng lão thì không nhịn được mà run lên. Cậu ta vội vàng nói, đại trưởng lão, vừa rồi ta tiến vào trong một không gian, trong đầu hiện lên một hình vẽ kỳ dị, giống hệt những lời gia chủ nói. Bảy trưởng lão nghe được thì ai nấy cũng nở nụ cười tươi rói. Ta tuyên bố, sau này Vũ Hoành sẽ được đào tạo để trở thành thiên tài đệ nhất luyện đan của gia tộc chúng ta, tất cả tài nguyên sẽ được cung cấp vô thời hạn. Sau khi xác nhận, đại trưởng lão tộc Ba Quân nhìn những người trong gia tộc mình, nhanh chóng tuyên bố. Tất cả tộc nhân Ba Quân không có ý kiến gì. Ánh mắt mọi người ngập tràn vẻ hâm mộ. Bây giờ địa vị của Vũ Hoành trong gia tộc có thể sánh ngang với cái trưởng lão. Vâng, đại trưởng lão. Tất cả mọi người cung kính gật đầu. Đại trưởng lão nhìn về phía Vũ Hoành. Vừa nghĩ tới chuyện gia tộc xuất hiện một thiên tài luyện đan giống như đạo chủ Ba Quân, thì đại trưởng lão lại không nhịn được kích động. Gia tộc Ba Quân sẽ càng ngày càng phát triển. Vị đó là ai thế? Tuổi còn nhỏ mà đã có thiên phú cường đại như vậy. Không biết. Ta cũng không biết. Mọi người lắc đầu. Dường như ai cũng đang nhìn Vũ Hoành. Diệp Tinh cũng nhìn cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Thì ra là vậy, in dấu bức tranh trong đầu là có thiên phú cường đại. Trong đầu hắn bây giờ cũng đã in sâu lạc ấn kỳ dị kia. Nói như vậy thì chẳng khác nào nói là mình có thể khiến cho những người này có thiên phú luyện đan tương đương với đạo chủ Ba Quân à? Diệp Tinh thầm nghĩ, đạo chủ Ba Quân có thiên phú luyện đan mạnh mẽ, còn hắn thì có thể chế tạo ra. Chẳng lẽ bởi vì phương pháp tiến vào? Diệp Tinh băn khoăn. Những người khác muốn tiến vào thì cần có may mắn hoặc những phương pháp khác. Còn hắn thì chỉ cần dựa vào những chữ viết kia, giống như chiếc chìa khóa mà hắn có. Diệp Tinh cũng không nghĩ khi kết hợp những ký tự kia sẽ có biến hóa lớn như vậy. Vậy bức tranh mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là biến hóa ra khi kết hợp những ký tự kia? Diệp Tinh tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù đã tiến vào trụ đan văn nhưng hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ tiến vào, căn bản không biết nguyên nhân. Nếu là thật thì có thể sản xuất hàng loạt không nhỉ? Diệp Tinh nghĩ đến đây thì không nhịn được hít một hơi lạnh. Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu, nếu không thì chắc có không, ít người có hứng thú với hắn. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Hoàng, không ai biết người thực sự gây ra biến hóa của trụ đan văn chính là Diệp Tinh. Vũ Hoàng chỉ ăn may, nhờ Diệp Tinh nên mới nhìn thấy bức tranh kỳ lạ. Cu Y Ba ngồi cạnh Diệp Tinh, thở dài, lần này phủ ba quân phát đạt rồi, lại xuất hiện thêm một thiên tài có thể khiến cho ba cây trụ đan văn biến đổi lớn như thế. Sư huynh, chỉ cần khiến trụ đan văn biến hóa là nhất định có thiên phú luyện đan sao? Diệp Tinh tò mò hỏi. Tất nhiên. Cu Y Ba gật đầu một cái, bao nhiêu năm qua đều không xảy ra chuyện gì, khiến trụ đan văn dao động càng lớn thì thiên phú luyện đan càng mạnh. Đây là sự thật. Diệp Tinh im lặng. Thiên phú luyện đan chắc chắn có liên quan đến bức tranh kia. Nếu giờ mình thử nghiệm luyện đan không biết có dễ không? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Nhưng hắn chỉ nghĩ chứ không có ý định luyện đan. Mà cho dù có ý định luyện đan thì cũng sẽ không phí thời gian vào lúc này. Diệp Tinh đến thời gian tu luyện còn không có, lấy đâu ra thời gian luyện đan? Thời gian trôi qua thật nhanh, những dao động trên ba cây trụ đan văn hoàn toàn biến mất, bên trên trụ lại được những tia sáng bao phủ lấy. Ha ha, cảm ơn mọi người đã tới tham gia sự kiện luyện đan này của gia tộc chúng ta. Ta tuyên bố, sự kiện luyện đan kết thúc. Tam trưởng lão Hắc Mặc bay ra, cười tuyên bố. Ông ta cười miệng rộng đến tận mang tai, trông vô cùng vui vẻ. Gia tộc bọn họ lại xuất hiện thêm một thiên tài luyện đan cao cấp, chuyện này ai mà không vui cơ chứ? Sự kiện kết thúc. Gia tộc ba quân sau này lại có những bước tiến vượt bậc cho mà xem. Nhiều thêm một thiên tài luyện đan cũng tốt. Nói không chừng sau này, gia tộc họ sẽ nghiên cứu ra được những loại đan dược hữu dụng cho chúng ta. Mọi người vừa đi vừa bàn tán vô cùng sôi nổi. Thất sư huynh, chúng ta đi hỏi một chút, xem có thể mua cái tiểu đình kia về không? Diệp Tinh cười nói. Cu Y Ba nghe thế thì nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sư đệ, ngươi thực sự muốn cái tiểu đình kia à? Trong mắt anh ta thì cái tiểu đình kia cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cảm thấy hứng thú với nó. Diệp Tinh cười. Nói xong, hắn trực tiếp bay lên trước, đi tới trong sân nhà. Cu Y Ba, Diệp Tinh. Tam trưởng lão Hắc Mặc thấy hai người họ thì chủ động bước tới. Ông ta cảm thấy hơi khó hiểu, bây giờ sự kiện đã kết thúc, mọi người đều đã rời đi, nhưng Cu Y Ba và Diệp Tinh vẫn còn nán lại. Tam trưởng lão, tôi muốn hỏi một chút, những chiếc tiểu đỉnh xung quanh ba cây trụ đan văn này các ông có bán không? Diệp Tinh cười hỏi. Đỉnh. Hắc Mặc nghe Diệp Tinh hỏi thế thì ngớ người, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe được yêu cầu như vậy. Ánh mắt khẽ chuyển động một chút, Hắc Mặc cười nói, Diệp Tinh, ngươi có hứng thú với những tiểu đỉnh này sao? Tôi có sở thích sưu tầm những thứ cổ xưa. Diệp Tinh cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nét mặt bình thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắc Mặc nhìn Diệp Tinh, suy nghĩ một lát rồi nói, để ta đi hỏi ý kiến đại trưởng lão đã. Nói xong, ông ta nhanh chóng đi về một nơi. Đại trưởng lão nhanh chóng đi tới, bên cạnh ông ta còn một người nữa, là Vũ Hoành. Diệp Tinh đại nhân. Vũ Hoành nhìn thấy Diệp Tinh thì vui vẻ gọi. Đại trưởng lão nghe được Vũ Hoành gọi hắn thì cũng nhanh chóng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười ôn hòa. Diệp Tinh, nhờ có ngươi đưa Vũ Hoành trở về nhà, gia tộc ba quân chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu không phải nhờ có Diệp Tinh thì Vũ Hoành có thể đã chết trên đường về rồi, gia tộc bọn họ cũng không thể phát hiện ra thiên tài luyện đan này. Diệp Tinh cũng cười đáp lại. Tôi cũng không nghĩ tới Vũ Hoành lại có thiên phú luyện đan mạnh mẽ đến như vậy. Cho dù thế này đi nữa thì gia tộc chúng ta cũng không quên ơn của ngươi. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Chủ đạo ba quân nhà bọn họ không ở trong gia tộc. Nếu như ở đây thì chắc chắn sẽ đích thân dạy dỗ Vũ Hoành. Sau khi nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Tinh. Tiếp tục nói, vừa rồi ta nghe Hắc Mặc nói ngươi muốn những cái đỉnh kia. Diệp Tinh gật đầu, cười nói, tôi có hứng thú với những đồ vật có khí chất cổ xưa. Trong sân này, bất cứ tiểu đình nào cũng tỏa ra hơi thở cổ xưa. Hắn nhìn đại trưởng lão, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Diệp Tinh trong lòng vô cùng thấp thỏm, nếu như ông ta không đồng ý thì hắn cũng không thể ăn trộm được. Gia tộc ba quân đứng đầu thế giới, nếu như muốn động thủ thì chắc thầy của hắn cũng không cứu nổi hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xét về thực lực thì có thể đạo chủ ba quân không bằng đạo chủ Lăng Hằng. Nhưng bàn về mạng lưới quan hệ thì chỉ riêng thân phận luyện đan sư cường đại này thì chắc chắn đã vượt xa đạo chủ Lăng Hằng rồi. Thế nên, có lấy được hay không nhất định phải xem thái độ của tộc ba quân. Ngươi muốn cái nào? Đại trưởng lão ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thẳng Diệp Tinh. Đồng ý rồi. Diệp Tinh nghe vậy thì trong lòng vô cùng kích động, nhưng hắn vẫn làm, như không có chuyện gì, chỉ về phía tiểu đỉnh có khắc đủ loại bí văn bên trong, tôi thích cái đó nhất. Đỉnh ba chân. Đại trưởng lão nhất thời nhíu mày. Chiếc đỉnh đó đã ở trong phủ ba quân từ lâu lắm rồi, phía trên nó khắc những bí văn lộn xộn bừa bãi, Ban đầu cũng chính vì điều này mà họ mới cảm thấy hứng thú với nó. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu, thậm chí cả đạo chủ ba quân cũng đích thân nghiên cứu nhưng không có kết quả. Chiếc đỉnh ba chân này ngoại trừ nhìn hơi kỳ quái một chút thì hình như cũng không có gì đặc biệt cả. Những bí văn đó có thể là do người nào đó cố tình khắc lên. Nếu như thực sự có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó, thì chiếc đỉnh đó chắc chắn sẽ không bị tùy tiện ném ở chỗ này làm vật trang trí. Diệp Tinh, những thứ này bình thường sẽ không bán cho bất cứ người nào cả. Đại trưởng lão nắm lấy tay Vũ Hoành, nhìn Diệp Tinh nói, nhưng ngươi đã đưa Vũ Hoành trở về, có ơn cứu mạng với Vũ Hoành, thế nên cái đỉnh này ta sẽ tặng cho ngươi, coi như là báo đáp ân tình của ngươi với gia tộc Ba Quân. Không biết ý ngươi thế nào? Đại trưởng lão nói xong thì vung tay lên, chiếc đỉnh ba chân nhanh chóng bay tới trước mặt Diệp Tinh. Ông ta cảm thấy Vũ Hoành có thiên phú luyện đan, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trụ cột của gia tộc. Diệp Tinh có ơn cứu mạng với Vũ Hoành, nếu như không sớm trả món nợ ân tình này thì không biết sau này phải lấy cái gì để trả. Thế nên bây giờ có cơ hội, tốt nhất là trả hết nợ nần. Chiếc tiểu đỉnh xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, thì chiếc chìa khóa trong nhẫn không gian bắt đầu dao động, Diệp Tinh vô cùng hưng phấn. Hắn bình tĩnh gật đầu với đại trưởng lão một cái, được. Đại trưởng lão rõ ràng muốn dùng tiểu đỉnh này, chấm dứt món nợ ân tình giữa hắn và Vũ Hoành, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước hắn lựa chọn cứu chị em Vũ Mạch Vũ Hoành, là vì mảnh vỡ trong quả cầu pha lê. Nhìn Vũ Hoành đang bị đại trưởng lão lôi kéo, Diệp Tinh không khỏi cảm thán. Không ngờ lấy được đồ lại nhờ vào Vũ Hoành. Nếu không thì đại trưởng lão sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của hắn như thế. Cho dù có đồng ý, thì chắc chắn cũng sẽ không tặng mà bắt phải bỏ một cái giá không nhỏ. Nhưng mà chuyện Vũ Hoành được đại trưởng lão coi trọng, cũng là nhờ hắn đã dẫn dắt ý thức của Vũ Hoành thâm rậm không gian trụ đan văn. Diệp Tinh nhanh chóng thu tiểu đỉnh vào trong nhẫn không gian. Đa tạ đại trưởng lão. Cơ duyên đã tới tay, cuối cùng Diệp Tinh cũng yên lòng. Ừ, ta còn việc phải làm, xin phép đi trước. Đại trưởng lão gật đầu nói. Tạm biệt Diệp Tinh đại nhân. Vũ Hoành vẫy tay với hắn. Diệp Tinh cũng vẫy tay với cậu ta. Chờ bóng dáng hai người đó biến mất, Diệp Tinh cũng xoay người chào hỏi tam trưởng lão Hắc Mặc. Tam trưởng lão, vậy chúng tôi cũng xin phép rời đi. Các vị đi thong thả. Hắc Mặc gật đầu. Diệp Tinh nhìn về phía mấy cây cột ánh sáng bao lấy trụ đan văn kia, ánh mắt khẽ lóe lên. Chỉ cần hắn thích thì lúc nào cũng có thể tiến vào không gian của trụ đan văn, sau đó kéo ý thức của người khác tiến vào. Không cần biết ý thức đó là của ai thì đều được công nhận là thiên tài luyện đan có thể sánh ngang với đạo chủ Ba Quân. Dẫn dắt ý thức người khác tiến vào trong không gian trụ đan văn, có thể có hạn chế nào đó, nhưng cũng có thể chẳng có hạn chế nào. Tất nhiên Diệp Tinh sẽ không nói chuyện này ra. Việc chế tạo hàng loạt thiên tài luyện đan cao cấp là một chuyện nghe thật khủng khiếp. Cho dù hắn có muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng thì cũng không phải hiện tại. Gia tộc Ba Quân, sau này tôi sẽ còn đến nữa. Diệp Tinh nói thầm. Lần này hắn tới đây với thất sư huynh nên mới được gia tộc Ba Quân tiếp đón long trọng. Trên thực tế, gia tộc Ba Quân cũng chẳng coi trọng hắn lắm. Nhưng lần tiếp theo hắn đến không biết sẽ là tình cảnh như thế nào đây. Đồng bằng khổng lồ trải dài đến vô tận, phóng tầm mắt ra xa cũng không nhìn được điểm cuối. Một làn gió nhẹ thổi tới, mang đến cho người ta một loại khí tức lạnh như băng. Đại lục Tân Nguyệt là một đại lục đóng băng, nhiệt độ quanh năm rất thấp. Sư đệ, thật sự không muốn ở trong phủ của ta à? Trên đồng bằng rộng lớn còn có mấy người, lũ này cu y ba nhìn Diệp Tinh nói. Không. Diệp Tinh lắc đầu cười với anh ta. Được thôi, nhưng nếu sư đệ rảnh rỗi thì lúc nào cũng có thể tới chỗ ta. Cu y ba cũng cười. Anh ta biết thời điểm bây giờ là thời điểm Diệp Tinh nhanh chóng tiến bộ nhất. Trong lòng chắc cũng chuẩn bị kế hoạch tu luyện rồi. Nhất định. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Sau đó Cu Y Ba rời đi. Trên đồng bằng rộng lớn chỉ còn lại Diệp Tinh và Mặc Uyên. Đi thôi, Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta trở về Thiên Lan giới. Diệp Tinh hít sâu một hơi, cười nói. Hắn tới nơi này là vì cơ duyên trên bản đồ. Bây giờ cơ duyên đã tới tay, tất nhiên hắn lựa chọn quay về. Mặc Uyên gật đầu một cái. Rào rào. Hắn vung tay lên, một không gian truyền tống nhanh chóng xuất hiện. Hai người tiến vào máy phi hành lập tức gia nhập vào không gian trận truyền tống, biến mất trong không, khí. Bên trong căn phòng trong máy phi hành, Diệp Tinh đứng nhìn chiếc tiểu đỉnh ba chân kia, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Không biết bên trong tiểu đỉnh này sẽ ẩn chứa cơ duyên gì? Diệp Tinh nói thầm. Hắn vung tay phải lên, chiếc chìa khóa màu đen nhanh chóng xuất hiện. Lúc này, chìa khóa màu đen tỏa ra dao động cực mạnh, nó khẽ run lên nhưng lại bị cố định lại. Diệp Tinh thấy thế thì giải phóng áp chế đối với chiếc chìa khóa này. Vút, vừa giải áp chế, chiếc chìa khóa lập tức biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay tới chỗ tiểu đỉnh. Ong, sau khi tiếp xúc với chìa khóa, những bí văn lộn xộn trên đỉnh ba chân đột nhiên biến hóa kịch liệt, từ lộn xộn thành có quy tắc, những bí văn đã thay đổi hoàn toàn. Ong! Dao động thoáng qua, sau đó một cánh cửa nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Cánh cửa này còn cao chưa tới 10 cm. Xuất hiện một cánh cửa. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ hồi lâu, hắn tỏa ra một chút ý thức tiến vào bên trong. Bùm! Khi ý thức tiếp xúc với cánh cửa, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn xuất hiện ở trong một không gian khổng lồ. Nói là không gian, nhưng nó giống như một thế giới vậy. Lúc này hắn đang đứng trên một cánh đồng hoang vu, trên cánh đồng có một bức tường đá khổng lồ, trên bức tường có khắc những mẩu tin tức. Ầm! Bức tường này dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Tinh, bức tường đã lập tức tỏa ra dao động, sau đó những tin tức trên đó nhanh chóng bay ra, biến thành từng luồng ánh sáng màu trắng, tiếp xúc với thân thể Diệp Tinh rồi hòa nhập vào trong hắn. Sau khi hòa nhập vào, Diệp Tinh liền cảm thấy một số tin tức xuất hiện trong đầu mình. Ma linh thuật. Hấp thu xong tin tức này, Diệp Tinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ lại có một loại bí thuật nâng cao thực lực như thế này. Hấp thụ thêm một lát, Diệp Tinh nhất thời rõ ràng được bí thuật này là như thế nào. Mỗi người muốn tiến bộ thì đều cần phải hấp thu linh lực, như vậy mới có thể tăng cường thực lực của mình. Nói chung là mỗi người hấp thu linh lực đều sẽ giống nhau, không có gì đáng chú ý ở đây cả. Tuy nhiên, ma linh thuật này lại có thể nén được linh lực đạo tắc, sau khi nén lại thì giống như biến một thùng nước đầy ắp chỉ còn lại nửa thùng. Như thế thì có thể tiếp tục hấp thu linh lực, tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Không ngờ còn có một bí thuật như vậy. Diệp Tinh càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Điều này tương tự như với nén cảnh giới. Hiện tại hắn đã ở hư không cảnh đỉnh phong, tu luyện loại bí thuật này có thể nén thực lực của hắn xuống thành hư không cảnh hậu kỳ, thậm chí là hư không cảnh trung kỳ. Mặc dù nén xuống nhưng thực lực vẫn không hề thay đổi. Như thế này, sau khi hắn tiếp tục hấp thụ linh lực để đạt tới hư không cảnh đỉnh phong, thì thực lực thật của hắn sẽ mạnh hơn những người hư không cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Đương nhiên, bí thuật này không nén được cảnh giới. Dù thế nào đi nữa thì cảnh giới của Diệp Tinh sẽ không thay đổi, nhưng cái này cũng giống như là nén cảnh giới vậy, nguyên lý nâng cao thực lực là hoàn toàn giống nhau. Diệp Tinh cẩn thận lĩnh ngộ, mặc dù hắn cảm thấy hơi khiếp sợ, nhưng thật sâu trong lòng hắn thì cảm xúc vui vẻ vẫn chiếm nhiều hơn. Không ngờ chiếc chìa khóa màu đen này lại ứng với một loại bí thuật, mà ma linh thuật này tuyệt đối không thấp hơn bất cứ loại bí thuật nào Diệp Tinh gặp được trước đây. Thử một chút. Diệp Tinh bắt đầu thử tu luyện bí thuật. Tu luyện một lát, hắn khẽ cau mày. Đúng là khó khăn. Nguyên lý của ma linh thuật rất đơn giản, thông tin cũng ít, không giống những loại bí thuật phức tạp khác, nhưng tu luyện lại rất khó khăn. Vút. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một làn sóng sáng loáng xẹt qua vách đá. Sau đó, một con vật nhìn giống như yêu thú loại hổ xuất hiện. Con hung thú hổ này gầm thét, nhanh chóng tấn công Diệp Tinh. Yêu thú. Nhìn thấy con yêu thú này đột nhiên xuất hiện, Diệp Tinh hơi biến sắc. Sao trên vách đá này lại có yêu thú? Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm hỏi nhiều, Diệp Tinh nhanh chóng vung tay phải lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Vút, vút. Trường kiếm vung lên, ngay lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đánh về phía trước. Gào. Con yêu thú hồ này nhìn thấy Diệp Tinh thì bỗng gầm lên một tiếng. Bùm. Một áp lực khổng lồ lập tức ập đến, dưới áp lực này, Diệp Tinh cảm thấy mình bị áp chế, khí huyết cũng khó lưu thông. Nguy rồi. Diệp Tinh cảm nhận được áp lực này thì hơi biến sắc. Hắn nhanh chóng thúc giục đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, nhưng hắn cảm thấy như đạo tắc cũng đọng lại. Diệp Tinh giống như bị ngã vào một vũng bùn, giơ tay nhấc chân cũng rất tốn sức. Gào. Yêu thú hổ vung móng vuốt lao về phía trước, chụp lấy ánh kiếm rồi phóng thẳng tới trước mặt Diệp Tinh. Thực lực của con yêu thú này không hề thua kém hắn, khi móng vuốt của nó vươn tới, Diệp Tinh cảm giác như một ngọn núi khổng lồ đang tấn công mình. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Yêu thú hổ không hề lãng phí cơ hội, nhìn thấy người bay ra thì liên tục tấn công, căn bản không cho Diệp Tinh cơ hội phản ứng. Chưa tới một phút sau, hơi thở sinh mệnh của Diệp Tinh đã tiêu tan. Bên ngoài đỉnh ba chân, Diệp Tinh đang tròn mắt ngạc nhiên. Bên trong nó là giả tưởng à? Hắn vừa mới để ý thức của mình tiến vào bên trong, thì ý thức đã nhanh chóng ngưng tụ thành một thân thể nguyên vẹn. Thậm chí còn có thể sử dụng các đạo tắc công kích giống y như thực tế. Vậy thì con yêu thú kia cũng chỉ là giả tưởng. Diệp Tinh nghĩ thầm. Hắn nhớ lại trận chiến vừa rồi, yên lặng suy nghĩ. Sau khi vách đã xuất hiện ma linh thuật, thì tại sao lại giả tưởng có yêu thú xuất hiện? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết vai trò của con yêu thú này là gì? Ma linh thuật. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Tinh lập tức sáng lên. Hắn trực tiếp vận chuyển ma linh thuật, thử tu luyện. Từng đạo linh lực kinh khủng nhanh chóng tấn công tới, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Điều này cũng không phải để cải thiện thể chất của hắn, mà là nâng cao uy lực. Đúng thật là như thế. Ánh mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ sung sướng. Yêu thú kia để giúp mình tu luyện ma linh thuật. Thông qua trận đấu đơn giản vừa rồi, hắn cảm thấy việc nén linh lực của mình trở nên dễ dàng hơn một chút. Giống như nhiều người lựa chọn tu luyện dưới áp lực của trọng lực để cải thiện tốc độ, sau khi đã quen với trọng lực đó thì khi tu luyện trong hoàn cảnh bình thường, thì tốc độ của họ sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng mà hiệu quả rất thấp. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trận chiến vừa rồi hắn không cầm cự được nổi một phút. Không chút do dự, ý thức của Diệp Tinh lại tiếp xúc với cánh cửa một lần nữa. Bóng người giả tưởng của hắn lại xuất hiện bên trong không gian giả tưởng ở trong đỉnh ba chân. Gào! Yêu thú hổ lại gầm lên, một sức ép mạnh mẽ ập tới, chèn ép Diệp Tinh. Cảm nhận áp lực to lớn này, gương mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui mừng. Sau khi biết được tác dụng của sự áp chế, thì hắn chỉ ước có thêm nhiều áp chế hơn. Kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh gầm nhẹ, huy động kiếm trận trực tiếp nghênh đón. Ma linh thuật. Trong lúc nghênh đón, Diệp Tinh cũng thi triển cả ma linh thuật. Bùm, bùm. Từng đạp va chạm kịch liệt văng ra, lần này trận chiến kéo dài tận 3 phút. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Diệp Tinh không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh chết. Thực lực của con yêu thú hổ này tương đương với hắn, nhưng dưới điều kiện bị áp chế, hắn căn bản không phải là đối thủ của con yêu thú này. Ha ha, quả nhiên đã tăng lên rồi. Diệp Tinh lại bắt đầu tu luyện, cả người hào hứng vô cùng. Hắn nhanh chóng sử dụng thành thục ma linh thuật, thực lực cũng càng lúc càng được nâng cao. Tốc độ nâng cao này vô cùng kinh người, bởi vì nó đơn giản chỉ là đang hấp thu linh lực. Sau một ngày luyện tập, Diệp Tinh thậm chí còn có thể nghiến ép con yêu thú hổ kia, chuyển từ bất lợi thành chiếm ưu thế, chặt đầu yêu thú. Nhưng sau khi giết chết được con yêu thú hổ này, thì lại có thêm hai con yêu thú khác xuất hiện, thực lực ngang ngửa hắn trước kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, những thời gian sau đó, Diệp Tinh một mực lâm vào trạng thái chiến đấu điên cuồng. Hắn bị yêu thú đánh chết, hắn lại đánh chết yêu thú. Yêu thú chết thì số lượng yêu thú lại tăng lên, lại đánh chết hắn. Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bùm! Bùm, bên trong không gian giả tưởng, bóng người của Diệp Tinh cứ bay tới bay lui, đám yêu thú trong không gian liên tục tấn công hắn. Những con yêu thú này có thân hình không giống nhau, đủ mọi sức mạnh, đủ mọi hình dáng, không ngừng công kích Diệp Tinh. Áp lực kinh khủng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, máu trong người Diệp Tinh cũng sôi lên. Vút, vút, một thanh trường kiếm vung lên, bên trên tản ra những luồng dao động vô cùng ác liệt. Dao động cực mạnh, cảm giác như mạnh hơn cường giả chân linh cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu lần. Dao động khiến người ta cảm giác như cho dù có cường giả chân linh cảnh đỉnh phong ở đây, thì cũng sẽ bị một đạo kiếm quang chém chết ngay lập tức. Kiếm quang bay ra, nhanh chóng chém chết một con yêu thú nhìn tương tự như một con báo. Tiếp theo đó, kiếm quang đồng thời lìa chết ba con yêu thú đằng sau. Nhưng mà, cho dù Diệp Tinh đánh chết được những con yêu thú này, nhưng hắn vẫn liên tục bị những con còn lại tấn công. Sau khi giết được con yêu thú thứ 8, hắn bị một con yêu thú tập kích từ sau lưng, trái tim lập tức bị bóp nát. Ngoài đỉnh ba chân, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng trên đất. Lại bị giết rồi. Diệp Tinh lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù nói thế nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy ý cười. Ma linh thuật quả nhiên mạnh mẽ. Không biết cường giả nào đã chế tạo ra nó. Hắn nắm chặt tay phải, một dao động tản ra. Dao động này phải mạnh mẽ hơn gấp 5 lần những dao động trước đó của Diệp Tinh. Mới chỉ 10 ngày trôi qua mà thôi. Điều này có nghĩa là, chỉ trong vòng 10 ngày mà thực lực của Diệp Tinh đã tiến bộ gần 5 lần. Đây quả thực là kỳ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết rằng càng về sau thì càng khó gia tăng thực lực. Có thể nói là những giai đoạn đầu có thể dùng nhiều phương pháp để cải thiện thực lực, nhưng khi cảnh giới tăng lên thì những phương pháp đó sẽ dần kém hiệu quả. Đạt tới trình độ hiện tại của Diệp Tinh thì rất khó để cải thiện thực lực, nhưng bên trong tiểu đỉnh và ma linh thuật lại có thể làm được. Vừa hiệu quả lại vừa tốn ít thời gian, ma linh thuật thực sự vượt xa những bí thuật khác, xứng đáng là bí thuật tốt nhất vũ trụ. Theo quan điểm của Diệp Tinh thì hình như ma linh thuật không có hạn mức tối đa. Cho dù có nén đến mức tận cùng thì sau khi Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc tăng lên, thì ma linh thuật sẽ lại tiếp tục nén đạo tắc của Diệp Tinh lại, để cho hắn hấp thu được càng nhiều linh lực, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Tiếp tục nén. Hắn vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện những dược thảo và linh quả. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn. Diệp Tinh vận chuyển ma linh thuật, linh lực phong phú bên trong dược thảo, và linh quả điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể hắn. Cơ thể hắn giống như một lỗ đen vậy, tốc độ hấp thu linh lực thậm chí còn nhanh hơn khi Diệp Tinh hấp thu linh lực khi đột phá cảnh giới. Linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể, thực lực của Diệp Tinh lại bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nói một cách đơn giản, người khác lĩnh ngộ được một đơn vị đạo tắc thì chỉ có thể hấp thu một đơn vị linh lực. Nhưng một đơn vị đạo tắc của Diệp Tinh lại hấp thu được tận 5 đơn vị linh lực, như thế là có thể tưởng tượng cường đại đến bao nhiêu. Tu luyện một lát, cuối cùng Diệp Tinh cũng cảm nhận thấy linh lực của mình không bị nén lại nữa. Chẳng lẽ đạt tới cực hạn rồi? Diệp Tinh khẽ cảm nhận một lát, khóe miệng hơi nhếch lên. Theo như nguyên lý lúc hắn tu luyện đạo tắc, thì có thể nói ma linh thuật đã đạt đến trình độ cao nhất. Diệp Tinh vung tay lên. Vút. Hư không trước mặt truyền tới một âm thanh xuyên rách. 5 lần. Tăng lên tận 5 lần. Diệp Tinh vô cùng sung sướng. Trung bình cứ 2 ngày thì thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi. Đây quả thực là một điều không tưởng tượng nổi. Bây giờ mặc dù thực lực của Diệp Tinh không bằng cường giả chân linh cảnh cực hạn, nhưng cũng sắp tới gần rồi. Không biết cường giả ở cảnh giới nào tạo ra được thứ này. Diệp Tinh xúc động. Sau khi hoàn toàn làm chủ được nó, thì hắn mới cảm nhận được hết sức mạnh của bí thuật này. Để cho thực lực của người ở chân linh cảnh tăng lên 5 lần trong thời gian ngắn, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhất định sẽ khiến vô số người điên cuồng. Một bí thuật cường đại như vậy, chắc sẽ có không ít tác dụng đối với cường giả bất tử cảnh. Nếu như gia tộc Ba Quân biết bọn họ bỏ lỡ một bí thuật như thế này thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Diệp Tinh đang vui sướng thì bỗng có một làn sóng dao động thoáng qua. Trước đỉnh ba chân xuất hiện những tia sáng màu đen, chúng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một chiếc chìa khóa. Đây là... Diệp Tinh ngạc nhiên. Chiếc chìa khóa này chỉ to bằng bàn tay, bên trên còn có những bí văn kỳ lạ. Giống chiếc chìa khóa lúc trước. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Chiếc chìa khóa trước đây sau khi dung nhập vào với đỉnh ba chân kia, thì đã hoàn toàn biến mất, bây giờ lại xuất hiện. Đây có phải là chiếc chìa khóa lúc trước không? Diệp Tinh suy nghĩ. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút chiếc chìa khóa màu đen này, ánh mắt đột nhiên hướng về một nơi. Nơi đó dường như có chút gì thần bí, những dao động chập chờn cũng từ nơi đó phát ra. Điểm đen như thế. Chiếc chìa khóa lúc trước cũng có một điểm đen như vậy. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, cố gắng để ý thức của mình tiếp xúc với điểm đen kỳ lạ này. Ngay khi ý thức của hắn tiếp xúc với điểm đen, chiếc chìa khóa kia đột nhiên toát ra luồng dao động mạnh mẽ. Dao động tản ra, điểm sáng màu đen cũng nhanh chóng tan rã. Sau đó, chiếc chìa khóa run lên, từng luồng sáng màu đen từ bên trên tràn ra, ngưng tụ lại trên bầu trời. Những điểm sáng lần lượt xuất hiện, tản ra những tia sáng khác nhau. Những tia sáng này tập hợp lại chung một chỗ, tương tác với nhau, sau đó một thứ gì đó từ từ xuất hiện. Lại xuất hiện rồi. Khi chiếc chìa khóa đầu tiên xuất hiện, mọi chuyện cũng khống như lúc này, bây giờ gần như là giống y như đúc. Những luồng dao động ánh sáng tỏa ra, đúng như dự đoán của Diệp Tinh, luồng sáng từ từ tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Nhưng hình vẽ này không giống như bức tranh của chiếc chìa khóa thứ nhất. Hình vẽ này là một vùng đại dương bao la rộng lớn, nước biển màu tím, trên biển có những hòn đảo lớn nhỏ, trên trời còn có 3 mặt trăng, rất kỳ lạ. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một khu vực mới? Trong tiểu đỉnh ba chân còn những thứ khác sao? Hoặc là còn những cơ duyên khác? Trong lòng Diệp Tinh nhất thời xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Số 11, kiểm tra xem khu vực này ở nơi nào. Diệp Tinh nhanh chóng phân phó. Vâng thưa chủ nhân. Số 11 vội vàng, gật đầu. Nó nhìn vào bản đồ trong hư không, tay phải đánh một chút, sau đó bản đồ nhanh chóng biến hóa. Chủ nhân, khu vực này không thuộc lãnh thổ của nhân tộc. Nơi được hiển thị chính là ở vùng biển màu tím của Thương Lan yêu giới. Số 11 nhanh chóng cho Diệp Tinh câu trả lời. Không thuộc lãnh thổ của nhân tộc mà ở yêu tộc. Diệp Tinh nghe thế thì trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Hắn là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, nhưng nếu hắn đến yêu tộc thì những cường giả yêu tộc sẽ lập tức giết chết hắn. Tiếc thật, cho dù có chìa khóa, biết được vị trí của cơ duyên thì cũng không có cách nào lấy được. Diệp Tinh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thực lực tổng thể của Thương Lan yêu giới thậm chí còn không thua gì nhân tộc, cho dù là cường giả đạo chủ cảnh của nhân tộc thì cũng không dám đến đó. Bởi vì có rất nhiều phỏng đoán rằng Thương Lan yêu giới có thể giết chết cường giả đạo chủ cảnh. Trừ khi đạt tới cảnh giới của hiền giả vận mệnh, chân chính đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, thì mới có thể tùy ý đi tới bất cứ tộc quần nào. Dựa vào thực lực của Diệp Tinh thì có khi vừa mới tới biên giới yêu tộc, thì đã bị đánh chết rồi. Hắn vung tay một cái, nhanh chóng cất chiếc chìa khóa màu đen vào trong nhẫn không gian. Cho dù đó là những phần khác của ma linh thuật, hay là một cơ duyên cường đại hơn, nếu như xác định không lấy được thì Diệp Tinh cũng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ về nó nữa. Muốn đến yêu tộc lấy được cơ duyên thì cần phải có thực lực tuyệt đối. Trừ cái này ra thì Diệp Tinh không nghĩ được biện pháp thứ hai. Hắn lắc đầu một cái, đi ra khỏi phòng. Diệp Tinh. Mặc Uyên đang đứng bên cạnh máy phi hành, nhìn luồng khí lưu hỗn loạn trước mặt, nhìn thấy Diệp Tinh thì mỉm cười. Mặc Uyên tiên sinh, bây giờ đã đến đâu rồi? Diệp Tinh đi tới. Đi thêm một chút là Thành Thạch Dương rồi. Mặc Uyên trả lời. Thành Thạch Dương. Diệp Tinh nghe thế thì trong lòng khẽ động một cái. Lúc trước thất sư huynh Cu Y Ba đã từng nói với hắn, bất tử giới ở ngay bên cạnh Thành Thạch Dương. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta tới bất tử giới xem một chút đi. Diệp Tinh thực sự rất tò mò với bất tử giới. Diệp Tinh, bất tử giới là một nơi vô cùng nguy hiểm. Mặc Uyên không nhịn được nói. Dựa theo những lời Cu Y Ba nói thì cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, cũng có thể chết ở trong đó. Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ Diệp Tinh, ông ta không thể để Diệp Tinh rơi vào nguy hiểm. Chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào một chút thôi. Diệp Tinh cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ đến một chuyện, bất tử giới có quả duyên thọ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được nơi xuất hiện của loại quả này, thế nên trong lòng rất háo hức. Nếu đã đến gần nơi này thì nhất định phải xem một chút. Lần này chỉ xem thôi, chờ sau này đủ mạnh thì nhất định phải tới thám hiểm. Diệp Tinh âm thầm hạ quyết tâm. Những vách đá khổng lồ cao chót vót trong mây. Dưới vách đã là một mảnh tối om, khí lưu màu đen cuồn cuộn phun trào, hoàn toàn không nhìn rõ được bên trong có gì. Vút! Một cơn gió thổi qua vực sâu hắc ám, tạo thành những chuỗi âm thanh vô cùng thê lương, khiến người ta sợ hãi. Đây chính là khu vực bất tử giới sao? Âm thanh kia nghe chói tai quá. Đó chỉ là tiếng gió thôi, không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự là ở bên trong bất tử giới, bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, các vòng xoáy sẽ đột nhiên xuất hiện, cuốn kẻ đột nhập vào đó. Thậm chí, bỗng nhiên cũng có thể xuất hiện những lưỡi kiếm gió, cho dù là cường giả bất tử cảnh nếu không cẩn thận là cũng mất mạng như chơi. Ngoài ra, bên trong đó còn có rất nhiều cường giả lang thang, cũng phải chú ý tới bọn họ, nói không chừng bọn họ có thể đâm sau lưng đấy. Hai bóng người bay tới, nhìn chằm chằm vực sâu trước mặt. Vút! Sau khi nói xong, hai bóng người trực tiếp bay vào. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng bảo vật ở bất tử giới lại nhiều vô kể, lấy được một cái cũng có thể phát tài. Kia là bất tử giới. Cách đó không xa, Diệp Tinh bay tới, đứng trên vách đã nhìn xuống vực sâu phía dưới. Diệp Tinh, bất tử giới có thể là do một vị cường giả cấp cao sau khi chết đưa đến, cũng có thể là một di tích từ bên ngoài đưa đến. Mặc Uyên nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói. Diệp Tinh gật đầu. Bất tử giới mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng cũng có nhiều cơ duyên, chắc là một di tích do một cường giả nào đó để lại. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh nhìn vực sâu một chút rồi nói. Mặc dù rất khát khao lấy được quả duyên thọ, nhưng đến cả cường giả bất tử cảnh cũng có thể chết ở nơi này, chứ đừng nói là hắn. Lượng sức mà làm, Diệp Tinh biết trình độ của mình đến đâu. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Vút! Bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên. Sau đó những luồng khí lưu màu đen lập tức tấn công tới, áp sát Diệp Tinh. Hả? Diệp Tinh vừa tiếp xúc với luồng khí lưu màu đen này thì hơi dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn xoay người nhìn về phía vực sâu hắc ám, một sức hấp dẫn mãnh liệt đột nhiên truyền tới. Thân thể, Diệp Tinh hơi run lên, dường như không nhịn được mà muốn tiến vào bên trong vực sâu hắc ám này ngay lập tức. Cái gì vậy? Diệp Tinh hơi biến sắc, nhưng mà một giây sau đó hắn lại không cảm nhận được nữa. Trong mắt Diệp Tinh đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Sức hấp dẫn của vực sâu hắc ám chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Vừa rồi đã xảy chuyện gì vậy? Diệp Tinh khẽ cau mày, hắn nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, Mặc Uyên tiên sinh, vừa rồi ông có cảm giác được gì không? Mặc Uyên nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút, ông ta không biết tại sao Diệp Tinh lại đột nhiên hỏi như thế. Mặc Uyên lắc đầu. Không có cảm giác gì sao? Diệp Tinh nhìn về phía vực sâu thăm thẳm, trong mắt hiện lên vẻ nghĩ ngợi. Vút! Lại có âm thanh bén nhọn vang lên. Khí lưu màu đen lại một lần nữa tấn công hắn, tiếp xúc thân thể hắn. Bùm! Ngay giây phút tiếp xúc đó, sức hấp dẫn mãnh liệt kia lại xuất hiện. Lại nữa rồi. Diệp Tinh khẽ chấn động. Nhưng ngay sau đó luồng khí lưu kia lại rút đi, sức hấp dẫn cũng biến mất. Chẳng lẽ sức hấp dẫn được tạo thành từ luồng khí lưu kia? Diệp Tinh đưa ra suy đoán. Hắn trầm ngâm một lát, trực tiếp bước ra ngoài mấy bước, hoàn toàn tiếp xúc với luồng khí lưu kia. Ngay lập tức, một sức hấp dẫn kinh khủng nhanh chóng truyền tới. Toàn bộ thân thể Diệp Tinh không nhịn được mà run lên, thân thể lập tức muốn lao vào trong vực sâu hắc ám. Loại cảm giác này dường như đang muốn hướng dẫn Diệp Tinh, muốn nói với hắn bên trong vực sâu kia có rất nhiều đồ tốt. Diệp Tinh, Mặc Uyên nhìn thấy Diệp Tinh tiếp xúc với những luồng khí lưu màu đen kia, thì nhất thời cả kinh. Ông ta lập tức tiến đến, thân thể cũng tiếp xúc với những khí lưu này. Mặc Uyên tiên sinh, bây giờ ông có cảm nhận được gì không? Diệp Tinh thấy những khí lưu màu đen kia tiếp xúc với Mặc Uyên thì nhanh chóng hỏi. Không có. Mặc Uyên lắc đầu một cái, tò mò hỏi. Diệp Tinh, ngươi phát hiện ra điều gì đó à? Diệp Tinh gật đầu một cái, phía dưới có thứ gì đó thu hút sức chú ý của tôi. Hắn chưa hoàn toàn nói ra cảm nhận của mình. Sức hấp dẫn từ bên dưới vô cùng mãnh liệt, nội tâm của hắn cũng đang không ngừng khuyên hắn nhanh chóng đi xuống. Mặc Uyên nghe thế thì suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước Cu Y Ba cũng từng nói. Có một số người đi qua bất tử giới có thể cảm nhận được một vài sức hấp dẫn. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, hắn hơi trầm ngâm, sau đó ấn đồng hồ liên lạc với Cu Y Ba. Ha ha, sư đệ, ngươi đang ở chỗ nào thế? Bóng dáng to lớn của Cu Y Ba hiện lên, anh ta nhìn Diệp Tinh cười nói. Diệp Tinh chỉ về phía vách đá dựng đứng và cả luồng khí lưu mày đen, Thất sư huynh, bây giờ tôi đang ở khu vực của bất tử giới. Bất tử giới? Cu Y Ba nghe xong thì sắc mặt lập tức biến hóa, vội vàng nói, sư đệ, thực lực hiện giờ của ngươi quá yếu, mau rời khỏi đó. Anh ta đã thăm dò bất tử giới nhiều lần rồi, biết rất rõ những nguy hiểm bên trong nó. Cho dù Diệp Tinh có Mặc Uyên bảo vệ, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm thì có khi đến chính Mặc Uyên cũng không thoát được. Thất sư huynh, tôi chỉ tới xem một chút thôi. Nhưng vừa rồi tôi cảm nhận được một lực hấp dẫn ở trong đó. Diệp Tinh giải thích. Lực hấp dẫn? Cu Y Ba nghe thế thì vẻ căng thẳng trên gương mặt hoàn toàn biến mất, hai mắt anh ta sáng ngời. Sư đệ, vậy thì ngươi phải thăm dò bất tử giới thật kỹ càng vào. Diệp Tinh nghe Cu Y Ba nói thế thì hơi sửng sốt một chút. Vừa mới một giây trước Cu Y Ba còn bảo hắn nhanh chóng rời khỏi đó, bây giờ nghe được lực hấp dẫn thì thái độ lại lập tức thay đổi. Ha ha, sư đệ, lần trước không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Có rất ít người có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của vực sâu hắc ám này. Những người cảm nhận được trên thực tế chính là con cưng của bất tử giới. Những nguy hiểm trong bất tử giới không bao giờ xuất hiện bên cạnh những người này. Tỷ lệ bọn họ bị chết trong bất tử giới chỉ là 1%. Hơn nữa hầu như ai cũng có được những thu hoạch rất lớn. Cu Y Ba cười to. À, 1% đó là do những cường giả khác ra tay đánh lén. Thế nên ngươi chỉ cần cẩn thận với những cường giả khác là được rồi. Thật sao? Diệp Tinh nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ cảm nhận được lực hấp dẫn lại có tác dụng lớn đến như vậy. Ha ha, mặc dù lúc trước ta cũng nghĩ đến chuyện lực hấp dẫn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sư đệ ngươi cũng có thể cảm nhận được. Từ trước đến nay, những người cảm nhận được lực hấp dẫn đều là cường giả bất tử cảnh. Sư đệ, vận khí nghịch thiên, thế mà lại có thể cảm ứng được lực hấp dẫn. Cu Y Ba nói tiếp. Hai người nói thêm vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta xuống dưới thăm dò một chút. Diệp Tinh cười nói. Lực hấp dẫn vẫn không ngừng truyền tới. Trước mặt mặc dù có nguy hiểm chập trùng, nhưng Diệp Tinh vẫn muốn đi xem thử. Bây giờ lại nghe được Cu Y Ba nói thế này, hắn càng không thể chờ đợi thêm được nữa. Được. Mặc Uyên gật đầu. Nếu như gặp phải những cường giả khác thì ông ta có thể xử lý được. Hơn nữa, đều là cường giả nhân tộc, làm gì có ai dám ra tay đánh Diệp Tinh chứ? Hai người nhìn về phía khí lưu màu đen, trực tiếp xông vào trong đó. Tốc độ của bọn họ không tính là nhanh, Mặc Uyên cũng cảnh giác quan sát bốn phía. Mặc dù Cu Y Ba nói mối nguy hiểm không đáng kể, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng chỉ đi được vài phút thì bên trong luồng khí lưu màu đen trước người Diệp Tinh, đột nhiên có một thứ gì đó kỳ dị ập tới. Đó là gì thế? Diệp Tinh nhìn về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dao động lóe lên, sau đó khí lưu màu đen tách ra, ánh sáng chói mắt màu trắng xuất hiện, bên trong là một chiếc hộp tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hộp bảo vật. Diệp Tinh nhìn thấy chiếc hộp thì trợn tròn mắt, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Cơ duyên trong bất tử giới chính là hộp bảo vật, nếu không mở ra thì không biết bên trong là gì. Có khi quả duyên thọ nằm trong hộp này cũng nên. Thứ Diệp Tinh muốn có được nhất chính là quả duyên thọ. Xuất hiện một cách đơn giản như thế. Mặc Uyên bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng hộp bảo vật xuất hiện trước mặt Diệp Tinh thì nghiễm nhiên thuộc về Diệp Tinh. Diệp Tinh nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp. Chuột nhỏ cảm ứng được có bảo vật. Viên Viên, chúng ta đi nhanh lên một chút. Anh, đợi em với. Đằng xa đột nhiên truyền tới hai giọng nói, sau đó mấy người cũng nhanh chóng xuất hiện. Mấy người này vừa tới đã thấy được chiếc hộp phát sáng trong tay Diệp Tinh. Đội ngũ này có tổng cộng 3 người, trong đó có 2 người có ngoại hình giống nhau, đều là da xanh tai nhọn, trên mặt còn có những bí văn màu tím. Trong 2 người này có một người nhìn khoảng chừng 20 mấy tuổi, nhưng dao động tản ra xung quanh lại vô cùng kinh người. Thanh niên này là một cường giả bất tử cảnh. Bên cạnh người thanh niên là một cô bé tầm 12-13 tuổi. Còn người còn lại là một người đàn ông trung niên cao hơn 10 mét, trên đầu có sừng, lúc này đang cảnh giác nhìn họ. Nhưng sau khi nhìn rõ người trước mặt, người đàn ông trung niên khẽ cười. Diệp Tinh cảm nhận được sự xuất hiện của người đó thì sắc mặt hơi thay đổi. Hắn vung tay lên, nhanh chóng thu hồi hộp bảo vật vào trong nhẫn không gian. Ở trong bất tử giới, nguy hiểm không chỉ đến từ bản thân bất tử giới mà còn đến từ những cường giả khác. Giết người cướp bảo, chuyện này dù ở đâu cũng không hề hiếm. Bóng dáng Mặc Uyên khẽ động một cái, trực tiếp xuất hiện trước người Diệp Tinh. Nhưng khi nhìn thấy rõ người trước mặt thì vẻ cảnh giác trong mắt Mặc Uyên biến mất, ông ta cười nói, Lý Kham Tư, không ngờ lại gặp được ông ở đây. Người đàn ông trung niên một sừng cũng cười đáp lại, Mặc Uyên, nhìn bọn họ có vẻ như quen biết nhau. Chít chít, bỗng nhiên một sinh vật màu vàng trông giống như chuột, dài khoảng 20cm xuất hiện, hướng về phía Diệp Tinh mà kêu, hộp bảo vật. Lúc này hai thanh niên kia mới thấy Diệp Tinh đang thu hồi bảo vật lại. Anh, chúng ta đến chậm một bước rồi, bảo vật đã bị người ta lấy mất. Cô bé 12-13 tuổi bất mãn lẩm bẩm. Con chuột kim bảo này đúng là chẳng được tích sự gì. Cô bé gõ đầu con chuột nhỏ. Ánh mắt con chuột lộ ra vẻ ấm ức, nhưng nó cũng không dám trêu chọc tiểu ác ma trước mặt. Viên Viên, lần này chỉ kém một chút thôi, chờ khi hộp bảo vật tiếp theo xuất hiện, anh nhất định sẽ lấy được. Thanh niên nói. Nhưng ngay khi anh ta nói xong thì cô bé bên cạnh lập tức hét lên. Cô bé nhìn Diệp Tinh, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Oa, Diệp Tinh. Anh là Diệp Tinh. Cô bé hét lên một tiếng, sau đó lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Tinh, lấy mà một quyển sổ nhỏ và một cái bút, hưng phấn nói. Diệp Tinh, em là người hâm mộ của anh có thể ký tên cho em không? Diệp Tinh. Hắn hoang mang nhìn cô bé đang vô cùng phấn khích này. Vút, vút. Ngay lúc cô bé đang nhảy nhót hào hứng thì thanh niên và người đàn ông trung niên kia đã nhanh chóng bay tới. Viên Viên, đừng làm loạn. Thanh niên một tay kéo em gái, sắc mặt đen như than. Các người là ai? Diệp Tinh nhìn ba người trước mặt. Mặc Uyên ở bên cạnh cười nói. Diệp Tinh, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn tốt của ta Lý Kham Tư. Ông ta nhìn thanh niên bên cạnh Lý Kham Tư. Lý Kham Tư, vị bày có phải là thiên tài đỉnh cấp húc hồn của gia tộc Hư Mặc không? Lý Kham Tư gật đầu cười. Xin chào, ta là húc hồn. Thanh niên kia nhìn Mặc Uyên, rồi lại nhìn sang Diệp Tinh, bình tĩnh lên tiếng. Anh ta mặc một chiếc áo giáp màu bạc, khí thế cường đại, dáng đứng thẳng tắp, nhìn qua rất trầm ổn. Chỉ là sắc mặt tối sầm lại, một tay đang giữ chặt em gái mình. Xin chào, tôi là Diệp Tinh. Diệp Tinh mỉm cười. Thiên tài đỉnh cấp của gia tộc Hư Mạc. Diệp Tinh vừa chào hỏi vừa nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Diệp Tinh, gia tộc Hư Mạc là một gia tộc có thế lực cường đại có thể sánh ngang với gia tộc Hỏa Yểm. Dường như biết được sự nghi ngờ của Diệp Tinh, giọng nói của Mặc Uyên lập tức vang lên trong đầu hắn. Sánh ngang với gia tộc Hỏa Yểm. Diệp Tinh hơi ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ, hắn đã từng được nghe nhắc đến hai người, vô cùng đáng sợ, một là người sáng lập ra gia tộc Hỏa Yểm, một là người sáng lập ra gia tộc Hư Mạc. Sự tồn tại của bọn họ có thể coi như đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ có thể quỳ gối chứ không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Diệp Tinh đã từng gặp qua không ít cường giả đạo chủ cảnh, nhưng cảnh giới trên đạo chủ cảnh thì rất hiếm khi được gặp. Đúng rồi, thánh tôn thời không, hiền giả vận mệnh là thuộc cảnh giới nào? So với người khai sáng ra gia tộc Hỏa Yểm và người khai sáng ra gia tộc Hư Mạc, thì ai mạnh hơn? Diệp Tinh không nhịn được mà suy nghĩ. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ thì chỉ có thể hiểu được về đại đạo chi chủ, còn những thứ cao hơn thì hắn không biết chút gì. Tất nhiên, cho dù là đại đạo chi chủ hay chúa tể thế giới, thì nhân tộc đã lâu lắm không có ai đạt đến rồi. Cho dù là hắn và Hỗn Vũ thì cũng chỉ được gọi là có một chút xác suất thành công sẽ đột phá được đến cảnh giới này mà thôi, còn thành công được hay không thì vẫn là một ẩn số. Thực lực của húc hồn đang ở bất tử cảnh, anh ta đã là thiên tài tuyệt thế từ mấy vạn năm trước rồi. Anh ta tu luyện chưa tới 5 vạn năm nhưng đã làm chủ được đạo đắc hắc ám, thực lực chắc chắn không hề thấp hơn ta. Mặc Uyên lại truyền âm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì? Tu luyện chưa tới 5 vạn năm. Diệp Tinh nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng, không tự chủ được mà nhìn về phía thanh niên trầm ổn trước mặt. Chân linh cảnh có mấy chục triệu năm tuổi thọ, 10 vạn năm tu luyện đến bất tử cảnh đã được coi là thiên tài tuyệt thế rồi. Vậy mà húc hồn lại chỉ mất 5 vạn năm, đây là một điều mà không phải ai cũng làm được. Trong lịch sử nhân tộc, số người dùng thời gian ngắn như vậy, đột phá đến bất tử cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dựa vào tốc độ của hắn bây giờ thì mấy vạn năm nữa, cũng không dám chắc có thể đột phá. Còn ta nữa mà, ta nữa. Mau giới thiệu ta đi. Đang lúc Diệp Tinh suy nghĩ thì một giọng nói vừa khẩn trương vừa bất mãn vang lên. Lúc này Diệp Tinh, với nhìn về phía cô bé 12-13 tuổi đang chống nạnh hất cằm. Bất mãn nhìn về phía húc hồn và Lý Kham Tư. Lý Kham Tư cảm thấy không biết phải làm sao, ngay sau đó đã giới thiệu, vị này là tiểu tiên nữ tuyệt thế thanh viên của gia tộc Hư Mạc. Diệp Tinh. Mặc Uyên. Khóe miệng Diệp Tinh khẽ co rút lại, đây là giới thiệu kiểu gì thế? Xin chào mọi người cứ gọi ta là tiểu tiên nữ Viên Viên là được rồi. Cô bé Viên Viên chắp hai tay sau lưng, cười hì hì. Nhìn dáng vẻ này của cô bé, Diệp Tinh không khỏi liên tưởng tới Nguyên Lệ Văn. Ban đầu Nguyên Lệ Văn cũng tự giới thiệu mình là tiểu tiên nữ. Không biết nếu hai người này ở chung một chỗ thì sẽ xảy ra những chuyện như thế nào. Diệp Tinh không nhịn được mà suy nghĩ như vậy. Tình huống lúc đó chắc thú vị lắm. Hai bên nhanh chóng giới thiệu sơ qua về nhau. Diệp Tinh tươi cười chào hỏi, nhưng hắn vẫn giữ nguyên sự cảnh giác ban đầu. Chuyện của Khôn Ly của gia tộc Hỏa Yểm, hắn trải qua một lần là đủ rồi. Dù ở bất cứ thời điểm nào cũng không được buông lỏng cảnh giác đối với kẻ địch. Mặc Uyên, Diệp Tinh, các người cũng tới đây để thăm dò bảo vật sao? Giới thiệu xong xuôi, Lý Kham Tư tò mò hỏi, nơi này nguy hiểm như vậy. Diệp Tinh là thiên tài đỉnh cấp của thành thời không, bất tử giới lại là một nơi có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Ông ta cảm thấy Diệp Tinh không nên tới nơi này, cho dù hắn có muốn tới thì Mặc Uyên cũng chắc chắn không đồng ý để Diệp Tinh tiến vào một vùng đất nguy hiểm như vậy. Diệp Tinh nghe vậy thì mỉm cười, khi đi ngang qua nơi này, tôi cảm nhận được một lực hấp dẫn không thể diễn tả được bằng lời. Thế nên chúng tôi quyết định vào trong xem một chút. Thì ra là như vậy, Diệp Tinh, ngươi đúng là rất may mắn. Lý Kham Tư nghe Diệp Tinh nói thế thì gật đầu cười. Ông ta biết tin tức về bất tử giới, nếu như Diệp Tinh có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của bất tử giới thì cũng có nghĩa là hắn tiến vào sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Diệp Tinh ở bất tử giới sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần chuyên tâm tìm bảo vật là được. Diệp Tinh, chúng em không cảm nhận được lực hấp dẫn của bất tử giới, nhưng anh trai em có chuột kim bảo. Nếu như bảo vật xuất hiện thì nó sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Bé gái hưng phấn nói. Chít chít. Con chuột nhỏ màu vàng nghe được giọng nói của cô gái thì vội vã kêu lên hai tiếng, gương mặt đầy vẻ nịnh hót. Chuột kim bảo. Diệp Tinh nhìn con chuột này, trong lòng hơi ngạc nhiên. Chuột kim bảo là một sinh vật cực hiếm trong vũ trụ này, thậm chí còn có tin đồn nó được trời đất tạo ra, thực lực không mạnh, nhưng có năng lực phát hiện bảo vật rất mạnh. Không cần biết là bảo vật gì, tất cả đều có thể bị con chuột kim bảo này tìm ra một cách dễ dàng. Không ngờ thanh niên trước mắt cũng có một con. Hồi Diệp Tinh còn ở trái đất cũng tìm được một con trùng tầm bảo, mặc dù nó cũng có năng lực phát hiện ra bảo bối nhưng năng lực không thể nào bằng chuột kim bảo được, thế nên đối với Diệp Tinh mà nói cũng không có tác dụng gì. Nói thêm vài câu, Lý Kham Tư cười đề nghị, Diệp Tinh, Mặc Uyên, mọi người đều là người quen của nhau. Nếu đã như thế thì ta đề nghị tiếp theo đây chúng ta đừng đi cách nhau xa quá. Mọi người cùng nhau tìm bảo vật, khoảng cách gần nhau thì nếu lỡ gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Ta muốn ở cùng với Diệp Tinh. Cô bé Viên Viên nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Diệp Tinh, bày ra dáng vẻ một người hâm mộ nhỏ. Viên Viên, không được làm loạn. Húc Hồn càng đen mặt hơn, anh ta gọi em gái trở lại, không quan tâm đến sự phản kháng của cô bé. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Ánh mắt của anh ta bị Diệp Tinh bắt được, Diệp Tinh trong lòng không biết phải làm sao. Tên này bị điên à? Em gái anh ta tự nhiên nhào tới chỗ hắn, chứ hắn đâu có muốn dính dáng gì đến bọn họ. Thái độ của anh ta như vậy là sao? Anh ta cảnh giác cái gì? Mọi người nhất trí với lời đề nghị của Lý Kham Tư, bắt đầu rẽ về từng hướng. Xem trong chiếc hộp bảo vật kia là gì nào? Diệp Tinh hơi động một cái. Bên trong không gian giới tử, phân thân đạo tắc của Diệp Tinh ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất, trước mắt là chiếc hộp bảo vật tỏa ra ánh sáng phập phồng. Phân thân đạo tắc không có năng lực chiến đấu, còn những khả năng khác hoàn toàn giống với bản thể. Vẫn là dao động sinh mệnh. Cái hộp bảo vật này giống với hộp bảo vật của thất sư huynh. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Đạo tắc phân thân không chút do dự, lập tức tản ra đạo tắc sinh mệnh tiếp xúc với chiếc hộp. Ong! Một luồng ánh sáng lập tức lóe lên, trước đạo tắc phân thân lập tức xuất hiện những hình vẽ kỳ lạ, trông không theo một quy tắc nào. Hình vẽ này rõ ràng khác với những hình vẽ lần trước. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, Diệp Tinh không hề vội vàng. Ý thức của hắn chìm vào bên trong, cố gắng di chuyển từng nét vẽ. Cùng với sự thay đổi của ý thức, hình vẽ càng lúc càng xảy ra nhiều biến hóa hơn. 1 phút, 2 phút, 5 phút nhanh chóng trôi qua. Ong! Hình vẽ trước mặt điên cuồng biến hóa, sau đó lại hình thành một hình vẽ kỳ lạ vô cùng. Mặc dù trông vô cùng kỳ lạ, nhưng rõ ràng nó là một hình vẽ hoàn chỉnh. Két! Một âm thanh vang lên, những bí văn kỳ dị trên chiếc hộp đã biến mất. Thành công rồi! Đạo tắc phân thân của Diệp Tinh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng vui vẻ. Xem là bảo vật gì? Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng mở chiếc hộp ta. Trước mặt hắn là một loại dược thảo tỏa ra ánh sáng 7 màu. Dược thảo này chỉ dài khoảng 10 cm, bên trên có 7 lá. Mỗi lá là một màu sắc khác nhau, trông vô cùng kỳ dị. Cỏ 7 màu. Diệp Tinh nhìn dược thảo trước mắt. Cỏ 7 màu là một loại dược thảo rất thần kỳ, có tác dụng tu bổ linh hồn. Linh hồn là thứ quan trọng nhất của mỗi con người. Linh hồn mạnh mẽ thì thiên phú cũng sẽ mạnh mẽ. Thế nên mỗi cường giả mạnh mẽ đều có linh hồn cường đại. Có nhiều người trong quá trình tu luyện bị tổn thương thể xác và linh hồn. Thể xác bị tổn thương thì rất dễ dàng hồi phục, chỉ cần hấp thụ linh lực là được. Nhưng một khi linh hồn bị tổn thương, muốn khôi phục phải trải qua một quá trình vô cùng lâu dài. Cường giả bị tổn thương linh hồn thường phải bế quan hàng vạn năm. Mà cỏ 7 màu có tác dụng làm cho tốc độ khôi phục linh hồn tăng nhanh hơn. Một bụi cỏ 7 màu càng làm cho tốc độ tổn thương được phục hồi nhanh hơn nữa. Ở bên trong thành thời không cũng có cỏ 7 màu. Nhưng cần đổi bằng 100 triệu điểm thời không. Cái giá của nó thậm chí có thể so sánh với quả thời không. Không phải quả duyên thọ à? Diệp Tinh nhìn thấy là dược thảo thì lắc đầu một cái. Nhưng hắn cũng biết quả duyên thọ không thể nào lấy một cách đơn giản như thế được. Cỏ 7 màu cũng không tệ. Diệp Tinh ổn định tâm trạng, khẽ nở nụ cười. thời gian còn sớm, không biết tiếp theo đây sẽ gặp được loại bảo vật gì đây. Ánh mắt Diệp Tinh ngập tràn vẻ mong đợi. Hắn không ngừng tiến về phía trước của bất tử giới. Thân thể hắn cảm nhận được có một sức hấp dẫn vô cùng to lớn, càng đi sâu vào bên trong thì cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn mình thế? Diệp Tinh tự nhủ trong lòng. Diệp Tinh và Mặc Uyên đang bay ở trên không, dưới con đường của bọn họ, bỗng nhiên có một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Bóng dáng này hiển nhiên đã phát hiện ra Diệp Tinh và Mặc Uyên, người này không kịp xem xét gì đã lập tức cách xa ra. Có không ít người lựa chọn đơn độc tiến vào trong bất tử giới để tìm kiếm bảo vật, nếu như hai người đồng thời phát hiện ra một hộp bảo vật, thì nói không chừng sẽ lập tức bùng nổ chiến đấu. Dù sao thì mỗi một món bảo vật ở nơi này đều là những thứ vô cùng trân quý. Vút, những tiếng gió chói tai vang lên, vực sâu hắc ám tối tăm như một chiếc hố sâu không đáy, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Diệp Tinh, bất tử giới được chia thành hai phần, phần bên trong và phần bên ngoài. Chúng ta ở phần bên ngoài thì có thể tùy tiện thăm dò một chút, nhưng khi tiến vào phần bên trong thì phải vô cùng cẩn thận. Mặc Uyên trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Bên trong bất tử giới có càng nhiều bảo vật, như vậy thì cũng càng nhiều nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là 3 tiếng sau. Hả? Diệp Tinh đang bay đột nhiên giật mình. Có một luồng khí lưu màu đen tiến về phía hắn. Chán quá. Ở một khu vực gần đó, nhóm người Lý Kham Tư đang quan sát xung quanh, Viên Viên nhàm chán ngáp một cái. Chuột nhỏ, rốt cuộc ngươi có phải chuột kim bảo không thế? Sao không tìm ra được một bảo vật nào vậy? Cô bé nghi ngờ nhìn con chuột vàng, nói, có phải huyết thống của ngươi không thuần chủng không hả? Chít chít chít. Con chuột nhỏ nghe thế thì lập tức kêu lên phản đối. Viên Viên, chuột kim bảo là sinh vật trời sinh, làm sao có chuyện huyết thống không thuần? Húc hồn gõ đầu em gái mình một cái. À, anh dám gõ đầu tiểu tiên nữ à? Viên Viên dương nanh múa vuốt. Chít chít. Đúng lúc này, chuột kim bảo lại kêu lên. Lại có bảo vật. Vẫn ở chỗ Diệp Tinh. Ba người này nhìn nhau một cái, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, nhanh chóng đi về phía cách đó không xa. Ong. Bên trong luồng khí lưu màu đen trước mặt Diệp Tinh có một cỗ dao động ập tới. Sau đó, khí lưu màu đen tách ra, một chiếc hộp tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện. Hộp bảo vật. Diệp Tinh nhìn chiếc hộp trước mắt. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Không ngờ chỉ mới hơn ta tiếng mà lại có thêm một hộp bảo vật nữa xuất hiện. Hộp bảo vật thứ hai. Mặc Uyên đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Oa, Diệp Tinh, anh lợi hại quá. Từ xa, một âm thanh hoan hô truyền tới, sau đó một bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng xuất hiện. Sau lưng cô bé, Lý Kham Tư và Húc Hồn cũng lập tức bay tới theo. Lại lấy được thêm một hộp nữa rồi. Lúc này, Húc Hồn nhìn chiếc hộp tỏa ra ánh sáng màu vàng trong tay Diệp Tinh, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng mặc dù bất tử giới có rất nhiều hộp bảo vật, nhưng không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện. Có nhiều người thăm dò mấy chục lần, tìm được một hộp đã là tốt lắm rồi. Cũng giống như thất sư huynh Cu Y Ba của Diệp Tinh, tìm được một hộp đã vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, phần lớn mọi người trong lần đầu tiên thăm dò đều không tìm được hộp bảo vật nào, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Diệp Tinh, em quyết định rồi, tiểu tiên nữ em muốn được đi theo anh mới có cơ hội tìm được hộp bảo vật. Viên Viên nắm chặt tay, kiên định nói. Ánh mắt cô bé lấp lánh nhìn Diệp Tinh, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Cho dù như thế nhưng cuối cùng cô bé vẫn bị anh trai mình túm cổ áo xách về. Diệp Tinh, ngươi may mắn thật đó. Húc Hồn nắm tay em gái mình, quay sang chúc mừng Diệp Tinh. Ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Diệp Tinh cười một tiếng. Hắn cũng không biết tại sao lại có hai chiếc hộp bảo vật xuất hiện liên tiếp, như thế này. Lúc trước thất sư huynh Cu Y Ba đã nói rồi, những người cảm nhận được lực hấp dẫn trong bất tử giới hầu hết đều có thu hoạch, nhưng thu hoạch cũng ở mức trung bình thôi. Hơn nữa, thời gian xuất hiện hai hộp bảo vật quá ngắn, điều này hơi kỳ lạ. Tất nhiên, sau khi Diệp Tinh lấy được hộp bảo vật này thì trong lòng chủ yếu vẫn là mừng rỡ. Nhóm người Húc Hồn nói thêm vài câu rồi rời đi. Anh, em muốn đi theo Diệp Tinh, anh đừng ngăn cản em. Viên Viên bất mãn nói. Húc Hồn không để ý tới em gái mình, anh ta nhìn sang người đàn ông trung niên một sừng bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Lý Kham Tư, chẳng lẽ tên Diệp Tinh này có vận may nghịch thiên sao? Lý Kham Tư suy nghĩ một chút, có thể lắm. Theo như ta được biết, thì Diệp Tinh đã thu được không ít lợi ích to lớn trong những bí cảnh, ở thành thời không. Hơn nữa, lúc hắn ở tộc không nguyên cũng phát huy được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ hắn đã gặp được một cơ duyên to lớn nào đó. Có một số người ở vũ trụ có vận khí rất tốt, cho dù đi bộ ngoài đường cũng có thể dẫm phải vỏ vật. Những người như thế này quả thực là đứa con của may mắn. Vũ trụ rất để ý đến may mắn, nhưng thứ này lại là một phạm trù vô cùng mờ mịt, căn bản không thể nào cảm ứng được, cũng không có cách nào có thể chứng minh. Húc Hồn yên lặng suy nghĩ, nhưng vừa mới suy nghĩ một chút đã bị một giọng nói bất mãn cắt ngang. Anh mau tìm bảo vật đi, nếu không em sẽ chạy sang chỗ Diệp Tinh đấy. Viên Viên bất mãn nói, chuyện này anh đã hứa với em rồi. Húc Hồn nghe vậy thì đen mặt lại, anh nói là sẽ tìm cho em một hộp bảo vật thì anh chắc chắn sẽ tìm được. Anh trai em cũng là một người vận may nghịch thiên. Anh ta có thiên phú hơn người, chưa tới 5 vạn năm, đã đột phá thành một cường giả bất tử cảnh có tuổi thọ vĩnh hằng, vận may rất lớn, cơ duyên bình thường cũng không tệ. Lần này anh ta đã hứa với em gái mình tìm được bảo vật, nhưng mà bây giờ còn chưa tìm được cái nào thì Diệp Tinh đã tìm được hai cái rồi. Viên Viên nghe Húc Hồn nói thế thì nhất thời hưng phấn. Được, anh, em hy vọng anh có thể tìm được thật nhiều bảo vật, vượt qua cả Diệp Tinh. Hiện tại tỷ số giữa anh và Diệp Tinh đang là 0-2, nếu như tỷ số lên thành 0-3 thì em sẽ đi sang chỗ Diệp Tinh đấy. Đây là không gian dao động của hộp bảo vật. Lúc này, trong không gian giới tử, một đạo tắc phân thân của Diệp Tinh đang ngồi nghiêm túc quan sát luồng ánh sáng đang bao quanh chiếc hộp trước mặt. Vừa đúng lúc mình lĩnh ngộ đạo tắc không gian, Diệp Tinh vô cùng sung sướng, hắn có thiên phú đạo tắc không gian rất mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với Hỗn Vũ, hơn nữa thiên phú đạo tắc sinh mệnh còn cao hơn một bậc. Diệp Tinh không chút do dự, đạo tắc phân thân lập tức phóng ra đạo tắc không gian, tiếp xúc với chiếc hộp. Ong! Một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó trên người hắn lập tức xuất hiện những hình vẽ vô cùng kỳ dị. Ý thức của đạo tắc phân thân của Diệp Tinh nhanh chóng chìm vào trong đó, đồng thời tiếp tục di chuyển các hình vẽ hết đường này đến đường khác. 4 phút trôi qua. Ong! Những hình vẽ trước mắt biến đổi không ngừng, hết hình này đến hình khác, cuối cùng tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Két! Sau khi hình vẽ hoàn chỉnh xuất hiện, những bí văn kỳ dị trên hộp biến mất hết. Thành công rồi! Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Lần này mặc dù là lần đầu tiên hắn sử dụng đạo tắc không gian, nhưng còn tốn ít thời gian hơn so với lần mở hộp trước. Xem là bảo vật gì. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy mong đợi, nói không chừng bên trong chính là quả duyên thọ. Nhưng sau khi mở hộp ra, một quả màu vàng xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Quả kim dương. Diệp Tinh nhìn thấy quả bên trong thì không khỏi thất vọng, khẽ lắc đầu một cái. Thất sư huynh Cu Y Ba của hắn cũng lấy được quả này trong hộp bảo vật. Nhưng Diệp Tinh cũng không thất vọng lâu lắm, hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không dễ dàng tìm ra quả duyên thọ như vậy, thế nên khi mở hộp cũng có mong đợi nhưng mong đợi không mạnh lắm. Chỉ trong vòng 3 tiếng ngắn ngủi, hắn đã lấy được cỏ 7 màu và quả kim dương, đây đã là cơ duyên rất lớn rồi. Thời gian tiếp tục trôi, thoáng cái đã mười mấy tiếng trôi qua. Phía xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng hét thảm thiết. Diệp Tinh và Mặc Uyên đồng thời nhìn về phía đó, một vị cường giả đang bay thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng. Luồng ánh sáng đó không khác gì một thanh đao gió, trực tiếp xẹt qua thân thể vị cường giả đó. Dưới sự tấn công nhanh chóng như vậy, vị cường giả kia căn bản không có thời gian phản ứng lại, thân thể đã trực tiếp hóa thành hư không. Chết rồi. Diệp Tinh đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng, lực sinh mệnh của vị cường giả bất tử cảnh kia đã hoàn toàn tiêu tán. Một cường giả bất tử cảnh có tuổi thọ vĩnh hằng cứ thế bị giết chết. Thảo nào thất sư huynh nói vào trong bất tử giới nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh trầm ngâm. Vị cường giả bất tử cảnh kia chắc cũng chưa kịp phản ứng lại, bởi vì toàn bộ quá trình chưa tới 1/10 giây. Diệp Tinh cảm thấy ở nơi này ai cũng giống ai, tất cả đều chẳng khác nào con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Diệp Tinh, chúng ta đừng đi về hướng đó. Mặc Uyên lập tức cảnh giác. Được. Diệp Tinh nhanh chóng gật đầu. Trong bất tử giới, nơi nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhìn thấy chỗ nào là phải tránh xa chỗ đó. Hai người đi về một hướng khác. Ong. Đột nhiên, trước mặt Diệp Tinh lại xuất hiện một luồng khí lưu màu đen. Hả? Diệp Tinh nhanh chóng cảm thụ, sau đó ngạc nhiên thốt lên. Hắn biết đó là gì? Luồng khí lưu lại tách ra, một luồng sáng xuất hiện. Một chiếc hộp tỏa ra ánh sáng xanh hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Vút, vút. Ba bóng dáng bay tới, người nào người nấy đều trợn tròn mắt nhìn chiếc hộp kia. Hộp thứ ba rồi. Húc Hồn nhìn Diệp Tinh. Vừa rồi Diệp Tinh tìm được hộp thứ nhất, thứ hai còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ đã là hộp thứ ba rồi. Chẳng lẽ vận may của Diệp Tinh nhiều đến thế cơ à? Húc Hồn nghĩ thầm. Bất tử cảnh là một nơi tràn ngập nguy cơ, cho dù là cường giả bất tử cảnh tới cũng có khả năng chết rất lớn. Bọn họ bất chấp nguy hiểm mà tiến vào đây, cũng chỉ mong có thể tìm được một hộp bảo vật. Nhưng mà bây giờ những hộp bảo vật này lại chen chúc đi tới trước mặt Diệp Tinh, hơn nữa Diệp Tinh lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Oa! Viên Viên hoan hô một tiếng, lập tức lao tới trước mặt Diệp Tinh. Sau đó, cô bé quay lại nhìn Húc Hồn, vội vàng nói, anh, em đã nói từ trước rồi đó, nếu như Diệp Tinh lại tìm được thêm một hộp bảo vật nữa, thì em sẽ đi theo Diệp Tinh. Húc Hồn nhìn em gái mình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Chưa đầy một ngày mà em gái anh ta đã bị Diệp Tinh bắt cóc rồi. Nhưng nghĩ đến vận may của Diệp Tinh thì anh ta cũng không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này anh ta không đi quá xa, ánh mắt lúc nào cũng liếc về phía Diệp Tinh, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn cô bé bên cạnh mình, sao cứ như là hắn đồng ý cho cô bé này đi bên cạnh mình vậy chứ? Nhưng Lý Kham Tư và Húc Hồn cũng ở cách đó không xa, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không ý kiến gì, cứ coi như cô bé này không tồn tại là được. Oa, Diệp Tinh, anh biết không, em lúc nào cũng thần tượng anh đấy. Viên Viên đi bên cạnh Diệp Tinh, díu ra díu dít, vui vẻ như một chú chim non. Thế à? Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Tất nhiên rồi, em có sưu tập rất nhiều video các trận chiến đấu tuyển chọn thiên tài của anh, còn cả trận đấu giữa anh và Hỗn Vũ nữa. Em cảm thấy anh nhất định có thể vượt qua Hỗn Vũ. Em còn có một người chị em nữa, cũng vô cùng sùng bái anh. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng nói chuyện rôm rả. Diệp Tinh kiên trì được mấy phút, sau đó quyết định giả điếc. Giọng nói vẫn ríu rít như chim, thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà thời gian tiếp theo, Diệp Tinh lại tiếp tục tìm thấy những hộp bảo vật. Tiếng thứ 25, hắn lấy được hộp bảo vật thứ 4. Tiếng thứ 51, hắn lấy được hộp bảo vật thứ 5. Tiếng thứ 79, hắn lấy được hộp bảo vật thứ 6. Chẳng mấy chốc, 10 ngày đã trôi qua. Ong! Diệp Tinh lại cảm thấy bên trong luồng khí lưu màu đen có một làn sóng dao động kỳ lạ ập đến. Dao động qua đi, khí lưu tách ra, ánh sáng chói mắt xuất hiện. Sau đó, một chiếc hộp tỏa ra ánh sáng màu tím hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Oa! Lại xuất hiện nữa rồi. Viên Viên đứng bên cạnh Diệp Tinh hào hứng hô lên. Vút! Vút! Lại có hai bóng người từ phía xa bay tới. Hộp bảo vật thứ 14. Húc Hồn nhìn hộp bảo vật, trên mặt cũng không còn vẻ kinh ngạc như lúc đầu nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong vòng 10 ngày mà Diệp Tinh đã lấy được mười mấy hộp bảo vật, anh ta lúc đầu còn khiếp sợ, nhưng đến hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Vận khí của ta từ khi nào lại kém như thế này cơ chứ? Ánh mắt Húc Hồn hiện lên vẻ nghi hoặc, anh ta cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. 10 ngày rồi mà anh ta vẫn không thu hoạch được gì cả. Phải biết là trong tay anh ta còn có cả chuột kim bảo trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Diệp Tinh thực sự là con trai của may mắn sao? Dường như tất cả mọi may mắn của họ đều chạy tới hết bên người Diệp Tinh. Mọi bảo vật đều chủ động xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Bọn họ luôn luôn là người đi sau. Chít chít. Chuột kim bảo kêu lên hai tiếng, ấm ức nằm gục trên bả vai Húc Hồn. Mỗi lần nó phát hiện ra bảo vật đều bị Diệp Tinh lấy trước. Anh Diệp Tinh, anh lợi hại quá. Bây giờ em tuyên bố, tỷ số tìm bảo giữa anh và anh trai em đang là 14-0. Viên Viên hưng phấn nói. Vừa rồi có hai hộp bảo vật xuất hiện cùng một lúc, thế là Diệp Tinh cho Viên Viên một hộp, cô bé có được một loại quả quý. Nghe được giọng nói của em gái mình, Húc Hồn lập tức đen mặt lại. Anh ta nhìn em gái mình, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, em gái đã không còn là em gái mình nữa rồi. Diệp Tinh cũng không để ý đến mấy người này, hắn tươi cười cất bảo vật vào trong nhẫn không gian. Tản ra dao động. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Những hộp bảo vật này dường như đều tản ra dao động không gian, dao động sinh mệnh, ngoài ra còn có cả dao động vận mệnh. Tất cả những hộp bảo vật đều được hắn mở ra hết, vô cùng kỳ lạ. Giống như là những hộp bảo vật này được chuẩn bị đặc biệt cho hắn vậy. Diệp Tinh, nếu như ngươi mở ra được bảo vật mà ngươi không cần thì có thể nói cho ta biết, ta sẵn sàng đổi lấy bằng mọi giá. Húc Hồn đứng cách đó không xa, sắc mặt đã khôi phục lại như bình thường. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói. Anh ta là thiên tài đỉnh cấp của gia tộc Hư Mạc, trên người cũng có không ít bảo vật. Phải biết rằng, hắn không những nắm giữ đạo tắc hắc ám mà còn có cả thiên phú đạo tắc quang minh, tương lai hoàn toàn có hy vọng đạt tới đạo chủ cảnh. Là người được gia tộc Hư Mặc vô cùng coi trọng. Thành thời không đào tạo vô số thiên tài, tài nguyên mà Diệp Tinh lấy được tính ra cũng không thể bằng Húc Hồn. Được. Diệp Tinh gật đầu cười. Trước kia hắn cũng đã từng trao đổi bảo vật với Húc Hồn. Có những bảo vật hắn không cần, nhưng lại có tác dụng với Húc Hồn. Trên người Húc Hồn cũng có không ít bảo vật mà hắn cần. Trong lòng khẽ động, dao động sinh mệnh toát ra, tiến vào trong không gian giới tử. Phần thân đạo tắc của Diệp Tinh trực tiếp tản ra đạo tắc không gian, tiếp xúc với chiếc hộp. Từng hình vẽ kỳ dị lại bắt đầu xuất hiện, ý thức của phân thân đạo tắc của Diệp Tinh nhanh chóng chìm vào trong đó, lập tức phá giải. Két. 3 phút sau, một hình vẽ hoàn hảo xuất hiện. Sau khi hình vẽ này hiện ra, những bí văn kỳ dị trên chiếc hộp đều biến mất hết. Diệp Tinh không lãng phí thời gian, nhanh chóng mở ra. Lúc trước hắn còn âm thầm mong đợi, nhưng khi số lượng hộp bảo vật ngày càng nhiều lên thì hắn mở ra, cũng chỉ nhìn theo thói quen mà thôi. Chiếc hộp mở ra, một quả màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Bên trên quả màu trắng này có những đường viền vặn vẹo, tổng cộng có 10 đường viền, phía trên nó còn tản ra những dao động vô cùng mãnh liệt. Đây là... Diệp Tinh nhìn loại quả trước mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như không thể tin vào mắt, mình. Ngay sau đó, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc và sung sướng. Quả duyên thọ. Đây chính là quả duyên thọ. Quả duyên thọ, màu trắng, ẩn chứa lực sinh mệnh dồi dào, bên trên vỏ là 10 đường vân, phân thành 10 múi, mỗi múi có thể gia tăng 10.000 năm tuổi thọ, nếu ăn hết thì có thể gia tăng 100.000 năm tuổi thọ. Hàng loạt thông tin xuất hiện trong đầu Diệp Tinh, thứ quả trước mắt này giống hệt như những ghi chép về quả duyên thọ. Quả duyên thọ mơ ước bao lâu đột nhiên xuất hiện trước mắt. Diệp Tinh không chút do dự, nhanh chóng thu vào bên trong không gian thuộc tính bảo vật. Ha ha, không ngờ mình thực sự tìm được quả duyên thọ. Nhìn quả duyên thọ nằm yên lặng trong không gian thuộc tính bảo vật, trong lòng Diệp Tinh kích động vô cùng. Quả duyên thọ này có thể tăng tuổi thọ của cha mẹ hắn lên mấy chục ngàn năm, vậy thì trong chục ngàn năm này hắn hoàn toàn có thể đi tìm những phương pháp khác để tiếp tục kéo dài tuổi thọ của cha mẹ. Diệp Tinh không sợ không có cách, hắn chỉ sợ mình không có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề tuổi thọ của cha mẹ. Dù sao thì tới khi tuổi thọ đến hạn, thì cha mẹ hắn sẽ không còn tồn tại được nữa. Có khí lưu màu xám ở đây, thiên phú tu luyện của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng ngày càng tăng. Dựa vào khí lưu màu xám, Diệp Tinh nắm chắc tương lai mình nhất định sẽ trở thành đại đạo chi chủ. Tiếp tục tìm, nói không chừng mình có thể tìm được thêm quả nữa. Diệp Tinh vô cùng mong đợi. Vút, vút, nhóm người Diệp Tinh nhanh chóng đi xuyên qua luồng khí lưu màu đen. Diệp Tinh, đi qua đoạn đường kia sẽ tiến vào nội bộ của bất tử giới. Đi được một đoạn, Mặc Uyên nói. Ừ, Diệp Tinh gật đầu, nhìn về phía vực sâu không thấy đáy. Lúc này, lực hấp dẫn trên người hắn càng lúc càng mãnh liệt, đến cả từng tế bào trong thân thể cũng đang sôi trào. Rốt cuộc là thứ gì đã hấp dẫn mình? Diệp Tinh trầm ngâm. Vực sâu hắc ám nhất định có thứ gì đó. Trong phạm vi của bọn họ có một người đàn ông trung niên xuất hiện, người này trên mặt đầy là lân giáp màu đen. Nhưng nhóm Diệp Tinh cũng không để ý đến ông ta. 10 ngày tìm kiếm bảo vật, bọn họ cũng gặp không ít cường giả tới đây thử vận may rồi. Đó là Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Tinh thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cả người lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Tinh tới bất tử giới. Bóng dáng này đứng đằng xa, nhìn về phía này, nhanh chóng bấm máy truyền tin trong tay. Liên lạc với chủ nhân. Đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn bát ngát, các thế lực lớn không ngừng tranh đấu, sức trẻ không ngừng vươn lên. Lãnh thổ của nhân tộc rất lớn, không ai dám nói mình đã đi tất cả các vị diện. Nơi này có một phủ đệ rất lớn, bên trong phủ có một người đang ngồi, thân thể tỏa ra một luồng dao động mạnh mẽ, hiển nhiên là một cường giả bất tử cảnh. Hả? Bỗng nhiên vị cường giả này bất tử cảnh này cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, trong mắt lộ ra chút ngạc nhiên. Thiên tài tuyệt thế của nhân tộc lại xuất hiện ở bất tử giới của đại lục Tân Nguyệt. Vị cường giả bất tử cảnh này nhìn giống như một người sói, cả người phủ một lớp lông vàng, nhưng hình dáng cũng giống con người. Không ai biết người này thuộc về một tộc quần khác. Mặc dù muốn xâm nhập vào những tộc quần khác là một chuyện rất khó, nhưng nếu như bỏ công bỏ sức, tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định thì vẫn có thể làm được. Ankanda đã lĩnh ngộ được đạo tắc thời gian, thực lực ở trong nhóm cường giả bất tử cảnh cũng coi như là cường đại, là một trong hai người mạnh nhất mà ta kiểm soát. Hắn nắm giữ cấm đoán thời gian, thậm chí còn được ban tặng bảo vật kia. Cũng là một trong những thiên tài thích hợp làm ám sát nhất. Bây giờ tình cờ lại gặp được Diệp Tinh, thế này chẳng lẽ là đến cả ông trời cũng muốn tên Diệp Tinh này chết sao? Người đàn ông người sói nghĩ tầm, trong mắt đều là vẻ kích động và vui sướng. Sau khi giết chết Diệp Tinh thì Ankanda hoàn toàn có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, chỉ cần giết chết được Diệp Tinh thì cho dù Ankanda có chết, thì cũng coi như xứng đáng. Ở giai đoạn này, nhân tài nổi bật nhất của nhân tộc không còn nghi ngờ gì nữa, mà chính là Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Hai người này trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành cường giả bất tử cảnh. Thậm chí, hai người đó đều có xác suất trở thành đại đạo chi chủ. Nếu như trở thành đại đạo chi chủ thì thực lực của nhân tộc sẽ mạnh hơn rất nhiều, đây không phải là điều bọn họ muốn nhìn thấy. Vốn dĩ bên cạnh Diệp Tinh có Mặc Uyên bảo vệ, bọn họ không có cơ hội, hầu hết các thủ đoạn ám sát đều không thành công. Nhưng Ankanda lại có một bảo vật mạnh mẽ, cộng thêm cả thời gian tĩnh chỉ, ông ta có đến hơn 80% có thể giết chết Diệp Tinh. Dùng tất cả mọi thủ đoạn, bằng mọi giá phải giết được Diệp Tinh. Người đàn ông người sói hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng ra lệnh. Theo ý kiến của người này, thì Diệp Tinh hoàn toàn xứng đáng để Ankanda dốc toàn bộ thực lực đi ám sát. Hơn nữa, bọn họ đang ở bất tử giới, cho dù Ankanda có bị bại lộ thì cũng có chút cơ hội chạy thoát. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, chắc chắn không ai có thể bỏ qua. Bên trong bất tử giới, người đàn ông lân giáp kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Hả? Chủ nhân ra lệnh rồi. Ông ta lập tức nhìn thông tin trên đồng hồ, trên mặt không có chút gợn sóng, đánh chết Diệp Tinh. Bên cạnh Diệp Tinh là Mặc Uyên, thực lực của Mặc Uyên tương đương với ta, nếu như ta và hắn giao thủ thì sẽ bại lộ thực lực. Người đàn ông trung niên bình tĩnh phân tích. Ông ta dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng bay về phía nhóm Diệp Tinh. Hả? Nhóm người Diệp Tinh đang bay thì Mặc Uyên bỗng nhíu mày một cái, ông ta nhìn về phía cách đó không xa, có một người đàn ông đang bay tới phía này. Ha ha, Diệp Tinh. Người đàn ông nhìn thấy nhóm người Diệp Tinh thì mỉm cười chào hỏi. Ngươi là... Mặc Uyên đứng chắn trước mặt Diệp Tinh, khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Trên người người đàn ông kia tản ra một luồng khí thế vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn không thấp hơn ông ta. Ta là... Người đàn ông mang theo vẻ tươi cười. Sau đó, trước mặt ông ta bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu trắng. Bùm! Ngay giây phút đó, quả cầu màu trắng kia bỗng tỏa ra một sức ép khủng khiếp, điên cuồng áp sát Mặc Uyên. Sức ép khủng khiếp đến mức không thể nào ngăn cản. Không ổn. Cảm nhận được sức ép này, sắc mặt Mặc Uyên lập tức biến sắc. Chuyện đầu tiên Mặc Uyên muốn làm chính là đẩy Diệp Tinh ra xa. Định. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên trong hư không, sau đó mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại. Giọng nói bên tai biến mất, vẻ mặt kinh hoàng của Mặc Uyên cũng dừng lại, khí lưu màu đen cũng không chuyển động nữa. Ha ha, ta nắm giữ thời gian tĩnh chỉ, lại có lĩnh vực châu mạnh mẽ, không có người nào thích hợp đi giết Diệp Tinh hơn ta. Ankanda vô cùng tự đắc. Tất nhiên ông ta không có cách nào hoàn toàn áp chế Mặc Uyên, nhưng dựa vào lĩnh vực châu mạnh mẽ và thời gian tĩnh chỉ, thì hoàn toàn có thể vây Mặc Uyên lại một thời gian. Mặc Uyên muốn thoát ra phải tốn không ít thời gian này đủ để ông ta ra tay rồi. Tất nhiên, nếu như không phải ông ta lĩnh ngộ được đạo tắc thời gian, thì chắc chắn Mặc Uyên sẽ không mắc bẫy. Thế nên vị cường giả người sói kia mới cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, ông trời cũng không muốn giúp Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh, chết đi. Ankanda lập tức ra tay, không chút do dự mà tấn công Diệp Tinh. Đột nhiên gặp phải biến cố này, Diệp Tinh cũng biến sắc, nhưng hắn vẫn có thể di chuyển. Ankanda vì muốn vây Mặc Uyên, thật chặt nên tất cả mọi tác dụng của thời gian tĩnh chỉ và lĩnh vực châu đều tập trung lên người Mặc Uyên. Áo giáp Bạch Nguyên. Trong thời khắc sinh tử, Diệp Tinh lập tức khởi động áo giáp Bạch Nguyên, đồng thời cũng ăn hàng loạt loại quả chữa thương. Áo giáp Bạch Nguyên là con át chủ bài của Diệp Tinh. Diệp Tinh biết, mình chỉ cần chặn được một đòn tấn công là được rồi. Chết đi. Ánh mắt Ankanda tràn ngập hưng phấn. Loại bỏ chướng ngại cho chủ nhân, đây là thời điểm huy hoàng nhất của ông ta. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh trường kiếm, nhanh chóng đâm về phía Diệp Tinh. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm lấy Diệp Tinh. Thực lực à? Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm như thế này, trong lòng Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã gặp được rất nhiều cơ duyên, thậm chí cảm thấy bản thân mình ở trong hư không cảnh có thể càn quét phần lớn cường giả chân linh cảnh. Nhưng thực lực này vẫn còn chưa đủ, trước mặt cường giả chân chính, hắn vẫn không có năng lực phản kháng. Đúng lúc này, luồng khí lưu màu đen bên cạnh Ankanda điên cuồng phun trào, ngay sau đó ngưng tụ thành một đạo đao gió. Cây đao gió này dài chưa tới 2 mét, nhưng khi nhìn thấy nó, ánh mắt Ankanda lập tức tràn đầy sợ hãi. Không, đao gió vừa xuất hiện đã lập tức xuyên qua thân thể ông ta. Thân thể Ankanda đang lao tới trước mặt Diệp Tinh cũng vì thế mà tiêu tán, bóng dáng biến mất không chút dấu vết. Vút, tiếng gió chói tai lại vang lên, khí lưu màu đen phun trào, quấn lấy những thứ còn lại sau khi chết của Ankanda, lao thẳng vào luồng khí lưu. Diệp Tinh, Mặc Uyên nhanh chóng bay tới, nhìn thấy luồng khí lưu màu đen kia thì lập tức hỏi, tên cường giả kia chết rồi. Diệp Tinh gật đầu, nhìn luồng khí lưu màu đen trước mặt. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, nhưng sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Dị tộc, nhất định là cường giả dị tộc. Mặc Uyên trầm giọng nói, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Đám dị tộc này chỗ nào cũng nhúng tay vào, cho dù nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, thì cũng không thể nào tiêu diệt bọn chúng tận gốc được. Dị tộc, Diệp Tinh trầm ngâm. Nếu như vừa rồi không có áo giáp Bạch Nguyên, thì vừa rồi hắn chắc chắn không có bất cứ biện pháp nào chống lại được. Cử một cường giả nắm giữ đạo tắc thời gian nguyên vẹn đến ám sát. Dị tộc này cũng dám sai người thật đấy. Mặc Uyên trầm giọng nói, lúc này thân thể ông ta vẫn vô cùng căng thẳng, không buông lỏng cảnh giác một chút nào. Viên Viên. Không, tới một giây sau, nhóm của Húc Hồn đã lập tức bay tới. Anh ta vội vàng đến bên cạnh em gái mình, lo lắng cô bé bị thương. Anh, em không sao. Viên Viên cười hì hì, trên người em có rất nhiều phương pháp phòng ngự. Cô bé nhìn Diệp Tinh, tươi cười nói tiếp, anh Diệp Tinh đúng là vận may nghịch thiên, có một cường giả muốn giết anh Diệp Tinh. Nhưng cuối cùng lại thành tự mình đi vào chỗ chết. Diệp Tinh nghe Viên Viên nói thế thì trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ đao gió vừa rồi xuất hiện để bảo vệ mình? Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một ý tưởng kinh người. Những hộp bảo vật không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí một vị cường giả bất tử cảnh muốn áp sát hắn, thì còn chưa đến gần đã bị đao gió chém chết. Chuyện này giống như có ai đứng đằng sau thao túng vậy. Tất nhiên, người đứng đằng sau thao túng dường như đứng về phía Diệp Tinh. Nhưng bởi vì không biết nên Diệp Tinh vẫn cứ cảm thấy trong lòng bất an. Mặc Uyên đứng bên cạnh Diệp Tinh, vẻ mặt trịnh trọng nói, Diệp Tinh, tên cường giả vừa rồi rất có thể là người của dị tộc, nhất định phải báo chuyện này cho thành thời không? Thông qua tên cường giả này, Nói không chừng có thể điều tra được một số kẻ dị tộc đang mai phục ở nhân tộc chúng ta. Một cường giả bị bại lộ nói không chừng có thể khiến cho cả một dị tộc bị bại lộ. Không tới lúc mấu chốt, thì đám dị tộc này sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữa, nếu như dị tộc ra tay thì chắc chắn bọn chúng đã biết được tung tích của ngươi. Tên cường giả này chết thì nói không chừng còn có những tên cường giả khác. Diệp Tinh, chúng ta không thể tiếp tục ở lại bất tử giới nữa. Mặc Uyên không cần biết bất tử giới có cơ duyên gì với Diệp Tinh. Nhiệm vụ hàng đầu của ông ta là phải đảm bảo an toàn cho hắn, mà nơi này bây giờ đã không còn an toàn nữa. Được. Diệp Tinh không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Hắn vẫn cảm nhận được lực hấp dẫn, nhưng cho dù nơi này thực sự có cơ duyên thì hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Nếu những lời Mặc Uyên nói là thật, nếu như lát nữa lại có thêm một cường giả nữa ra tay thì Diệp Tinh không chắc mình có thể chạy thoát. Cơ duyên quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Diệp Tinh nhìn về phía cách đó không xa, khí lưu màu đen bên trong đó phun trào điên cuồng, đó là khu vực bên trong của bất tử giới. Khu vực bên trong tất nhiên thần bí hơn bên ngoài, bảo vệ cũng nhiều hơn. Khí lưu màu đen tiếp tục phun ra, hình như chính nó đã hấp dẫn lực chú ý của Diệp Tinh. Chờ sau này thực lực cường đại rồi lại tới thăm dò một lần nữa. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hư không cảnh có thể cảm nhận được lực hấp dẫn, đạt tới chân linh cảnh chắc chắn cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần cảnh giới ở dưới bất tử cảnh là được rồi. Sau khi quyết định xong, Diệp Tinh không chút do dự, xoay người chuẩn bị rời đi. Ong! Ngay lúc hắn quay người lại thì khu vực bên trong bất tử giới đột nhiên điên cuồng khuấy động, những dao động kỳ dị thoáng qua. Những dao động này vụt qua, sau đó khí lưu màu đen tách ra, đủ loại ánh sáng chói mắt nhanh chóng xuất hiện. Dao động này không chỉ xuất hiện ở một nơi, ánh sáng cũng không phải chỉ ở một vùng, mà tồn tại ở khắp mọi nơi. Đây là... Cảm nhận được dao động này, không chỉ có Diệp Tinh, mà cả Mặc Uyên, Lý Kham Tư, Húc Hồn đều lộ ra vẻ khó tin. Trước mặt bọn họ, những chiếc hộp bảo vật tỏa ra ánh sáng rực rỡ không ngừng xuất hiện. Hộp bảo vật. Ánh mắt mọi người lập tức đỏ lên. 1, 2, 3, 4. Rất nhiều những chiếc hộp bảo vật tùy tiện xuất hiện, có 15 hộp. Phải biết rằng trước đó tất cả số hộp Diệp Tinh lấy được chỉ là 14. Cường giả bất tử cảnh tiến vào bất tử giới, tìm được một hộp bảo vật cũng là thu hoạch lớn lắm rồi, thế mà nơi này lại xuất hiện nhiều như thế. Oa, nhiều hộp bảo vật quá. Viên Viên hô lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cô bé lấp lánh, vô cùng mê đắm. Vút, vút. Cô bé vừa nói xong thì có mấy bóng người nhanh chóng bay về phía bảo vật. Diệp Tinh, Mặc Uyên, 15 hộp bảo vật, chúng ta có 5 người, mỗi người 3 cái. Lý Kham Tư trầm giọng, cho dù là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng. Bảo vật xuất hiện trước mặt ai thì là của người đó, nhưng bây giờ bảo vật nằm ở phía xa, đang là vật vô chủ. 5 người bọn họ làm sao có thể chiến đấu với nhau chứ? Hơn nữa Viên Viên chỉ là một cô bé, thực lực yếu nhất. Được. Diệp Tinh gật đầu. Ta đồng ý. Mặc Uyên cũng gật đầu. 4 người lập tức bay về phía hộp bảo vật. Oa, nhiều hộp bảo vật quá, sao lại xuất hiện nhiều hộp bảo vật như thế chứ? Oa, đợi em một chút. Viên Viên không ngừng cảm thán, nhưng thấy nhóm người Diệp Tinh lao về hướng hộp bảo vật thì cô bé cũng nhanh chóng bay tới. Chậm chân một chút là bảo vật sẽ bị đoạt mất. Diệp Tinh bay tới khu vực bên trong của bất tử giới, đang định cầm lấy 3 hộp bảo vật. Bùm! Đúng lúc này, lực hấp dẫn trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Luồng khí lưu màu đen điên cuồng phun trào, sau đó, bên cạnh người hắn lại xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Khi Diệp Tinh đến gần bên trong, lực hấp dẫn trên người chợt tăng vọt. Ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn. Một lực thôn vệ khủng bố đánh úp lại, tác dụng lên thân thể của hắn. Giống! Sau khi vòng xoáy xuất hiện, còn có một tiếng gầm nhẹ không ngừng truyền đến, truyền vào trong đầu Diệp Tinh. Tiếng gầm nhẹ này dường như còn mang theo một tia hưng phấn. Lời đồn có người bất tử giới nghe được tiếng gầm giận dữ không biết đến từ đâu, hiện tại Diệp Tinh cũng nghe được. Không hay rồi. Diệp Tinh cảm thấy lực hút này thật lớn, sắc mặt đại biến. Diệp Tinh đột nhiên biến cố xuất hiện ngoài dự liệu của mọi người, mấu chốt là lập tức xuất hiện 15 hộp bảo vật, ánh mắt tất cả bọn họ đều đặt ở trên hộp bảo vật, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện nguy cơ. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, bất kỳ một bảo vật bên trong những hộp bảo vật này đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với cường giả bất tử cảnh. Hơn nữa ở bất tử giới, hộp bảo vật cũng sẽ không xuất hiện cùng với nguy hiểm, cho nên tất cả bọn họ đều buông lỏng cảnh giác. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng. Tay phải Mặc Uyên nắm chặt, vòng xoáy màu đen trong hư không bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Ông ta muốn phá hủy cái vòng xoáy này. Thế nhưng, mặc dù hư không không ngừng sụp đổ, vòng xoáy này lại không bị ảnh hưởng gì. Lúc này cách Diệp Tinh gần nhất là Húc Hồn. Tuy rằng anh ta luôn đen mặt nhìn Diệp Tinh, luôn cho rằng Diệp Tinh bắt cóc em gái của mình, nhưng hiện tại lại không chút do dự, dây thừng vàng. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, một cái dây thừng màu vàng trên người anh ta bỗng nhiên xuất hiện, sau khi sợi dây này xuất hiện một đầu trong đó, trong nháy mắt liền đi tới trước người Diệp Tinh, quấn quanh thân thể của hắn. Đầu dây thừng khác bị húc hồn gắt gao nắm trong tay. Lực thôn phệ thật lớn truyền đến, vòng xoáy này đang điên cuồng hấp thu, thế nhưng dây thừng vàng lại tự chủ ngăn cản lại, muốn cứu Diệp Tinh ra. Trong tình huống như vậy, dây thừng vàng thực sự rất có tác dụng. Đây là một trong vài loại lá bài tẩy cường đại nhất của húc hồn, là gia tộc Hư Mạc chuẩn bị cho anh ta. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mạc Uyên thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhanh chóng bay về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh, ngươi nhanh chóng bay ra. Húc hồn nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Không cần húc hồn nói, Diệp Tinh cũng đang toàn lực thúc giục đạo tắc, thân thể chậm rãi rời khỏi vòng xoáy màu đen. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở bên cạnh húc hồn, khí lưu màu đen điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức ngưng tụ thành một đạo phong nhận. Toàn bộ phong nhận chỉ dài không tới 2 mét, nhưng lại tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt, là phong nhận bất tử giới. Nhìn thấy phong nhận này xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc trước phong nhận đánh chết vị cường giả ngoại tộc ra tay kia, tương đương với cứu Diệp Tinh, nhưng hiện tại lại công kích người cứu Diệp Tinh. Xẹt. Sau khi phong nhận xuất hiện, trong nháy mắt liền xẹt qua thân thể húc hồn. Hừ. Khuôn mặt húc hồn lại không thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Xoẹt. Trên người anh ta tự chủ xuất hiện một tấm màng phòng ngự màu trắng. Đạo phong nhận này xẹt qua tấm màng này mà không làm gì được. Trên màng mỏng ngay cả một khe nứt cũng không có. Anh ta là thiên tài đỉnh cấp của gia tộc Hư Mạc. Gia tộc tự nhiên không chút keo kiệt cho anh ta rất nhiều biện pháp phòng ngự. Cho nên anh ta mới dám tìm bảo vật ở bất tử giới này. Tấm màng này thậm chí là do một vị tồn tại của gia tộc bọn họ vượt qua cả đại đạo chi chủ đỉnh cấp sáng tạo ra, vì anh ta mà chuẩn bị. Ầm ầm. Tại đây sau khi công kích mất hiệu lực, bỗng nhiên lại có ba luồng khí lưu màu đen ở chỗ khác bắt đầu điên cuồng khởi động, lập tức ngưng tụ thành từng đạo phong nhận. Ba đạo phong nhận này xuất hiện ở cùng một khu vực, sau đó đồng thời chỗ đánh tới một chỗ của dây thừng vàng. Thấy công kích húc hồn không có hiệu quả, những phong nhận này lại công kích thừng vàng. Giống như có một đôi tay khống chế sau lưng vậy. Dương dương. Dưới những lưỡi gió này, trên dây thừng vàng trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng. Không hay rồi. Thấy thế, sắc mặt mọi người đại biến, nhất là Diệp Tinh. Đáng chết. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh âm trầm, giống như là một chiếc thuyền buồm trôi nổi trong biển rộng, căn bản không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao những phong nhận này cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy? Trong lòng Diệp Tinh điên cuồng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, những phong nhận này muốn hắn bị nuốt vào vòng xoáy màu đen. Giống. Bỗng nhiên, lại là một tiếng giống giận hưng phấn của cự thú truyền vào trong đầu Diệp Tinh, sau đó vòng xoáy màu đen bên người Diệp Tinh đột nhiên tăng lên. Nhất thời toàn bộ dây thừng vàng hoàn toàn bị đứt gãy, sau đó thân thể Diệp Tinh không chịu nổi, hoàn toàn bị vòng xoáy màu đen nuốt vào. Xoẹt. Sau đó vòng xoáy màu đen này nhanh chóng biến mất. Luồng khí màu đen chung quanh bắt đầu khởi động, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Diệp Tinh. Sắc mặt Mạc Uyên âm trầm nhìn chung quanh, đây rốt cuộc là cái gì chứ? Những phong nhận này giống như có ý thức tự chủ, chuyện này chưa từng xảy ra. Bọn họ đều chuẩn bị rời khỏi bất tử giới, nhưng nguy hiểm lại đột nhiên xuất hiện. Click vào đồng hồ trong tay, Mạc Uyên cố gắng liên lạc với Diệp Tinh, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ phản hồi nào. Mạc Uyên. Đám người Lý Kham Tư cũng đứng ở bên cạnh, trên mặt đều có một tia ngưng trọng. Lý Kham Tư nhìn Mạc Uyên, trầm giọng nói, Mạc Uyên, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, nói không chừng Diệp Tinh có thể sống sót đi ra. Đi ra. Nghe vậy, trên mặt Mạc Uyên nhất thời lộ ra một tia hy vọng, nói, ông nói Diệp Tinh còn sống. Ông ta phụng mệnh bảo vệ Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ông ta cũng biết thiên phú cường đại của Diệp Tinh, ông ta bị trừng phạt là chuyện nhỏ, thế nhưng nếu Diệp Tinh chết tuyệt đối là một tổn thất lớn của nhân tộc. Có một số khả năng. Lý Kham Tư gật gật đầu nói, bọn ta khi tới bất tử giới lần này, cũng cẩn thận điều tra một chút về bất tử giới. Là gia tộc Hư Mạc cường đại, bất tử giới còn là nơi nguy hiểm như vậy, nếu húc hồn đến đây, bọn họ chắc chắn phải nắm giữ hoàn toàn tư liệu nơi này, như vậy mới có thể bảo đảm không có chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Tất cả thiên tài nhân tộc đều do Tam Đại Thánh Địa bồi dưỡng, còn bọn họ chỉ bồi dưỡng một mình húc hồn, đương nhiên phải cẩn thận. Những vòng xoáy màu đen này chỉ có thể xuất hiện ở khu vực bên trong bất tử giới. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nuốt một người vào trong đó, nhưng cách một đoạn thời gian người nọ lại xuất hiện, hơn nữa xác suất xuất hiện rất cao, ước chừng 80%, nói cách khác, tỷ lệ sống sót của Diệp Tinh đạt tới 80%. Lý Kham Tư trầm giọng nói. Nghe Lý Kham Tư nói như vậy, sắc mặt Mạc Uyên vui vẻ. Ông ta đều cho rằng Diệp Tinh vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn Mạc Uyên, Lý Kham Tư tiếp tục nói, Hơn nữa, những người bị nuốt vào này đều có một đặc điểm, đó đều là ở dưới bất tử cảnh, dường như tiến vào trong đó là bởi vì nguyên nhân gì đó. Trên mặt Mặc Uyên nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ, vội vàng hỏi, nguyên nhân gì? Cụ thể ta cũng không biết. Lý Kham Tư lắc đầu, nói, người một lần nữa đi ra cũng không biết mình đã trải qua cái gì, bọn họ chỉ nhớ rõ mình tiến vào trong vòng xoáy, cảm thấy thời gian vẻn vẹn chỉ trôi qua trong chớp mắt, sau đó chính mình lại đi ra. Bên trong vòng xoáy màu đen rốt cuộc có cái gì, đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Nghe Lý Kham Tư nói như vậy, Mặc Uyên rõ ràng an tâm hơn rất nhiều. Ông ta đứng ở trong khí lưu màu đen, trong mắt còn có vẻ vô cùng lo lắng. Dừng lại một chút, Mặc Uyên nhanh chóng nhấp vào đồng hồ đeo tay, bắt đầu báo cáo cho thành thời không. Tiến vào trong vòng xoáy màu đen, Diệp Tinh cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống. Lực hấp dẫn trên người biến mất rồi. Hắn tuy rằng không biết mình sắp tới chỗ nào, thế nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Lúc này trên người hắn đã không còn cảm ứng được bất kỳ lực hấp dẫn nào nữa. Chính xác mà nói khi mình tiến vào bên trong bất tử giới, lực hấp dẫn này liền biến mất. Diệp Tinh yên lặng trầm tư, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Hắn vừa tiến vào bên trong bất tử giới, vòng xoáy màu đen liền xuất hiện. Sau khi vòng xoáy màu đen xuất hiện, lực hấp dẫn trên người hắn trong nháy mắt biến mất. Xoẹt! Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng, dường như có một cánh cửa xuất hiện trước mắt. Diệp Tinh nhìn thấy liền đi tới trước cánh cửa này, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên qua. Sau khi xuyên qua, hắn xuất hiện trong một không gian. Đây là một khu vực cung điện vô cùng khổng lồ, toàn bộ cung điện nhìn qua bị nát đến mức không còn gì để nát nữa, không biết đã qua bao lâu, phía trên tràn đầy dấu vết mục nát. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tinh cẩn thận quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Toàn bộ khu vực vô cùng tối tăm, còn có một cảm giác hôi thối truyền đến. Xẹt! Đang nhìn, bỗng nhiên cả cung điện lập tức trở nên vô cùng sáng ngời. Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Ở xa xa, một sinh vật khổng lồ nằm úp sấp, sinh vật này cả người tản ra ánh sáng như kim loại màu đen, nhưng lại có 4 cái đầu, 13 cánh tay. Sau lưng còn có 9 cánh chim, trên mặt là những ánh mắt bất đồng, hoặc là chớp động vẻ điên cuồng, hoặc là vô cùng bình tĩnh, nhìn qua cực kỳ tà dị. Trên người thậm chí có một phần bị thối rữa, Diệp Tinh cảm giác được mùi hôi thối kia chính là từ trên người sinh vật khổng lồ này tản ra. Uy áp vô tận lan tràn, không ngừng phóng thích từ cự thú tà dị khổng lồ này. Hư không chung quanh dường như đều trở nên vô cùng vặn vẹo. Diệp Tinh, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Đang lúc Diệp Tinh nhìn cự thú, bỗng nhiên cự thú này nhìn Diệp Tinh, giọng nói vang lên. Giọng nói của nó vô cùng ôn hòa, nhưng cũng không phải làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Ngươi, còn sống. Trên mặt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia chấn động, hắn vừa rồi đều cho rằng cự thú này đã chết, dù sao một phần thân thể của nó đều bị thối rữa hết rồi, uy áp kia hắn cũng coi như là uy áp của thi thể. Ai có thể lấy đi tính mạng của ta chứ? Giọng nói ôn hòa của sinh vật khổng lồ không thay đổi, như thể không có tâm tình dao động. Nhìn sinh vật khổng lồ này, trong lòng Diệp Tinh rõ ràng nổi lên gợn sóng thật lớn, hắn dừng lại hỏi, ý ngươi là ngươi đang chờ ta? Cảm nhận được uy áp khủng bố trước người, Diệp Tinh biết mình tuyệt đối không có lực phản kháng, nếu đã như vậy, còn không bằng hắn nhìn xem cự thú này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ha ha, ngươi hiện tại hẳn là có rất nhiều nghi ngờ. Cự thú nhìn Diệp Tinh, cười nói, lúc trước ngươi hẳn là đã tự hỏi qua, vì sao trên người lại truyền đến lực hấp dẫn, vì sao lại không ngừng có hộp bảo vật xuất hiện trước mặt ngươi, cuối cùng thậm chí có tận 15 hộp bảo vật cùng xuất hiện, đúng chứ? Đây đều là do ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời hỏi. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu giật mình, trên thực tế, hắn vừa rồi cũng đã đoán được khả năng này. Trên người có lực hấp dẫn không hiểu, hộp bảo vật còn có vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện, những thứ này như thể tạo thành một cái chỉnh thể. Hơn nữa, khi cự thú trước mắt vừa mới bắt đầu nói một câu, Diệp Tinh đã nhanh chóng liên hệ chúng với nhau. Xem ra người đã đoán được rồi. Cự thú nhìn Diệp Tinh. Thân thể của nó không biết lớn bao nhiêu, nếu Diệp Tinh so sánh với nó, hắn chẳng khác nào giống như là một con kiến bình thường, không có bất kỳ tính so sánh nào. Ta cho ngươi cảm ứng được lực hấp dẫn, sau đó phát hiện hộp bảo vật, như vậy ngươi mới có thể không ngừng đi tới khu vực bên trong này. Cự thú cười nói, lúc trước tên bất tử cảnh kia muốn giết ngươi. Trực tiếp bị ta giết, nhìn thấy ngươi chuẩn bị rời đi, ta liền để cho rất nhiều hộp bảo vật xuất hiện ra. Tất cả mọi thứ là để thu hút ngươi đến đây. Nó ngược lại không giấu giếm, thừa nhận toàn bộ. Quả nhiên là như vậy. Diệp Tinh hít sâu một hơi, lúc trước hắn cảm giác được sau lưng có một bàn tay đang khống chế hết thảy. Hiển nhiên chủ nhân của đôi tay này đang ở trước mắt. Khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt lại hỏi, nếu đang chờ ta, vậy ngươi hấp dẫn ta tới nơi này là có mục đích gì? Hắn hiện tại trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ. Hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua sinh vật cường đại trước mắt. Đừng nóng vội, Diệp Tinh, hiện tại thời gian đã đủ rồi, ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Thân thể cự thú thối rữa, mùi hôi thối truyền đến, trong mắt còn chớp động thô bạo, điên cuồng, nhưng giọng nói của nó lại vô cùng ôn hòa. Cả hai dường như tạo thành hai thái cực đối lập nhau. Diệp Tinh, ngươi đã từng nghe nói về đạo tắc giới chưa? Cự thú cười hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, trong mắt có một tia nghi hoặc, đạo tắc giới. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về cái tên này. Nói đơn giản thì, Diệp Tinh ngươi có biết vị diện không? Cự thú lại nói. Diệp Tinh gật đầu, nhân tộc có hơn 10.000 đại thế giới, rất nhiều vị diện, hoàn cảnh mỗi vị diện đều không giống nhau. Cái gọi là vị diện, chính là tự thành một mảnh không gian, ở bên trong đại đạo thời không, đại đạo quang ám, đại đạo sinh tử tất cả đều hoàn mỹ tồn tại. Mỗi vị diện trên thực tế đều tương đương với một vũ trụ nhỏ, bên trong có thể có rất nhiều sinh mệnh sinh tồn. Những sinh mệnh này có thể ở trong đó lĩnh ngộ thời gian, không gian, quang minh, hắc ám và nhiều hệ đạo tắc khác. Diệp Tinh trong lòng hiểu rõ, sinh mệnh trong mỗi một vị diện có vô số, không biết có bao nhiêu, đối với đại bộ phận người trong vị diện mà nói, mỗi một vị diện quả thật tương đương với một thế giới nhỏ. Hơn nữa lĩnh ngộ đạo tắc bên trong mỗi một vị diện đều không khác nhau lắm, cũng không có gì trở ngại. Nói tới đây, cự thú bỗng nhiên chuyển đề tài, bỗng nhiên nhìn Diệp Tinh hỏi, Diệp Tinh, ngươi cảm thấy có người có thể luyện hóa vị diện vũ trụ sao? Luyện hóa vị diện vũ trụ? Nghe vậy trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Một vị diện lớn như thế nào? Muốn từ một đầu này bay đến một đầu khác đều cần rất nhiều thời gian, coi như là cường giả bất tử cảnh hao phí vô thời gian số năm, cũng không nhất định có thể làm được. Coi như là một vị cường giả đạo chủ cảnh đi chăng nữa khẳng định, cũng đều phải hao phí một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, những vị diện này hẳn là thai nghén của thiên địa, không có khả năng bị luyện hóa, đúng chứ? Diệp Tinh hơi không chắc chắn. Ha ha, luyện hóa vị diện vũ trụ hoàn chỉnh rất khó, ngay cả ta cũng không có khả năng. Nhưng vũ trụ sẽ bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, mà sinh ra một vài vị diện có phiên bản không trọn vẹn. Cự thú tiếp tục nói. Vị diện phiên bản không trọn vẹn. Diệp Tinh nhìn cự thú, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Những vị diện phiên bản không trọn vẹn này so với vị diện bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều, kích thước không tới một phần tỷ, hơn nữa đạo tắc trong đó không đầy đủ. Trên cơ bản chỉ ẩn chứa một hệ đạo tắc hoàn chỉnh, những đạo tắc khác cũng sẽ không tồn tại, cho nên vị diện không trọn vẹn này cũng không thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào đó. Ở trong đó ngoại trừ lĩnh ngộ một hệ đạo tắc kia, những đạo tắc khác đến đây cũng không lĩnh ngộ được. Cự thú nhìn Diệp Tinh, giải thích mà vị diện không trọn vẹn chỉ tồn tại một hệ đạo tắc như vậy, được gọi là đạo tắc giới. Hóa ra là như vậy. Diệp Tinh gật gật đầu, hiểu được ý tứ cự thú nói. Căn cứ theo tin tức hắn hiểu được, ở thời kỳ đầu của nhân tộc đã tồn tại loại vị diện này rồi, những thứ này hẳn là đều là vũ trụ tự động sinh ra. Không nghĩ tới ngoại trừ sinh ra vị diện hoàn chỉnh ra, còn sinh ra vị diện không trọn vẹn, cũng chính là đạo tắc giới. Trong đạo tắc giới không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại, nhưng dù sao đây cũng là một vị diện thu nhỏ, bên trong ẩn chứa sinh cơ khổng lồ. Vị diện không có khả năng luyện hóa, thế nhưng đạo tắc giới lại có một tia khả năng có thể luyện hóa thành công. Trong lời nói của cự thú rõ ràng mang theo một tia hưng phấn, chỉ cần luyện hóa ra, đạo tắc giới kia sẽ trở thành một bộ phận của mình, cho dù mình bị thương tổn gì cũng đều có thể lợi dụng đạo tắc cảnh. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, cho dù mình tử vong, ở trong đạo tắc giới, cũng có thể lợi dụng sinh cơ khổng lồ một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của mình. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ. Dựa theo lời cự thú nói, chỉ cần luyện hóa đạo tắc giới, cho dù mình tử vong, cũng có thể sống lại trong nháy mắt, vậy chẳng phải là tồn tại mãi sao? Mà thực tế bên trong bất tử giới chính là tử vong đạo tắc giới. Cự thú nhìn Diệp Tinh, nói ra tin tức động trời. Tử vong đạo tắc giới. Nghe vậy, Diệp Tinh càng chấn động. Vừa rồi hắn nghe cự thú nói thông tin về đạo tắc giới, không nghĩ tới nơi này lại có một vị diện. Đạo tắc giới sinh ra cực kỳ gian nan, có thể cả vũ trụ cũng không có mấy vị diện, dù sao hoàn cảnh sinh ra của nó quá hà khắc. Cự thú cảm thán nói, ta cũng không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một vị diện. Diệp Tinh trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi, vậy vì sao ngươi không luyện hóa? Cự thú này thực lực rất mạnh, tuyệt đối sâu không lường được, hơn nữa còn biết chỗ tốt của đạo tắc giới. Nó tuyệt đối không ngăn cản được hấp dẫn của đạo tắc giới. Chỉ cần luyện hóa, đó chính là tồn tại có thể nói là bất tử. Cho dù cường giả vượt qua đạo chủ cảnh gặp được, cũng đều không nhịn được mà đi luyện hóa. Nghe vậy, cự thú cười cười nói, Diệp Tinh, đạo tắc giới chính là sản phẩm xuất hiện ngoài ý muốn trong vũ trụ. Cho dù xa xa không bằng vị diện, nhưng đạo tắc giới cũng không phải thứ người bình thường nói luyện hóa là có thể luyện hóa. Không có phương pháp đặc thù, cho dù có cường giả đỉnh cấp vũ trụ ở chỗ này thì hơn 99% cũng sẽ luống cuống bó tay. Diệp Tinh nhìn cự thú, không nói gì. Hắn đến bây giờ còn không biết cái này rốt cuộc có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có năng lực luyện hóa đạo tắc giới. Lúc này cự thú cũng đang nhìn Diệp Tinh, cười nói, mặc dù như thế, nhưng ngươi hỏi đúng rồi, ta vừa vặn chính là một bộ phận tồn tại rất nhỏ có thể luyện hóa đạo tắc giới. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt, không biết cự thú rốt cuộc có ý gì. Vừa rồi cự thú nói như vậy, hẳn là không có năng lực luyện hóa. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, cự thú có năng lực luyện hóa, nhưng không có đi luyện hóa. Về phần ngươi hỏi vì sao ta không luyện hóa, đây là bởi vì cho dù ta có thể luyện hóa đạo tắc giới, thế nhưng trạng thái hiện tại của ta lại không thể thay đổi, bộ dáng vẫn như cũ không chết không sống như vậy, cho dù một lần nữa từ trong thai nghén đi ra cũng sẽ giống nhau. Cự thú cảm thán nói, cho nên, trước khi luyện hóa, ta cần phải làm một vài chuẩn bị. Diệp Tinh, ngươi xem nơi đó đi. Sau khi nói xong, một móng vuốt của nó huy động, sau đó tình cảnh ở một khu vực xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Đây là... Nhìn thấy tình cảnh kia, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong khu vực đó có rất nhiều bảo vật lặt vặt, trong đó còn có ba thanh niên bị trói buộc, không nhúc nhích được, trong mắt có vẻ sợ hãi. Quả duyên thọ. Lúc này Diệp Tinh theo bản năng xem nhẹ những thứ khác, hắn nhìn về phía một chỗ, trong mắt tràn vô cùng nóng bỏng. Trong vô số bảo vật lặt vặt lại có hai quả duyên thọ ở trong đó. Diệp Tinh trong lòng vô cùng khát vọng, hai quả đại biểu cho thọ mệnh 200.000 năm. Nếu như mình có được, Diệp Tinh nhịn không được nghĩ. Nếu như lại lấy được hai quả kia vậy hắn liền có ba quả duyên thọ, cộng lại tổng cộng có thể gia tăng 300.000 năm thọ mệnh. Đây đã là quãng thời gian vô cùng dài. Hắn có đủ thời gian để tìm cách để kéo dài tuổi thọ chi ba mẹ mình, mà không cần lo lắng. Hơn nữa hơn 100.000 năm thời gian, thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới, trình độ cực mạnh. Những bảo vật lặt vặt này đều là do người đến bất tử giới lang bạt để lại, ta nơi này không có gì hấp dẫn người khác đến đây. Cho nên ta chuyên môn đánh chết một ít người, lấy được bảo vật trên người bọn họ, nên bỏ nó vào trong hộp bảo vật truyền ra ngoài, để cho một số người lấy được, như vậy sẽ càng có nhiều người tới nơi này. Cự thú mỉm cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Bảo vật trong hộp bảo vật hóa ra là như vậy. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh. Chủ nhân của những bảo vật này đều bị cự thú đánh chết, sau đó lại cố ý giả vờ để bảo vật xuất hiện bên ngoài. Đương nhiên, ta muốn duy trì hình thái của mình cũng cần thôn phệ một ít bảo vật, những bảo vật cường đại kia trên cơ bản đều bị ta dùng hết, còn lại một chút tuy rằng vô dụng đối với ta, nhưng đối với các ngươi mà nói, vẫn là rất hấp dẫn. Cự thú mỉm cười nói, ta đã hơi chút luyện hóa được tử vong đạo tắc giới rồi, chỉ cần cảm ứng được bên ngoài có thiên tài, ta sẽ hấp dẫn bọn họ đến, chính ta cũng không có cách nào sinh ra lực hấp dẫn đối với các ngươi. Đây là tử vong đạo tắc giới hấp dẫn các ngươi. Sau đó lực hấp dẫn các ngươi đi vào trong đạo tắc giới. Lại bị ta dịch chuyển đến nơi này. Những thứ này đều là vì luyện hóa đạo tắc giới mà chuẩn bị trước. Diệp Tinh trầm mặc một chút hỏi. Đúng vậy. Cự thú mỉm cười gật đầu. Trên thực tế phiến tử vong đạo tắc giới lúc trước mặc dù tồn tại, nhưng cũng không đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, thẳng đến mấy chục nghìn năm trước mới hoàn mỹ hình thành. Đương nhiên, đối với ta mà nói đây là tốt nhất, bởi vì ngay từ đầu ta cũng không có trực tiếp luyện hóa nó. Ta không ngừng chuẩn bị, chờ đợi cho đến khi nó hình thành hoàn hảo. Còn lại mấy chục nghìn năm thời gian, ta một bên tiếp tục chuẩn bị, một bên thu người coi trọng bảo vật vào, nếu không có gì ngoài ý muốn, mà nói ba người này sẽ là một trong những lựa chọn của ta, thế nhưng Diệp Tinh ngươi tới, bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Trong mắt cự thú có một tia sáng bay ra, tiếp xúc với ba thanh niên kia. Trong mắt ba người kia tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng ngay cả dãy giụa cũng không làm được, trong nháy mắt mất đi khí tức sinh mệnh. Tại sao họ không cần phải tồn tại? Thấy thế, theo bản năng Diệp Tinh ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cự thú trước mắt căn bản không có thiện chí. Ha ha, thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh, thiên phú vận mệnh cường đại, thậm chí còn có cả thiên phú huyễn đạo. Tất cả tứ hệ thiên phú này đều ở trên đỉnh vũ trụ, ngoài ra còn có thiên phú hắc ám, thiên phú hệ hỏa hơi yếu một chút. Cự thú lập tức nhìn thấu rất nhiều thiên phú của Diệp Tinh, đạo tắc giới là thuộc tính tử vong, sau khi luyện hóa đạo tắc tử vong sẽ nhanh chóng tiến bộ, đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc tử vong tạo thành đại đạo sinh tử. Đạo tắc vận mệnh công thêm đạo tắc không gian hình thành đại đạo vận mệnh, huyễn đạo thì trực tiếp đi tới đỉnh phong. Đó chính là ba con đường nhanh nhất đi tới đại đạo. Ta cũng đã từ bỏ rất nhiều, thậm chí làm tốt công việc sau những ngày tháng tu luyện đằng đẵng, không nghĩ tới đến lúc cuối cùng phiến vũ trụ này lại đưa Diệp Tinh ngươi tới đây, quả thực là trời phù hộ Akasta. Cự thú cười to nói. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh càng ngưng trọng, hắn nhìn Akasta trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói đến bây giờ, hắn vẫn không biết cự thú muốn làm cái gì. Diệp Tinh, ngươi biết không? Ta thuộc về sinh mạng cực kỳ đặc thù, không có nhóm tộc, là vũ trụ tự chủ sinh ra ta. Mỗi một thiên phú sinh mệnh đặc thù đều mạnh đến đáng sợ, dễ dàng vượt cấp chiến đấu, nhưng mà thiên phú của ta cũng không tính là mạnh. Mặc dù như thế, nhưng ta lại mang theo một thiên phú không ai có thể sánh ngang, đó chính là đoạt xá. Cự thú cười to nói, dựa vào thiên phú đoạt xá, người khác không có cách nào luyện hóa đạo tắc giới, nhưng ta lại có thể luyện hóa, chỉ là trước khi luyện hóa, ta cần thoát khỏi bộ dáng không chết không sống hiện tại, cho nên ta cần một thân thể mới, mà ngươi chính là lựa chọn hoàn mỹ của ta. Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt Diệp Tinh đại biến, cự thú rốt cục cũng nói ra mục đích của nó. Tâm tình cự thú dường như không tệ, tiếp tục nói, Diệp Tinh, thiên phú đoạt xá của ta tuy rằng cường đại, nhưng lại có một hạn chế rất lớn, người sau khi đoạt xá có thực lực, thiên phú gì, ta có thực lực, thiên phú gì, căn bản không cách nào thay đổi, ta cũng chỉ có thể dọc theo con đường bị đoạt xá của người mà tiến tới. Vì vậy, trước đây tuy ta không hài lòng nhưng cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nó là sinh mệnh đặc thù, cho dù nó thấy mình có thiên phú bình thường, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua rất nhiều người khác, nếu đoạt xá một người thiên phú bình thường. Tương lai bất tử cảnh cũng khó có thể đạt tới, chờ đến khi tuổi thọ đến hạn chế, nó vẫn như cũ sẽ chết đi. Thiên phú đoạt xá rất mạnh, thời gian dài mới có thể thi triển một lần, ta đã chuẩn bị vô số năm, chính là vì có thể liên tục thi triển hai lần đoạt xá. Lúc trước quả thật ta bắt rất nhiều thanh niên tới đây, nhưng mà nếu gặp được thiên tài càng thích hợp, thì ta sẽ lựa chọn xóa bỏ trí nhớ của những người trước đó, sau đó thả bọn họ ra. Nếu không người cảm nhận được lực hấp dẫn đều không thể sống sót một đời mà người sau cũng không dám tiến vào nữa. Không chỉ vậy, miễn là cảm nhận được lực hấp dẫn, ta sẽ loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm, để thu hút nhiều người lựa chọn hơn. Vì hấp dẫn ngươi đến đây, dường như ta đều lấy hết tất cả những hộp bảo vật tương ứng với thuộc tính của ngươi. Cự thú mỉm cười, nói tất cả kế hoạch của mình cho Diệp Tinh nghe. Chả trách. Diệp Tinh hoàn toàn rõ ràng. Chả trách hắn cảm ứng được lực hấp dẫn thật lớn. Chả trách thất sư huynh hắn nói chỉ cần cảm thấy hấp dẫn liền không cần lo lắng nguy hiểm. Nữa, chả trách bảo vật không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, tất cả đều là vì cự thú trước mắt đang hấp dẫn hắn đến. Những bảo vật này cũng không phải là cơ duyên, mà là cạm bẫy. Từng cái cạm bẫy do cự thú này chuẩn bị trong vô số năm, ai cũng không có khả năng nhìn thấu. Tâm tình Diệp Tinh hoàn toàn chìm vào đáy vực sâu. Ai có thể ngờ bất tử giới này lại tràn ngập nguy cơ cơ chứ, từ đầu đến cuối những cơ duyên đều là bố cục của cự thú trước mắt này. Trước đây Diệp Tinh đã từng nghe thất sư huynh của mình nói bất tử giới vây khốn một con yêu thú, có người từng nghe được bên trong tiếng giống giận dữ, không nghĩ tới đây chính là kẻ đứng sau. Ha ha, đã lâu không có vui vẻ như vậy. Bình thường ta nói rất ít đó. Cự thú cười to nói. Trong rất nhiều năm qua, nó chưa bao giờ được hạnh phúc như ngày hôm nay. Những người đó nhốt ta ở chỗ này, chờ ta chết, nhưng có lẽ cũng không nghĩ, tới Akasta hiện tại thậm chí còn có khả năng khôi phục đỉnh phong. Cự thú hưng phấn trong lòng. Trên thực tế, khi nó bị nhốt ở nơi này, tử vong đạo tắc giới thậm chí còn chưa xuất hiện. Nói cách khác, nó chứng kiến toàn bộ quá trình đạo tắc giới từ khi sinh ra, đến khi hoàn mỹ hình thành. Theo nó thấy, đây là đại cơ duyên ông trời cho nó. Loảng xoảng, thân thể cự thú vừa động, sau đó lại phát ra từng âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Đây là cái gì? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, sau lưng con cự thú này có từng cái xiềng xích vô cùng to lớn. Những xiềng xích này thậm chí thẩm thấu vào làn da của cự thú này. Theo cự thú di động, phù văn trên xiềng xích này chớp động, sau đó tràn vào trong cơ thể cự thú này. Sau đó, trong mắt cự thú nhất thời lộ ra vẻ thống khổ, diện tích chỗ da mưng mủ lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra. Ngươi không vây khốn được ta đâu. Cự thú tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm, hư không chung quanh nghiền nát, từng luồng khí lưu hỗn độn tuôn ra, hoàn toàn không chịu nổi khí thế dao động khủng bố của cự thú này, có thể tưởng tượng được thực lực của nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Một lúc lâu sau cự thú lại khôi phục bình tĩnh, nó nhìn Diệp Tinh, ôn hòa nói, Diệp Tinh, hiện tại mời ngươi chờ thêm một tháng sau, Diệp Tinh ngươi sẽ một lần nữa trở lại vũ trụ, Akasta cũng sẽ làm cho cái tên Diệp Tinh của ngươi vang vọng cả vũ trụ. Xoẹt, trên đạo quang mang trên người cự thú một bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Tinh. Không hay rồi, sắc mặt Diệp Tinh đại biến, muốn tránh né, thế nhưng căn bản trốn không thoát được, trực tiếp bị đạo quang mang này trói buộc. Ha ha, quang mang này mặc dù không tính là mạnh, nhưng không đạt tới thực lực bất tử cảnh đỉnh phong, thì căn bản không có khả năng tránh thoát được nó, ngươi an tâm chờ đợi là tốt nhất. Cự thú mỉm cười nói. Xoẹt. Nói xong, trên người nó hiện ra từng đạo quang văn kỳ dị. Những quang văn này đang không ngừng rửa sạch thân thể của nó, lúc trước khi cùng Diệp Tinh nói chuyện, những quang văn này đang không ngừng phát huy tác dụng. Đáng chết. Diệp Tinh nhìn cự thú không để ý tới hắn nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vị lão quái vật trước mắt này hoàn toàn không biết là từ đâu tới, kế hoạch cạm bẫy lâu như vậy, chỉ để hắn mắc mưu. Làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Tinh có một tia lo lắng. Hắn không thể tưởng tượng được chuyện ý thức của mình bị xóa bỏ, sau đó ý thức của lão quái vật này chiếm cứ thân thể hắn rồi đi ra ngoài gây sự. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết. Chạy trốn kiểu gì đây? Diệp Tinh không ngừng suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại căn bản không thể nhúc nhích, đồng hồ đeo tay không hiện lên được, ngoại trừ linh hồn của hắn chưa bị hạn chế ra, tất cả những thứ khác đều bị hạn chế, đạo tắc đều không thể thúc giục được. Lúc này coi như là phân thân đạo tắc của hắn cũng đều bị giam cầm. Lão quái vật trước mắt này biết hắn có thiên phú đạo tắc vận mệnh cường đại, khẳng định cũng biết hắn ngưng tụ được phân thân đạo tắc. Đạo quang mang trên người này không chỉ giam cầm thân thể của hắn, còn có mấy thứ khác như nhẫn không gian, khí lưu màu xám. Đúng rồi, khí lưu màu xám. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, ý thức trong nháy, mắt chìm vào trong đầu, muốn dẫn động khí lưu màu xám này. Những khí lưu màu xám là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nói không chừng có thể phát huy tác dụng gì đó. Thế nhưng, dưới ý thức của hắn, khí lưu màu xám lại không hề có động tĩnh gì. Thất bại. Diệp Tinh càng thêm thất vọng. Không có cách nào để huy động khí lưu màu xám, hắn căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Nhất định không được gấp. Dựa theo lời lão quái vật này nói, còn có một tháng nữa, nhất định sẽ có cách. Diệp Tinh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình khôi phục bình tĩnh. Xoẹt. Cách đó không xa, những quang văn kỳ dị kia đang không ngừng rửa sạch thân thể cự thú Aakas. Bỗng nhiên một dao động hiện lên, sau đó một con mắt của Aakas lại chậm rãi biến mất. Biến mất. Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Tinh cả kinh. Hắn một bên suy tư phương pháp, một bên nhìn biến hóa của con cự thú kia. Bên ngoài, đám người Mặc Uyên vẫn ở khu vực bên trong bất tử giới, trên mặt bọn họ có vẻ ngưng trọng, cho dù là Tiểu Viên Viên luôn có chút ầm ĩ trên mặt lúc này, cũng mang theo một tia bi thương. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc Uyên không ngừng nhấp vào đồng hồ đeo tay, sắc mặt âm trầm. Hả? Bỗng nhiên ông ta nhìn về phía đồng hồ đeo tay, trong lòng cả kinh, vội vàng bấm mở ra. Trong nháy mắt, một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, giống như tộc Long Nhân, trên đầu có sừng rồng, trên người còn có vảy màu vàng. Ảo ảnh của ông ta xuất hiện trước mặt Mặc Uyên. Đạo chủ Lăng Hằng. Mặc Uyên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, vội vàng cung kính nói. Diệp Tinh thế nào rồi? Đạo chủ Lăng Hằng trầm giọng hỏi. Mặc Uyên vội vàng nói, tạm thời còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Đạo chủ Lăng Hằng hơi cau mày, Diệp Tinh xảy ra chuyện, thân là thầy của Diệp Tinh. Tin tức của Diệp Tinh Mặc Uyên tự nhiên sẽ nhanh chóng bẩm báo cho ông ta. Đây là những thông tin về bất tử giới. Ngươi nhìn kỹ một chút, mặt khác, ta đang trên đường chạy tới đây. Đạo chủ Lăng Hằng trầm giọng nói. Sau khi nói xong, ông ta liền cúp máy. Đạo chủ Lăng Hằng tự mình chạy tới. Bên cạnh, Lý Kham Tư nhìn đạo chủ Lăng Hằng, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Ông ta biết đạo chủ Lăng Hằng được xem như là mạnh ở trong giới đại đạo chi chủ. Đạo chủ Lăng Hằng này dường như rất coi trọng Diệp Tinh. Nhưng mà trong lời đồn đạo chủ Lăng Hằng cực kỳ bao che khuyết điểm, có vẻ cũng phù hợp với tính cách của ông ta lắm. Lý Kham Tư âm thầm nói trong lòng. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn tin nhắn đạo chủ Lăng Hằng gửi tới. Ngoài ra Húc Hồn cũng liên hệ với gia tộc, gửi tới một ít tin tức. Mặc Uyên. Vài ngày sau, thất sư huynh Cu Y Ba của Diệp Tinh còn có một vài cường giả khác cũng chạy tới. Tìm được sư đệ của ta chưa? Cu Y Ba vội vàng hỏi. Mặc Uyên lắc đầu. Đều tại ta, lúc trước không nên nói cho sư đệ chuyện liên quan đến bất tử giới. Cu Y Ba có chút tự trách. Sau đó tất cả mọi người đều đang tìm kiếm tung tích của Diệp Tinh. Tất nhiên, tất cả đều vô ích. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày hai ngày. Bên trong cung điện bị tàn phá, Diệp Tinh vẫn không nghĩ ra biện pháp, mà ánh mắt của hắn luôn một mực nhìn Aakas. Gần một tháng, toàn bộ thân thể Aakas không ngừng biến hóa. Lúc này nó thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng với một tháng trước. Lúc này xuất hiện trước mắt Diệp Tinh là một sinh vật khổng lồ giống như giao long, cả người tản ra quang mang như kim loại màu đen, đầu giống như cá sấu, trên thân thể có từng cái gai nhọn nhô lên, trải rộng khắp toàn thân. Sau lưng còn có một đôi cánh chim màu vàng khổng lồ cùng một đôi mắt tà dị. Aakas bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn là một cự thú bình thường. Ngắn ngủi một tháng đã biến thành như vậy. Diệp Tinh nhìn, trong mắt hơi kinh hãi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến biến hóa của cường giả bất tử cảnh do Hoa Hiên Nhai khống chế. Lúc trước không biết Hoa Hiên Nhai thúc giục bí thuật gì, toàn bộ thân thể những cường giả bất tử cảnh kia đại biến, chính mình trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cảnh giới cũng trở nên thấp hơn thì phải. Diệp Tinh nhìn. Theo khôi phục, cảnh giới của Aakas đang không ngừng giảm xuống, lúc này thậm chí đã hạ xuống chân linh cảnh. Thế nhưng hiện tại Diệp Tinh đang bị trói buộc, nếu không đạt tới thực lực bất tử cảnh đỉnh cấp, thì vẫn là không có cách nào tránh thoát. Tuy rằng Aakas biến hóa khiến Diệp Tinh nghi ngờ. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, những thứ này không trợ giúp hắn đào thoát, lúc này trong lòng hắn rất là sốt ruột. Bởi vì, bây giờ đã trôi qua một tháng rồi. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả. Làm sao bây giờ? Suốt một tháng, Diệp Tinh đều đang suy nghĩ, nhưng căn bản không có đầu mối gì. Trong lòng hắn lạnh lẽo, khó có thể tưởng tượng được hậu quả xảy ra sắp tới. Ha ha, rốt cục cũng đến bước cuối cùng, chỉ cần thành công, ta liền có thể đoạt xá Diệp Tinh. Sau đó đoạt xá đạo tắc giới. Lúc này trong mắt A Akash chớp động vẻ hưng phấn. Thiên phú đoạt xá vô cùng nghịch thiên, cho dù tiếp cận tử vong thì tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nó cũng đều có thể trực tiếp đổi một cái thân thể khác, chỉ cần có một tia linh hồn là được. Nhưng hiện tại nó phải liên tục đoạt xá hai lần, cho nên nhất định phải mạnh mẽ hạ thấp cảnh giới của mình, tiêu trừ thực lực, ngoài ra còn phải bỏ qua rất nhiều thứ, như vậy mới có thể thành công. A Akash suy đoán, khi ở hư không cảnh, chân linh cảnh đều có thể thi triển, cho nên nó bắt vào đây những người ở hai đại cảnh giới này. Muốn có được cái gì, nhất định phải mất đi cái gì đó. Một được một mất, đây mới là định luật vận chuyển của vũ trụ. Phương pháp đoạt xá của nó nghịch thiên, cần phải buông tha rất nhiều thứ. Nhưng mà nó đã sớm không muốn thân thể bị tàn phá. Hơn nữa, khi đoạt xá kết thúc, người bị đoạt xá có thực lực, cảnh giới gì, nó cũng sẽ có thực lực, cảnh giới gì, không ai biết. Đạo tắc được lĩnh ngộ lúc trước, dưới quy tắc của vũ trụ cường đại sẽ biến mất toàn bộ, thậm chí không chạm tới được. Cho nên, cho dù từ bỏ một thân thực lực để gia tăng đoạt xá lần thứ hai, thì đối với nó mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Cái giá này nó hoàn toàn chịu đựng được. Hơn nữa, nơi này là của nó, tuyệt đối không có khả năng có người có thể tiến vào. Diệp Tinh lại bị nó trói buộc hoàn toàn. Cho nên, toàn bộ kế hoạch của nó không bao giờ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Cho dù thực lực của nó giảm xuống cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Mưu đồ vô số năm. Nó cũng không cho phép có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện. Xoẹt. Phía trên hào quang chuyển động, sau đó khí thế dao động trên người nó lần thứ hai hạ thấp một phần, từ chân linh cảnh trực tiếp hạ xuống hư không cảnh. Thành công. Cảm thụ được biến hóa của cảnh giới, Akas mỉm cười. Chỉ cần 10 giây nữa là ta có thể hoàn toàn thi triển bí thuật đoạt xá. Hào quang biến mất, nó hoàn toàn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Akas cũng không vội vàng, chờ nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn có đủ kiên nhẫn. Ầm ầm. Lúc này Akas cũng không biết, ở thời điểm cảnh giới của nó hạ thấp đến hư không cảnh, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong mắt lại bỗng nhiên lộ ra một tia chấn động. Rất nhiều khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bỗng nhiên bạo động. Rất nhiều khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh trong nháy mắt bỗng nhiên bạo động. Dường như 99% khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh nghi ngờ. Nhưng mà trong nháy mắt khi nhìn sang Akash, hắn liền nghĩ được nguyên nhân. Cảnh giới của Akash hạ xuống hư không cảnh. Cho nên mình có thể sao chép thiên phú của nó. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Khí lưu màu xám trong đầu hắn mặc dù có thể sao chép thiên phú của người khác, thế nhưng cũng có một hạn chế. Đó chính là cảnh giới phải ở cùng một tầng với đối phương. Cảnh giới bất đồng, Diệp Tinh liền không phục chế nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, nếu Diệp Tinh muốn tăng lên một phương diện nào đó của thiên phú đạo tắc, thì cứ trực tiếp đi tìm những cường giả bất tử cảnh lĩnh ngộ hệ đạo của họ là được, rồi. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ một hệ đạo của họ, thì thiên phú hệ đạo này của hắn tuyệt đối ở đỉnh cao. Đây là thiên phú gì mà có thể khiến khí lưu màu xám trong đầu mình bị hao gần hết? Diệp Tinh thầm kinh hãi trong lòng. Từ khi rời khỏi bí cảnh tinh nguyên của thành thời không, Diệp Tinh biết công dụng của những khí lưu màu xám này, cho nên trên cơ bản không có vận dụng bao nhiêu. Ngoại trừ để cho thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh, thiên phú vận mệnh của mình, tăng lên một chút mới tiêu hao một bộ phận khí lưu màu xám, thì những thứ khác cũng không có vận dụng đến nó. Bí cảnh tinh nguyên chấm dứt đến bây giờ đều đã qua mấy chục năm, hơn nữa tất cả năm hệ đạo tắc của Diệp Tinh trước đều đột phá đến hư không cảnh, đột phá được bình cảnh thì khí lưu màu xám sẽ càng tăng lên nhiều. Khí lưu màu xám tích lũy trong đầu hắn, cho dù là thiên phú đại đạo hủy diệt hay thiên phú lôi điện của hỗn vũ, cũng đều có thể phục chế lại. Kết quả hiện tại tất cả khí lưu màu xám tương ứng với một hệ thiên phú của Akash. Chẳng lẽ là thiên phú đoạt xá? Các loại ý nghĩ xoay qua, sâu trong đáy mắt của Diệp Tinh bỗng nhiên chớp động một tia quang mang. Lúc trước Akash đã nói thiên phú khác của nó bình thường, nhưng lại có thiên phú đoạt xá cường đại. Diệp Tinh nghĩ, đến thiên phú luyện khí trước kia khi mình vừa mới tiến vào vũ trụ đã sao chép qua. Tất cả suy nghĩ dường như đều nghĩ qua, Diệp Tinh cũng không lãng phí bất kỳ thời gian nào nữa. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh chuyển hóa khí lưu màu xám. Thời gian một tháng, hắn không tìm được biện pháp, hiện tại thật vất vả khí lưu màu xám mới xuất hiện dao động kịch liệt, cho dù hắn không biết rốt cuộc nó tương ứng với cái gì cũng sẽ lựa chọn chuyển hóa. Ầm ầm. Nhất thời, chấm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh gần như tiêu hao toàn bộ không còn tí nào nữa, chỉ còn lại một bộ phận vô cùng ít ỏi, chưa tới 1%. Xoẹt. Khi chuyển hóa xong, trong nháy mắt trong đầu Diệp Tinh xuất hiện một phần tin tức vô cùng huyền ảo. Tuy rằng huyền ảo, nhưng Diệp Tinh lại thoáng cái liền hiểu, giống như tin tức này hắn vốn đã nắm giữ, là thuộc về bản thân hắn. Thiên phú đoạt xá. Thật sự là thiên phú đoạt xá. Lúc này sâu trong đáy mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiểu được tin tức này, trong nháy mắt hắn đã biết phương pháp đoạt xá hoàn chỉnh. Ý thức chìm vào trong cơ thể sinh vật hoặc là nơi khác là, có thể bắt đầu thi triển. Mặc dù hưng phấn, nhưng Diệp Tinh cũng không biểu hiện ra. Akas lúc này cũng vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không biết thiên phú mình tự hào nhất đã bị Diệp Tinh phục chế hoàn mỹ. Sau khi sao chép được thiên phú, lúc này trong lòng Diệp Tinh điên cuồng chuyển động ý nghĩ, tìm kiếm một đường sinh cơ. Trước đây không có bất kỳ cách nào, nhưng bây giờ dường như đã xuất hiện một vài bước ngoặt. Như cự thú này nói, bí thuật đoạt xá này mình chỉ có thể thi triển một lần, cơ hội sống này không thể nghi ngờ là dựa vào bí thuật đoạt xá này. Thân thể mình hiện tại không cách nào nhúc nhích, cũng tuyệt đối không làm gì được Akas, chỉ có ý thức linh hồn mà thôi. Cho nên, hy vọng của mình ở trên tử vong đạo tắc giới này. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh chớp động hào quang khiếp người. Muốn sống sót, đoạt xá đạo tắc giới là cơ hội duy nhất. Sau khi sao chép thiên phú, hắn cũng hoàn toàn biết hạn chế của bí thuật đoạt xá này. Tự nhiên biết Akas đang chuẩn bị cho hai lần đoạt xá liên tiếp. Thực tế, Akas hoàn toàn có thể, ở thời điểm khi hắn vừa tiến vào liền lấy thực lực toàn thịnh đoạt xá hắn, rồi lại tiếp tục đợi đến lần đoạt xá thứ hai sau này. Thế nhưng sau khi đoạt xá hắn, nếu muốn thi triển lần nữa thì còn cần phải chờ một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian này nếu như xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, thì thật sự công sức bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Trên đường đi tới cường giả, xác suất ngã xuống là rất kinh người, Akas tất nhiên cũng không cam lòng. Nhưng hiện tại đoạt xá Diệp Tinh, sau đó lại đoạt xá tử vong đạo tắc giới, như vậy cho dù nó ngã xuống cũng có thể thông qua đạo tắc giới cấp tốc hồi sinh. Đó là sự lựa chọn tốt nhất. Lấy đạo tắc giới làm căn cơ cường đại, nó một lần nữa quật khởi, không cần lo lắng bị ngã xuống. Tất cả đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Akas. Nghĩ đến cơ hội sống sót này, Diệp Tinh không lãng phí bất kỳ giây phút nào nữa. Ý thức của hắn bắt đầu tản ra, dưới thiên phú đoạt xá, hắn dễ dàng liền cảm ứng được đạo tắc giới đang bao vây nơi này. Cảm giác này thật kỳ diệu. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm ứng được một khu vực vô cùng khổng lồ, còn có một cỗ khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. Trong lúc nhất thời, hắn có một phần kích động đối với tử vong đạo tắc giới. Lúc trước Akas nói một tia ý thức của nó đã dung nhập vào trong đạo tắc giới, mình nên cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Diệp Tinh lúc này vô cùng cẩn thận. Hắn biết vì sao Akas không dung nhập nhiều ý thức tiến vào đạo tắc giới. Bởi vì, nó chỉ có thể trước tiên đoạt xá Diệp Tinh, sau đó mới lại đoạt xá đạo tắc giới, đây mới là thứ tự chính xác. Một khi nó dung nhập quá nhiều ý thức, quy tắc vũ trụ sẽ mặc định nó làm đối tượng đầu tiên đoạt xá đạo tắc giới. Một khi đoạt xá, nó vẫn là bộ dáng thối rữa kia, nếu lại muốn đoạt xá Diệp Tinh thì hoàn toàn không có khả năng. Akas quan tâm cái này, nhưng Diệp Tinh thì không. Hắn đem ý thức của mình dung nhập vào trong đạo tắc giới, bắt đầu không ngừng đi tới, mở rộng phạm vi. Đồng thời trên mặt hắn cố ý lộ ra vẻ lo lắng, mà ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Akas. Mặc dù hắn biết tình huống cụ thể của bí thuật đoạt xá, biết tốc độ ý thức hiện tại của mình sẽ không bị Akas phát hiện, thế nhưng Diệp Tinh không biết cực hạn của không gian này ở nơi nào. Một khi Akas phát hiện ra ý thức của hắn, đó là lúc hắn triệt để cùng Akas tranh đấu. Ai biết lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm này có lá bài tẩy gì. Hắn hiện tại tuy rằng có cơ hội sống sót, nhưng cơ hội sống sót không biết có bao nhiêu. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn vẫn sẽ thất bại. Lúc này, mỗi một giây đối với Diệp Tinh mà nói đều vô cùng quan trọng. Thịch, thịch, bên tai tự hồ trở nên vô cùng an tĩnh, trái tim Diệp Tinh nhịn không được nhảy lên, mà ý thức của hắn còn đang không ngừng đi tới. Phạm vi bao phủ tử vong đạo tắc giới càng lúc càng lớn. Hiện tại việc hắn cần làm là không ngừng gia tăng phạm vi khống chế của mình. Phạm vi càng lớn, hắn mới càng có phần thắng. Một giây, hai giây, thời gian trôi qua, mỗi một giây trôi qua, cơ hội sống sót của Diệp Tinh cũng không ngừng gia tăng. Đang lúc ý thức Diệp Tinh thẩm thấu đạo tắc giới, lúc này Akas cũng đang sung sướng trong lòng. Ha ha, ta lập tức sẽ có thể có được một thân thể trẻ tuổi tràn ngập tiềm lực, hơn nữa còn có căn cơ cường đại như đạo tắc giới. Trên đời này ai có thể giết được ta? Cũng không biết đã bị nhốt ở nơi này bao lâu, nó đã sớm vô cùng chán ghét cuộc sống như vậy. Ông trời đối xử với ta không tệ, vốn ta đều quyết định lựa chọn từng thiên phú lần lượt đến đoạt xá, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng lại đưa tới thiên tài tuyệt thế như vậy. Trong mắt Aakas có vẻ chờ mong, chẳng lẽ thời đại thuộc về Aakas ta sắp tới sao? Theo quan điểm của nó, đây rõ ràng là dấu hiệu may mắn của riêng nó. Thực tế, khi nó bị nhốt ở nơi này hoàn toàn là một tòa đất yên lặng, không có bất kỳ người nào đến thăm dò bảo vật, mà nó cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cái chết, ngay cả thiên phú đoạt xá cũng không thể thi triển. Thế nhưng ở thời điểm nó tuyệt vọng, bỗng nhiên tử vong đạo tắc giới lại xuất hiện hình thức ban đầu, chậm rãi hình thành. Sau đó một tia ý thức của nó dung nhập vào đạo tắc giới này, bắt đầu khống chế đạo tắc giới tản ra hấp dẫn, chỉ cần ở gần có người đều có thể cảm ứng được. Những người đó còn tưởng rằng gặp được cơ duyên thật lớn, tất cả đều tiếp cận nó. Cuối cùng những người đó tự nhiên bị nó bắt được. Nhìn thấy những người đó, nó vốn có thể đoạt xá, nhưng khi nhìn thấy đạo tắc giới nó lập tức thay đổi chủ ý. Đạo tắc giới là cơ duyên cường đại cỡ nào? Nếu mà bị nó luyện hóa triệt để, nó có thể chân chính tung hoành trong vũ trụ mà không chết. Đây là lá bài tẩy cường đại mà nó chưa từng có trước đây. Vô số năm chuẩn bị, không chỉ là vì chính nó, mà còn là chuẩn bị vì đạo tắc giới này. Bởi vì cho dù có thiên phú đoạt xá hoàn mỹ, nhưng chưa đạt tới bất tử cảnh ở vị diện khổng lồ không trọn vẹn này, độ khó vẫn là rất lớn. Cho nên vô số năm qua, nó chứng kiến đạo tắc giới này hình thành, đồng thời cũng chậm rãi ảnh hưởng đạo tắc giới, biến nó thành trạng thái thích hợp nhất để đoạt xá. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm mấu chốt nó lại phát hiện Diệp Tinh này có thiên phú đạo tắc đại đỉnh cấp của thiên tài tuyệt thế, điều này làm cho kế hoạch của nó trở nên càng thêm hoàn mỹ hơn. Dựa vào những thứ này, nó thậm chí có thể nắm chắc vượt qua đỉnh phong của chính mình lúc trước. Hiện tại đã đến lúc thu hoạch. Giây thứ 10 kết thúc, Aakas ngừng lại, nó nhìn Diệp Tinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bắt đầu đoạt xá thôi. Nó tản ra ý thức của linh hồn, trực tiếp tập kích Diệp Tinh. Lão quái vật này đang thi triển đoạt xá rồi. Tại thời điểm Aakas không hề kiêng nể thi triển, trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh cảm nhận được. Hắn hiện tại cũng có thiên phú đoạt xá, tự nhiên biết dao động của đoạt xá này là như thế nào. Đã như vậy, vậy thì triệt để bộc phát đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia điên cuồng, Aakas đã bắt đầu đoạt xá đối với hắn, hắn không có khả năng che giấu nữa. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn cường đại của hắn bộc phát, sau đó điên cuồng dũng mãnh dũng tiến vào tử vong đạo tắc giới. Tốc độ này nhanh đến cực hạn, trong thời gian ngắn liền bao trùm khu vực lớn đạo tắc giới. Đây là... Trên mặt Aakas mang theo nụ cười, ý thức tiếp xúc với Diệp Tinh, bỗng nhiên nụ cười trên mặt ngưng động lại. Nó cảm ứng được lúc này tử vong đạo tắc giới xuất hiện một cái ý thức khác, ý thức này cũng đang nhanh chóng chiếm cứ đạo tắc giới. Làm sao có thể? Đạo tắc giới làm sao lại có ý thức khác? Aakas lập tức ngây ngẩn cả người. Nó hơi cảm thụ một chút, dao động phát ra trong ý thức này còn khiến nó có cảm giác vô cùng quen thuộc. Diệp Tinh. Đó là ý thức của Diệp Tinh. Những gì hắn đang làm là bí thuật đoạt xá. Khuôn mặt luôn ôn hòa của Aakas nhất thời đổi sắc. Làm sao có thể? Lúc này trong mắt Aakas tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Diệp Tinh lại có bí thuật đoạt xá độc đáo của nó. Trong vũ trụ có cường giả đỉnh cấp sáng tạo ra phương pháp chiếm cứ thân thể người khác, nhưng cái đó cũng có hạn chế rất lớn, chỉ có thể đoạt xá người có thực lực yếu hơn mình rất nhiều. Hơn nữa sau khi đoạt xá, thực lực tiến bộ so với người bình thường ít nhất khó hơn mấy chục lần. Bí thuật đoạt xá như vậy không có khả năng luyện hóa đạo tắc giới. Nhưng Diệp Tinh lại làm được. Tuy rằng có khiếp sợ, nhưng Aakas dù sao cũng sống vô số năm, phản ứng vô cùng nhanh. Chưa đến 1/1000 giây nó đã phản ứng lại. Diệp Tinh, ở trước mặt ta mà ngươi cũng dám phản kháng. Aakas giận dữ nói. Bong bong. Tất cả linh hồn cường đại trên người nó đều đánh về phía Diệp Tinh. Thi triển bí thuật đoạt xá. Âm thanh giống như tiếng con lắc va chạm ngang nhiên va chạm vào linh hồn Diệp Tinh. Dưới va chạm này, Diệp Tinh nhất thời cảm thấy linh hồn mình vô cùng mệt mỏi. Hắn dường như cảm thấy mình trở lại thời đại người bình thường trên trái đất, mà hắn đã mấy ngày không ngủ rồi. Trên người truyền đến cảm giác cực kỳ mệt mỏi, thân thể, linh hồn của hắn dường như không ngừng khuyên nhủ Diệp Tinh nhắm mắt lại, thả lỏng chính, mình, an tâm ngủ một giấc. Cút ra! Diệp Tinh tự nhiên biết nguyên nhân là do thiên phú đoạt xá đang thi triển, trong đầu hắn duy trì một tia lý trí, điên cuồng giống giận. Hắn biết! Nếu mình tiến vào giấc ngủ này sẽ không bao giờ có thể thức dậy một lần nữa. Mình còn phải trở về. Mình tuyệt đối không thể bị đoạt xá. Một tia ý thức còn lại của Diệp Tinh đang giãy giụa, mà một bộ phận ý thức khác của hắn tiếp tục điên cuồng mở rộng ở trong tử vong đạo tắc giới. Cái gì? Có thể ngăn cản đoạt xá của ta? Lúc này sắc mặt Aakas đột nhiên biến đổi. Nó suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh nộ. Là đạo tắc giới. Linh hồn Diệp Tinh chiếm được một phần khu vực đạo tắc giới, cho nên đạo tắc giới trở thành nội tình của hắn. Nơi này là ở trong đạo tắc giới, vốn đạo tắc giới này là lá bài tẩy cường đại của nó, thế nhưng hiện tại lại trở thành của Diệp Tinh. Lúc này tương đương với chỗ dựa thật lớn sau lưng Diệp Tinh. Dám lợi dụng phần đạo tắc giới thuộc về ta để phản kháng ta. Akas nổi giận. Ầm ầm. Bỗng nhiên một cỗ linh hồn trong đạo tắc giới tản ra, linh hồn này tuy rằng rất yếu ớt, hơn nữa cũng không mở rộng khu vực, thế nhưng dưới linh hồn này, tốc độ tiến tới của linh hồn Diệp Tinh lại nhất thời trở nên cực kỳ thong thả, không bằng một phần mười lúc trước. Diệp Tinh, ngươi dám đấu với ta, thật sự là không biết sống chết. Sau khi áp chế Diệp Tinh, Akas giận dữ quát. Nó là tồn tại bực nào chứ, lúc trước dùng thực lực của nó chỉ cần thổi một hơi đều có thể đánh chết Diệp Tinh, thế nhưng vì liên tục thi triển hai lần bí thuật đoạt xá, nên nó mới không ngừng hạ thấp cảnh giới, hiện tại tương đương với Diệp Tinh. Thế nhưng coi như là cùng cảnh giới, Diệp Tinh cũng tuyệt đối không thể sánh với nó. Không hay rồi, bí thuật đoạt xá bị áp chế. Diệp Tinh cảm ứng được ý thức của mình ở đạo tắc giới có biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như Akas nói, hắn đúng là đang dựa vào tử vong đạo tắc giới để miễn cưỡng ngăn cản Akas. Thế nhưng Akas này lại có thủ đoạn cường đại, cho dù không dám dung nhập quá nhiều ý thức tiến vào đạo tắc giới, thế nhưng vẫn dễ dàng áp chế hắn. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, nhưng mà ý thức vẫn tiếp tục gian nan mở rộng ở trong đạo tắc giới. Cho dù tốc độ chỉ bằng một phần mười lúc trước, thế nhưng đạo tắc giới lớn cỡ nào, mỗi một giây hắn vẫn có thể bao trùm một khu vực cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh, từ bỏ đi. Ngươi không đấu lại ta đâu. Cảm thụ được ý thức của Diệp Tinh đang đi vô dụng gian nan trong không gian, Akas lạnh lùng nói. Biến hóa trên mặt nó lại biến mất không thấy, khôi phục về bộ dáng bình tĩnh. Tuy rằng kế hoạch của nó xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng những thứ này cũng không phải là không thể khống chế, hết thảy đều ở trong tay nó. Bong! Từng âm thanh nặng nề giống như va chạm của con lắc không ngừng truyền đến, dường như va chạm vào chỗ sâu trong linh hồn Diệp Tinh. Linh hồn Diệp Tinh tràn đầy mệt mỏi, ngay sau đó bắt đầu có đau nhức xuất hiện, đây quả thực chính là thống khổ đến tận xương tủy. Dưới sự thống khổ này, ý thức của Diệp Tinh đều bắt đầu không ngừng trở nên mơ hồ. Đó là vì Akas đang tiếp tục thi triển bí thuật đoạt xá. Cút đi! Cút đi! Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ điên cuồng ngăn cản đoạt xá. Chỉ là đồng dạng cảnh giới mà thôi, không có linh hồn nào có thể làm cho ta trầm luân. Gân xanh trên người Diệp Tinh nổi lên, trên mặt thậm chí xuất hiện từng vết máu. Đây là một cuộc chiến linh hồn. Một giây. Hai giây. Thời gian ba giây trôi qua rất nhanh. Lúc này Diệp Tinh đang điên cuồng ngăn cản, khuôn mặt Akas lại hơi âm trầm. Linh hồn của tiểu tử này lại mạnh như vậy. Bí thuật đoạt xá thi triển, với những người khác nhau tự nhiên có độ khó khác nhau, linh hồn càng mạnh, năng lực ngăn cản tự nhiên cũng càng mạnh. Người bình thường cho dù một giây cũng rất khó để kiên trì. Nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi, nhiều nhất thì ta tiêu hao một chút thời gian. Akas đang toàn lực thúc giục, một phần ý thức áp chế ý thức Diệp Tinh trong đạo tắc giới, còn tất cả phần còn lại đang có ý đồ đoạt xá Diệp Tinh. Tuy rằng không có cách nào triệt để áp chế Diệp Tinh ở đạo tắc giới, thế nhưng căn cứ theo tốc độ tiến lên hiện tại của ý thức của Diệp Tinh, trước khi ý thức sụp đổ khẳng định không thể đi tới được quá nhiều khu vực, cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với nó. Lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ điên cuồng, mà trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Bằng thực lực của mình nếu muốn tìm kiếm sinh cơ, mấu chốt chắc chắn ở đạo tắc giới. Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ trong lòng, ý thức của hắn ở trong đạo tắc giới tuy rằng bị áp chế, thế nhưng vẫn đang không ngừng đi về phía trước. Về phần Akas chắc chắn cũng không dám đưa vào càng nhiều ý thức. Nếu không, mục tiêu đoạt xá đầu tiên của nó sẽ biến thành đạo tắc giới. Đây không phải là thứ Akas muốn nhìn thấy. Thời gian, chỉ cần có thể kéo dài thời gian. Diệp Tinh tiếp tục ngăn cản, một cảm giác mệt mỏi truyền đến, ngoài ra còn có một cảm giác vô cùng đau nhức. Tất cả tế bào toàn bộ thân thể Diệp Tinh đều đang khuyên Diệp Tinh từ bỏ ngăn cản. Mỗi một giây đối với Diệp Tinh mà nói đều như năm, hắn chưa từng nghĩ tới thời gian hóa ra cũng sẽ có lúc chậm như vậy. Hiện tại trong lòng Diệp chỉ có một tia tín niệm, hắn nhất định phải kiên trì. Một giây, hai giây, thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, tuy rằng linh hồn Diệp Tinh giống như ngọn đèn yếu ớt ở trong cuồng phong, tùy thời có thể tắt, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Linh hồn của tiểu tử này sao lại cổ quái như vậy? Vẫn còn đang ngăn cản. Dần dần, trên mặt Akas lại lộ ra vẻ âm trầm. Thiên phú đoạt xá của nó đã thi triển, thế nhưng Diệp Tinh vẫn một mực ngăn cản. Phải biết rằng, cho dù cảnh giới hiện tại của nó hạ thấp, nhưng nó tự tin linh hồn dưới bất tử cảnh tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Linh hồn mạnh hơn nữa thì cũng chỉ vài giây là sụp đổ thôi. Ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Akas cũng biết lúc này ý thức của Diệp Tinh không ngừng tiến tới ở trong đạo tắc giới, trong lòng thể không thèm để ý nữa.

Lúc này thân thể Diệp Tinh bị trói buộc, không cách nào nhúc nhích, nhưng thân đầy gân xanh nổi lên, mặt trên còn đầy vết máu, có thể tưởng tượng được rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Đau đớn không thể tưởng tượng được. Ý thức của hắn trở nên có chút mơ hồ, lúc này tại thời điểm mấu chốt này, trong đầu hắn lại hiện lên từng hình ảnh kiếp trước, hình ảnh kiếp này. Giữa hai cái tựa như đang tách ra, lại tựa như đang phân chia, Diệp Tinh tựa như cũng không phân biệt được cái nào là kiếp trước, cái nào là kiếp này. Bây giờ hắn thậm chí không thể phân biệt được những kỷ niệm bình thường. Á, chỉ là thừa nhận đau đớn mà thôi, ta làm sao có thể chịu không nổi. Diệp Tinh gào thét, trong mắt đều chảy ra máu. Toạc, linh hồn của hắn dưới sự ngăn cản lại xuất hiện một vết nứt, một cỗ đau đớn càng thêm kịch liệt truyền đến. Xé rách linh hồn thống khổ, quả thực so với xé rách thân thể thống khổ còn mạnh hơn gấp 10 lần. Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình giống như đang bị giày vò trong địa ngục. Làm sao còn có thể ngăn cản chứ? Akash nhìn Diệp Tinh cơ hồ đã hóa thành huyết nhân, trên mặt cũng dần dần khó có thể bảo trì bình tĩnh. Nó hiện tại đã phóng thích linh hồn đến trình độ mạnh nhất, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bí thuật đoạt xá của nó. Bởi vì nó biết, càng mạnh mẽ ngăn cản, thống khổ thừa nhận cũng sẽ gia tăng gấp bội. Cho dù là tồn tại đỉnh cao của vũ trụ cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Đó chính là từng tấc hoàn toàn xé rách linh hồn của mình. Trước kia nó đặc biệt thừa nhận một lần, nhưng chỉ kiên trì 2 giây liền không thể chịu đựng được nữa. Khi đó nó đang ở bất tử cảnh đỉnh cao. Thế nhưng Diệp Tinh mới ở hư không cảnh mà thời gian kiên trì đã vượt xa nó. Lúc này khuôn mặt Diệp Tinh đã trở nên vô cùng vặn vẹo, trong mắt, mũi vân vân tất cả đều có máu tươi chảy ra, toàn bộ khuôn mặt trở thành huyết nhục mơ hồ, thân thể của hắn dưới trói buộc đều không tự giác mà run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dường như tất cả các tế bào đang chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng được, các tế bào trong cơ thể con người là gì? Những thứ này liên hợp lại, rốt cuộc thống khổ cỡ nào có thể tưởng tượng được. Chỉ là đau mà thôi. Chỉ cần ta có thể chịu đựng được, ta có thể ngăn cản được. Lúc này trong lòng Diệp Tinh chỉ có một tín niệm này. Đối mặt với đối thủ có thực lực chênh lệch, hắn không có bất kỳ lực cản phá nào, hắn bại cũng không thể trách chính mình. Thế nhưng thiên phú đoạt xá trước mắt, hắn có thể ngăn cản, nhưng lại phải thừa nhận thống khổ khó có thể nói thành lời. Khi bạn không thể chịu đựng được, đó lúc để thất bại. Không có ai có thể khiến ta chủ động từ bỏ. Không có ai. Diệp Tinh chỉ cảm thấy linh hồn mình đang bị cắt từng tấc, mỗi giây nỗi đau của hắn lại tăng lên gấp đôi. Ta phải thủ hộ, tuyệt đối không cho phép những người khác phá hư. Diệp Tinh gào thét trong lòng. Kiếp trước hắn đã thất bại một lần, kiếp này tuyệt đối không cho phép mình thua một lần nữa. Cho dù tiến vào có tiến vào địa ngục chân chính, linh hồn không ngừng bị cắt, đã hóa thành không biết bao nhiêu phần. Ý thức Diệp Tinh tựa hồ rơi vào một trạng thái kỳ dị. Trạng thái này Diệp Tinh biết, đó là điểm báo linh hồn sắp sụp đổ. Linh hồn không bị công kích, chỉ là chịu đựng đau đớn, nhưng lại, làm cho linh hồn hắn sắp sụp đổ. Thất bại sao? Diệp Tinh lẩm bẩm nói trong lòng. Linh hồn của hắn không biết đã trở thành những gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo tắc giới bỗng nhiên dao động một chút, sau đó khí thế dao động trên người Diệp Tinh thoáng cái bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Rắc rắc. Hào quang trói buộc hắn lại xuất hiện một vài vết nứt. Nhất thời Diệp Tinh cảm thấy mình có thể động. Đáng chết. Thấy vậy, sắc mặt Akash đột nhiên biến đổi. Đạo tắc giới này có thể phá trừ uy áp của hào quang. Nó hạ thấp cảnh giới, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Hào quang kia là cực hạn mà nó có thể khống chế, nhưng hiện tại bị phá. Dù sao đó cũng là uy áp của vị diện không trọn vẹn. Sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, nhưng sau khi cảm ứng được mình có thể động, trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia hy vọng sống. Đạo tắc của hắn lưu chuyển, sau đó trước người trực tiếp xuất hiện một gốc thảo dược tản ra ánh sáng 7 màu. Thảo dược này chỉ dài hơn 10 cm, phía trên có 7 phiến lá, mỗi một phiến lá đều hiện ra một màu sắc, vô cùng kỳ dị. Sau khi dược thảo xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào trong miệng Diệp Tinh, bị hắn nuốt xuống. Cỏ 7 màu. Nhìn thấy gốc thảo dược này, Akash tức giận nói, muốn ngăn cản Diệp Tinh. Thế nhưng hiện tại thực lực của nó cũng chỉ là ở hư không cảnh, căn bản không ngăn cản được. Sau khi cỏ 7 màu nhập thể, Diệp Tinh chỉ cảm thấy cỏ 7 màu này hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng dung nhập vào các nơi trong thân thể hắn. Theo dung nhập, không biết bao nhiêu mảnh linh hồn của hắn bị nghiền nát nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa thống khổ giảm bớt rất nhiều. Có thể tiếp tục kiên trì rồi. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia vui sướng. Cỏ 7 màu, dược thảo chân quý để tu luyện linh hồn, thậm chí giá lên tới 100 triệu điểm thời không. Đây là bảo vật trong hộp bảo vật đầu tiên mà Diệp Tinh lấy được. Không nghĩ tới hiện tại có thể dùng tới, hơn nữa trở thành thứ chuyển biến sinh cơ của hắn. Tiếp tục đoạt xá đạo tắc giới. Sau khi nuốt cỏ 7 màu, Diệp Tinh không có bất kỳ do dự nào, linh hồn lại bắt đầu cấp tốc mở rộng ở trong đạo tắc giới. Sau khi mở rộng, Diệp Tinh bỗng nhiên cảm thấy linh hồn của mình, tựa hồ trong quá trình xé rách lại ngưng tụ như lúc trước, trở nên mạnh hơn. Chết tiệt, Diệp Tinh này làm sao kiên trì được? Còn có cỏ bảy màu. Lúc này vẻ mặt Akash vô cùng khó coi. Trước đây những bảo vật nó không quan tâm bị nó ngẫu nhiên bỏ vào trong hộp bảo vật, cho dù cỏ bảy màu hay là quả duyên thọ thì nó căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì, kế hoạch của nó rất hoàn mỹ, cho dù bảo vật nơi này đều bị Diệp Tinh lấy được thì như thế nào? Căn bản không ảnh hưởng gì đến nó, đối với kế hoạch của nó cũng chả có ảnh hưởng gì. Thế nhưng, ý chí của Diệp Tinh lại khủng bố như vậy, trước kia hắn thử một chút cũng không kiên trì được mấy giây, thế nhưng Diệp Tinh lại kiên trì hơn một phút. Phải biết rằng, mỗi một giây trôi qua, đau đớn kia đều sẽ tăng gấp bội, chỉ cần nội tâm có một chút không kiên định, có lẽ linh hồn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng Diệp Tinh lại có thể kiên trì kỳ tích như vậy. Ngay cả bất tử cảnh đứng đầu cũng không kiên trì được 3 giây thống khổ. Diệp Tinh chỉ là hư không cảnh nhỏ yếu lại có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy. Cho dù linh hồn Diệp Tinh có chút đặc thù, nhưng sự đau đớn kia tuyệt đối không phải giả. Lúc trước nó đều có thể cảm thấy Diệp Tinh bị xé rách thành vô số phần linh hồn. Linh hồn xé rách, đây là thống khổ lớn nhất của một vị cường giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.